Vu sư chi lữ chương 22 tới chương 42. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 năm đã trôi qua. 2 năm, tức hơn 700 ngày tự nhiên trên Vu sư đại lục, đủ để rất nhiều chuyện xảy ra với những người mới của học viện Vu sư Hắc Tháp. Cách Lâm lặng lẽ cầm cây chổi, cẩn thận quét dọn các góc của thư viện, đây là công việc bán thời gian mà hắn tìm được nhờ thế lực của Huyết Phàm Liên Minh, với thù lao 2 viên ma pháp thạch mỗi tháng. Đừng xem thường công việc này, lúc trước không biết bao nhiêu người tranh giành vỡ đầu để có được, cuối cùng lại được Ra Phi dùng thế lực của Huyết Phàm Liên Minh giúp Cách Lâm giành lấy. 4 viên ma pháp thạch mỗi tháng, theo lý thuyết, trong 3 năm bảo hộ của người mới, đủ để một người có tư chất và trí tuệ không tồi như Cách Lâm trưởng thành thành một ma pháp học đồ, nhưng mà lẽ nào mình đã sai rồi sao? Cách Lâm cau mày, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Hơn 2 năm qua, Cách Lâm chỉ học một vu thuật, đó là săn mồi sơ bộ cải tạo. Vốn dĩ, hắn đã hoàn thành vu thuật này sau nửa năm vào học viện. Theo con đường của một người mới bình thường, hắn nên vừa không ngừng minh tưởng, vừa nắm bắt mọi thời gian để kiếm ma pháp thạch học thêm vu thuật mới. Với thu nhập 4 viên ma pháp thạch mỗi tháng, điều này vốn nên rất dễ dàng để vượt xa phần lớn người mới. Nhưng mà, lúc trước, Cách Lâm không muốn chỉ hoàn thành vu thuật theo từng bước trong sách ma pháp là xong, mà muốn nghiên cứu ra nguyên lý ảo diệu bên trong, phân tích chân lý của nó, vì vậy đã lãng phí thời gian quý báu. Ví dụ như, qua 2 năm nghiên cứu về săn mồi, Cách Lâm đã có được một vài kiến thức mơ hồ, tại sao cải tạo săn mồi không thuộc về huyết thống vu thuật. Nhưng mà, điều đó có ích lợi gì? Lẽ nào cái gọi là tri thức đó có thể giúp Cách Lâm trở nên mạnh mẽ, để vượt qua kỳ thí luyện một năm sau? Hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa để lay chuyển cả thế giới. Tri thức, thật sự quan trọng đến vậy sao? Mình đã sai rồi sao? Không trách Cách Lâm ngày càng hoang mang, tất cả là vì kỳ hạn bảo hộ 3 năm của người mới sắp kết thúc. Đến lúc đó, kỳ thi thí luyện khủng khiếp của học viện sẽ bắt đầu, sau đó còn có nhiệm vụ bắt buộc 2 năm một lần. Qua các khóa vu sư học đồ trước, Cách Lâm biết, cái gọi là kỳ thi thí luyện thực chất là một cuộc rèn luyện sinh tử để học viện chọn ra những người mới đủ tiêu chuẩn. Trong lúc thí luyện, những người mới chưa nắm vững 3 vu thuật để trở thành vu sư học đồ có tỷ lệ tử vong trên 90%, và ngay cả vu sư học đồ, tỷ lệ tử vong cũng vào khoảng 40%. Tàn khốc như vậy, kỳ thi thí luyện còn bị các vu sư học đồ khóa trên gọi là cuộc thanh trừng đẫm máu. Không. A à, đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong thư viện. Cách Lâm giật mình, vội chạy về phía phát ra tiếng hét. Lúc này ở đó đã có 4-5 người vây quanh, nhưng họ chỉ thờ ơ đứng nhìn, không ai quan tâm đến người đang lăn lộn điên cuồng trên mặt đất. Cách Lâm tiến lên, đồng tử co rụt lại, Lâm Tứ. Nữ vu sư học đồ đang lăn lộn trên đất tên là Lâm Tứ, là một trong những người bình thường trở thành vu sư học đồ trong khóa này, khá nổi tiếng. Hơn nữa vì dung mạo xinh đẹp, nên có không ít nam vu sư học đồ thầm mến. Tuy nhiên, Lâm Tứ lại có một khuyết điểm, đó là từ chối nuôi dưỡng cộng sinh trùng. Điều này rất dễ hiểu. Dù sao với tâm lý của một người bình thường, việc để cho cơ thể mình, thậm chí bên trong cơ thể mọc đầy côn trùng lung tung, tuyệt đối là một chuyện kinh khủng. Cái gọi là cộng sinh trùng, là sự vận dụng ban đầu của vu sư đối với sức mạnh linh hồn, phân phối sức mạnh của mình cho một số loại côn trùng có công năng đặc dị, sau đó để chúng không ngừng ăn những sinh vật mạnh mẽ để tiến hóa. Cộng sinh trùng tuy cũng có khả năng phòng thủ đáng kể, nhưng tác dụng cơ bản của nó là dùng để tăng cường khả năng kháng cự của vu sư đối với vu thuật nguyền rủa và huyễn thuật. Cách Lâm nhìn Lâm Tứ đang đau đớn kêu la, thở dài một tiếng, lại một vu sư học đồ nữa sắp chết một cách đau đớn ở đây. Trong 2 năm, Cách Lâm đã thấy quá nhiều người chết vì bị nguyền rủa, đây cũng là một trong những phương thức giết người khó bị đội chấp pháp truy xét nhất trong học viện. Thậm chí Cách Lâm còn ác ý đoán cái chết của Lâm Tứ là do vô số côn trùng ăn thịt bò trong cơ thể, cặm cô thành một bộ xương, hay là máu đông lại thành thể rắn, ngạt thở mà chết. Hay là giống như kẻ lần trước, chức năng sinh lý trong nháy mắt bị tiêu hao hết, biến thành một cái xác khô. Tiếng kêu thảm thiết ngày càng dữ dội, Cách Lâm nhạy cảm ngửi thấy một mùi khét. Làn da sạm đi, Lâm Tứ cuối cùng cũng ngã xuống vô lực. Cùng lúc đó, cơ thể cô khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như thể xương cốt đã hoàn toàn tan chảy, mất đi điểm chống đỡ. Nửa phút sau, từ trong ra ngoài, Lâm Tứ dần hóa thành tro tàn, nhưng quần áo trên người cô vẫn còn nguyên vẹn trải trên mặt đất, trông như thể cơ thể cô đã bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó mang đi, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Nguyền rủa thân thể tự bốc cháy. Một loại nguyền rủa khá cao cấp đấy, một vu sư học đồ đứng trước Cách Lâm lẩm bẩm một câu, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Những năm này, hắn đã thấy quá nhiều người mới bị nguyền rủa mà chết, từ lâu đã không còn kinh ngạc nữa. Thông thường, 3 năm đầu của người mới cho đến kỳ thi thí luyện, là thời gian xảy ra nhiều cái chết bất ngờ nhất. Lưng Cách Lâm có chút lạnh lẽo, dù đã thấy không ít lần cảnh bị nguyền rủa mà chết, bởi hắn không biết khi nào mình sẽ giống như đối phương. Dĩ nhiên, việc bị nguyền rủa chắc chắn có một điều kiện. đó là thông tin cơ thể của vu sư đó đã bị người khác lấy được. Cái gọi là thông tin cơ thể, rất có thể là một giọt máu, một mẩu móng tay, thậm chí là một sợi tóc. Tương truyền, những đạo sư nguyền rủa cao cấp nhất thậm chí có thể thu thập được một số mật mã cơ thể yếu ớt từ những vật mà người khác đã tiếp xúc. Buổi tối, huyết phàm liên minh họp mặt. Cấu trúc thống trị của ngũ đại thiên vương ngày xưa đã không còn, hiện tại huyết phàm liên minh do 12 trưởng lão nắm quyền. Trong ngũ đại thiên vương ngày xưa, ngoại trừ hỏa cầu thiên vương và tượng sáp thiên vương đã chết vì bất ngờ, ba thiên vương còn lại đều đã trở thành trưởng lão, chín người còn lại là những người có thiên phú vượt trội xuất hiện sau này. Rafi, Jokrit, Jokliana, Bin Johnson và Cách Lâm vẫn ngồi cùng nhau như cũ, chỉ là tình bạn tuy vẫn còn, nhưng Cách Lâm lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Jokrit nói nhỏ, Cách Lâm, cuối tuần trước Rafi dẫn chúng ta đến rừng gai, tuy có chút nguy hiểm nhưng gần như ai cũng kiếm được 7 viên ma pháp thạch, sao nào, lần này ngươi có muốn đi không? Cách Lâm giả vờ không quan tâm, cúi đầu nói, thôi đi, ngươi biết mà, bây giờ ta chẳng có tác dụng gì, không giúp được các ngươi thì thôi, còn có thể làm vướng chân. Thậm chí Cách Lâm liếc nhìn Jokliana, thậm chí bây giờ, em gái ngươi cũng mạnh hơn ta nhiều. Cách Lâm biết, Jokliana đã học được 3 vu thuật, trở thành một vu sư học đồ. Hơn nữa, cả 3 vu thuật đó đều là loại phụ trợ, hỗ trợ rất tốt cho Jokrit. Hai anh em họ kết hợp lại, thậm chí có thể vượt qua một số trưởng lão trong liên minh. Cách Lâm, đừng cố chống đỡ nữa. Cứ tiếp tục thế này ngươi sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, lẽ nào ngươi cam tâm tầm thường cả đời sao? Rafi cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn vào mắt Cách Lâm vội vàng nói, giọng có chút lo lắng. Bởi vì ai cũng biết, một năm nữa thôi sẽ là kỳ thi thí luyện tàn khốc, người của huyết phàm liên minh gần như không ai có tâm lý may mắn, đều đang nắm chặt mọi thời gian để nâng cao thực lực. Ta Cách Lâm đang do dự thì một giọng nói cắt ngang. Đó là một nam vu sư học đồ tên là Amida, là một trong 12 trưởng lão của huyết phàm liên minh hiện tại, cũng là người theo đuổi trung thành của Rafi, có tài năng vu thuật cực cao. Amida nói, các ngươi đừng nói nữa, khi các ngươi tự cho là đang giúp một người bạn, lẽ nào không nghĩ đến lòng tự trọng của người ta sao? Các ngươi trông có vẻ hào phóng, nhưng thực chất có khác gì bố thí không? Nói xong, Amida quay người lại, nở một nụ cười chân thành với Cách Lâm, không sao đâu. Ngươi là bạn của Rafi, cũng chính là bạn của ta, Amida, bất kể ngươi yếu đuối thế nào, dù là ta hay liên minh, cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Đúng vậy, Cách Lâm ca ca, chỉ cần ngươi có khó khăn, có thể gọi ta bất cứ lúc nào, ta cũng nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Jokliana rụt rè nói. Cách Lâm nhìn sự chân thành của mọi người, trên mặt cố gắng duy trì một nụ cười cảm kích, dường như chỉ có như vậy mới thể hiện được sự vui mừng và biết ơn của mình. Nhưng trong lòng, Cách Lâm lại cảm thấy từng cơn đau nhói, như thể có ai đó đang dùng dao đâm vào nơi yếu đuối nhất trong tim hắn. Đúng vậy, những người bạn từng ngang hàng giờ lại đứng ở vị thế của người thành công để nhìn hắn, giúp đỡ hắn. Còn bây giờ, một kẻ từng không biết là ai trong huyết phàm liên minh như Amida, lại mang theo sự hào phóng, bao dung của người thành công để thấu hiểu tâm trạng của Cách Lâm, cảm thông với nỗi đau của Cách Lâm, chăm sóc cho suy nghĩ của Cách Lâm. Tất cả những điều này đều đâm sâu vào trái tim Cách Lâm. Một trong 12 trưởng lão đứng trên bục cao của hội nghị, lớn tiếng tuyên bố thông tin nội bộ của liên minh, hiện tại, huyết phàm liên minh của chúng ta đang xếp thứ 5 về thực lực tổng hợp trong tất cả các tổ chức học đồ của Học viện Vu sư Hắc Tháp, mà 4 tổ chức đứng đầu đều là những tổ chức được truyền lại từ các thế hệ vu sư học đồ trước, vì vậy, ta xin chúc mừng vì thành tích đáng tự hào mà liên minh đã đạt được. Hiện tại, huyết phàm liên minh của chúng ta có 217 thành viên chính thức, trong đó, 205 người đã chính thức trở thành vu sư học đồ, 17 vu sư học đồ đã được các đại vu sư vĩ đại công nhận, trở thành đệ tử thân truyền. Chúng ta xin chúc mừng những người đã được các đại vu sư công nhận, và cũng xin khích lệ những người mới còn đang trong giai đoạn nhập môn, hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng, phát triển tổ chức. Amida mỉm cười, không ngừng vẫy tay với những người xung quanh đang chúc mừng mình. Hắn chính là một trong 17 người của liên minh được vu sư thừa nhận. Còn Cách Lâm lại cúi đầu, lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng có người quen biết khích lệ hắn, nói những lời tương tự như tin rằng hắn nhất định sẽ trở thành một vu sư học đồ. Mỗi lần như vậy, tim Cách Lâm lại như bị dao cắt một lần, nhưng vẫn phải không ngừng mỉm cười đối mặt. Cách Lâm trong lòng không ngừng tự hỏi, lẽ nào mình thật sự đã sai rồi sao? Hội nghị kết thúc, chỉ còn lại Bin Johnson và Cách Lâm đi trên đường. Một lúc lâu, Bin Johnson vẫn im lặng. Nhổ vào. Hắn, Amida, là cái thá gì, mà lại nói Rafi là bạn ngươi thì hắn cũng là bạn ngươi, cứ như chúng ta nên nịnh bợ hắn lắm vậy. Còn mẹ kiếp nói hắn sẽ không bỏ rơi ngươi, liên minh cũng sẽ không bỏ rơi, lẽ nào hắn nghĩ mình đại diện cho liên minh à? Lúc ngũ đại thiên vương sáng lập huyết phàm liên minh, ngươi đã ở đây. Ngươi là thành viên đời đầu, hắn nhiều nhất chỉ là thành viên đời thứ hai, bây giờ lại lấy tư cách lão làng của liên minh để nói với ngươi như vậy, ta nhổ vào cuối cùng, Bin Johnson vốn im lặng đột nhiên bùng nổ. Tên khốn đó tưởng Rafi chỉ là bạn bè bình thường với ngươi thôi sao? Hắn căn bản không biết lúc bị hải quái tấn công, ngươi đã cứu Rafi như thế nào, cũng sẽ không biết tình cảm của Rafi và chúng ta, không phải là thứ mà hắn dùng 2 năm ân cần có thể so sánh được. Cách Lâm ngơ ngác nhìn người bạn này, người bạn mà hắn từng vô số lần ghét bỏ vì quá dài dòng. Nhưng lúc này, mắt Cách Lâm lại ương ước, cảm ơn ngươi, Bin Johnson, ta muốn yên tĩnh một chút. Cách Lâm quay người, che giấu sự yếu đuối của mình. Bin Johnson không nói gì thêm, vỗ vai Cách Lâm rồi rời đi. Cách Lâm một mình lặng lẽ bước đi, hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua trong 2 năm. Từ lúc mới đến Học viện Vu sư Hắc Tháp, đến khi tự cho rằng mình đã phát hiện ra bí mật lớn lao và chuyên tâm nghiên cứu cái gọi là tri thức, cho đến bây giờ, mình lại sa sút đến mức này. Không biết từ lúc nào, Cách Lâm đã đi đến cửa hầm của dãy núi Hắc Tác. Ở nơi hẻo lánh không người đó, một tảng đá phong hóa cổ kỹ lặng lẽ đứng đó, mặc cho thời gian xói mòn, trôi qua, không hề lay động. Cách Lâm ngẩng đầu lên, nhìn tảng đá đã từng thay đổi thái độ sống của mình, không biết là tâm trạng gì, lại một lần nữa thầm độc, hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa để lay chuyển cả thế giới. Hắn tự giễu cười một tiếng, vào khoảnh khắc này, Cách Lâm đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, ngu dốt, chỉ vì một câu nói hùng hồn của một vu sư thượng cổ mà mình lại như bị ma ám, thậm chí làm ra hành vi đánh cược mạng sống này. Nếu mình cũng như những vu sư học đồ khác, liều mạng học hết vu thuật này đến vu thuật khác, mặc kệ những tri thức, đạo lý chó má bên trong, có lẽ lúc này cũng đã trở thành vu sư học đồ, thậm chí là trưởng lão của liên minh rồi chứ. Vị vu sư thượng cổ đã nói ra câu nói hùng hồn đó, có lẽ đã là một nhân vật mạnh mẽ đứng trên đỉnh thế giới, nhưng mình thì là cái gì chứ? Lại ngu dốt muốn mô phỏng theo tiên hiền. Dường như trong cơn tự giễu, Cách Lâm lặng lẽ rời đi, nhưng khi hắn theo một sự thôi thúc nào đó liếc nhìn tảng đá lần cuối, khoảnh khắc ấy như cảm nhận được điều gì, thân thể hắn đột nhiên chấn động. Hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa để lay chuyển cả thế giới, lay chuyển cả thế giới, nhưng ai cho ta tri thức vô tận làm đòn bẩy? Tri thức khó cầu trong giây lát này, Cách Lâm lại cảm thấy, câu nói từng có vẻ hùng hồn trong mắt hắn, lại tràn ngập sự bất đắc dĩ sâu sắc, như thể vị vu sư thượng cổ đó đang ngầm oán hận mình bất lực trong việc có được nhiều tri thức hơn, rằng trên con đường tìm kiếm tri thức, luôn tràn ngập vô số chông gai, trắc trở, khó khăn, thậm chí khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, muốn từ bỏ. Một nỗi bi thương trào dâng, bắt đầu lan tỏa trong ý chí của Cách Lâm, như thể đang cảm nhận được nỗi thống khổ của vị đại vu sư vĩ đại kia. Hắn đứng lặng, không nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu, Cách Lâm đột nhiên ngẩng đầu, sải bước về phía cabin của mình. Khoảnh khắc này, Cách Lâm như được tái sinh, một niềm tin kiên định không rời đã nảy sinh trong người hắn. Con đường và chân lý mà mình đã chọn, nhất định phải kiên trì đến cùng. Đây là con đường truy tìm chân lý của tri thức không bao giờ từ bỏ, dù cho con đường này đầy rẫy tuyệt vọng và chết chóc, hắn cũng sẽ không bao giờ muốn bước theo dấu chân của người khác. Cách Lâm không vội vàng hành động, thay vào đó, cả cố gắng tĩnh tâm trong lúc minh tưởng để dọn dẹp lại những dòng suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đối với vu sư, minh tưởng là một phương pháp để chuyển hóa tinh thần lực thành ma lực tương đương, đồng thời cũng là cách cơ bản nhất để rèn luyện và nâng cao tinh thần lực của bản thân. Từ đó mới nảy sinh cái gọi là tư chất của vu sư, vì vào tư chất khác nhau mà cùng một khoảng thời gian minh tưởng, có người một năm tăng được một điểm tinh thần lực, có người thậm chí 10 năm mới tăng được một điểm. Sau một sa lậu, Cách Lâm mở mắt, kết thúc buổi minh tưởng bắt buộc hàng ngày. Minh tưởng không phải cứ kéo dài là tốt, mà hiệu quả nhất là duy trì đều đặn mỗi ngày một sa lậu, nếu vượt quá, vu sư sẽ cảm thấy tinh thần uể oải, hiệu quả cũng không cao. Gã thở ra một hơi, cầm quả cầu thủy tinh lên để cảm ứng trạng thái của mình, tinh thần lực 13, ma lực 125 đến 137. Ồ, giới hạn ma lực tăng thêm 2 điểm sao? Xem ra những cảm ngộ vừa rồi đã thật sự có tác động không nhỏ. Lúc này, tâm trạng của Cách Lâm cuối cùng cũng đã ổn định lại, ánh mắt ánh lên vẻ trí tuệ của một vu sư khi gã lặng lẽ ngồi xuống trước bàn thí nghiệm của mình. Trên bàn thí nghiệm, một con ếch đã được ngâm trong dung dịch chống phân hủy để chuẩn bị giải phẫu, một con chuột bạch đang kêu chít chít trong lồng, 7-8 lọ thủy tinh đựng các loại côn trùng khác nhau, cùng một bộ não khỉ được ngâm trong một chiếc lọ lớn chứa đầy chất lỏng màu vàng. Ngoài ra, còn có vài bình chất lỏng không tên tỏa ra những mùi vị khác nhau, dường như là những loại dung dịch mùi hương đơn giản mà Cách Lâm tự điều chế dựa theo cuốn khí vị đồ phổ. Bên cạnh là một chiếc kính hiển vi cấp thấp quý giá. Gã lấy ra cuốn sổ tay thí nghiệm của mình, đây là toàn bộ tâm huyết của gã trong 2 năm nghiên cứu cuốn sách cải tạo săn mùi. Trong 2 năm qua, thông qua việc cải tạo khứu giác của bản thân, Cách Lâm đã có thể phân biệt được gần 4.000 loại mùi vị khác nhau, gấp gần 10 lần so với một người bình thường khỏe mạnh. Xoa xoa mi tâm, Cách Lâm lại bắt đầu chìm vào suy tư. Cải tạo săn mùi không phải là huyết thống vu thuật, điểm này đã được chứng minh từ nửa năm trước khi ta mua được kính hiển vi. Huyết thống vu thuật là việc vu sư hấp thụ huyết mạch của một số sinh vật hùng mạnh, thay đổi dòng máu của chính mình, sau đó thông qua những phương pháp thần bí để cải tạo và tiến hóa sức mạnh bản thân. Gã đốt một mẫu hương an hồn, đây là loại hương liệu do chính Cách Lâm sáng chế ra dựa trên khí vị đồ phổ và thuật luyện kim, có công dụng an thần. nếu không phải hệ thống huyết thống vu thuật, cũng không phải các hệ thống mà ta thường tiếp xúc như nguyên tố vu thuật, nguyền rủa vu thuật, thần bí học, tinh thần lực vu thuật, thể phách và linh hồn, luyện kim hay cơ giới, vậy thì cái thuật cải tạo săn mùi này rốt cuộc hoạt động theo nguyên lý gì? Chết tiệt, còn nữa, tại sao cuốn sách ma pháp này lại không có chữ ký của tác giả chứ? Cách Lâm từng cố gắng tìm kiếm những sách ma pháp tương tự như cải tạo săn mùi trong thư viện học viện, hy vọng có thể đối chiếu tham khảo để thúc đẩy thí nghiệm của mình. Nhưng gã kinh ngạc phát hiện, trong kho sách khổng lồ đó lại không có một cuốn nào giống như vậy, vừa có thể thay đổi và tiến hóa cơ thể vu sư, lại vừa không thuộc hệ thống huyết thống, luyện kim hay cơ giới. Sau khi đi đi lại lại trong phòng một lúc, dường như một ý nghĩ mới đã nảy ra trong đầu, Cách Lâm nhanh chóng quay lại bàn thí nghiệm và bắt con chuột bạch đang kêu không ngớt trong lồng ra. Nếu không phải huyết thống vu thuật, vậy rốt cuộc nó đã thay đổi thứ gì trong cơ thể sinh vật để khiến chúng tiến hóa? Có lẽ, cần phải làm một thí nghiệm, xem những vật chất đặc thù được tiêm vào cơ thể từ thuật cải tạo săn mồi đã thay đổi những bộ phận nào. Ý nghĩ mới vừa lóe lên, Cách Lâm liền hành động như một kẻ điên, lục lọi dưới gầm bàn thí nghiệm và lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Lọ thuốc này là một loại hợp chất tạo màu, nếu dùng trực tiếp lên sinh vật thì vô hại vì màng dạ dày sẽ tiêu hóa hết các thành phần có hại. Nhưng nếu tiêm trực tiếp, sinh vật sẽ có dấu hiệu ngộ độc nhẹ. Một vu sư sẽ không bao giờ có chút thương hại nào đối với vật liệu thí nghiệm của mình. Cách Lâm vẫn còn sót lại một ít nguyên liệu cấp thấp của thuật cải tạo săn mùi, chỉ đủ để tạo ra một loại thuốc tiêm không đủ tiêu chuẩn, hoàn toàn không thể giúp vu sư tiến hóa, nhưng để quan sát thí nghiệm thì đã quá đủ. Nửa ngày sau, một bình thuốc cải tạo săn mùi hợp thành thô sơ đã được Cách Lâm điều chế xong. Đương nhiên, từ vài tháng trước, cả đã lấy tế bào máu của chuột bạch để tạo ra chất trung hòa, nếu không chỉ riêng bước này đã tốn gần một tuần. Cầm một chiếc ống tiêm nhỏ, Cách Lâm tiêm dung dịch hợp thành vào cơ thể chuột bạch rồi kiên nhẫn chờ đợi tác dụng của nó. Hai ngày sau, dưới kính hiển vi, một kết quả thí nghiệm khiến Cách Lâm không thể tin nổi đã xuất hiện. Sao có thể như vậy? Toàn bộ tế bào của con chuột bạch đều có dấu hiệu ngộ độc. Đều bị thuốc nhuộm màu đỏ. Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ có chiếc mũi được tiến hóa, nhưng tại sao thuốc lại cần thay đổi từng tế bào trên toàn cơ thể? Vẻ mặt Cách Lâm vừa không thể tin nổi, vừa có chút vui mừng. Có lẽ, hôm nay lại có một bước tiến lớn. Chỉ có điều, Cách Lâm không thể tiếp tục nghiên cứu trong căn phòng nhỏ của mình được nữa, bởi chiếc kính hiển vi này chỉ là loại cấp thấp nhất. Dù đã tốn 30 ma thạch mới mua được từ Hắc Tháp, nhưng nó cũng chỉ có thể quan sát được đến cấp độ tế bào trong thế giới vi mô, thuộc loại kính hiển vi phổ thông dành cho vu sư học đồ. Muốn phóng to hơn để quan sát những thay đổi bên trong tế bào thì hoàn toàn không thể. Không thể dừng thí nghiệm lại được. Cách Lâm nghiến răng, trực tiếp mang theo tất cả các lọ chứa của mình đi đến Hắc Tháp, nơi quan trọng nhất trong học viện vu sư. Hắc Tháp chiếm một diện tích cực lớn, sảnh tầng một giống như một khu chợ giao dịch khổng lồ không thấy điểm cuối. Cách Lâm không chần chừ, vội vã chạy lên tầng 7, tầng cao nhất. Ta muốn thuê một chiếc kính hiển vi có độ phóng đại lớn, Cách Lâm cầm các lọ chứa, nói một cách gấp gáp. Vu sư học đồ phụ trách quản lý cho thuê các dụng cụ quý giá liếc nhìn Cách Lâm một cái rồi lạnh lùng nói, một ngày một ma thạch. Nhưng nếu làm hỏng thiết bị trong thời gian thuê, ngươi sẽ bị đội chấp pháp truy cứu đấy. Cách Lâm bị giá thuê kính hiển vi làm cho giật mình, nhưng vẫn nghiến răng lấy ra một ma thạch đưa cho hắn, rồi vội vàng bước vào phòng thí nghiệm. Một ngày sau, Cách Lâm rời khỏi phòng thí nghiệm, vẻ mặt có chút khó coi quay lại nói với vu sư học đồ quản lý, xin hỏi, trong học viện còn có kính hiển vi nào cao cấp hơn cho thuê không? Cao cấp hơn à? Gã vu sư học đồ phụ trách cũng bị Cách Lâm làm cho giật mình, ngươi chỉ là một vu sư học đồ, chẳng lẽ còn muốn nghiên cứu loại thuốc nghịch thiên gì mà cần đến dữ liệu tinh vi như vậy, đến cả kính hiển vi độ phóng đại lớn ở đây cũng không đủ. Thông thường, chỉ có ngành dược học luyện kim mới có yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với kính hiển vi, thỉnh thoảng ngành cơ giới học cũng có chút yêu cầu, còn các ngành khác thì gần như không cần đến. Vì vậy, gã vu sư học đồ biểu môi, học viện chúng ta không chuyên về luyện kim học, nên làm sao có loại cao cấp hơn được? Khoan đã, ta nghĩ ra rồi. Cách Lâm mừng rỡ, thật sự có sao? Gã vu sư học đồ kia nhìn Cách Lâm với ánh mắt kỳ quái rồi cười một cách gian xảo, lão sư của ta có một chiếc kính hiển vi còn quý giá hơn, nghe nói là mua từ Thánh Tháp 7 vòng. Lão sư của ngươi? Vẻ mặt Cách Lâm trở nên khó coi, không cần nói cũng biết, lão sư của hắn chắc chắn là một vu sư vĩ đại. Mượn kính hiển vi của một vu sư vĩ đại ư? Cách Lâm cảm thấy hy vọng vô cùng xa vời. Nhắm mắt lại, gã hỏi, xin hỏi lão sư của ngươi là ai? Lão sư của ta là ai thì ngươi không cần quan tâm, nhưng nếu ngươi có thể cho ta 20 ma thạch, ta sẽ nhân lúc lão sư ta không có ở đó để cho ngươi sử dụng kính hiển vi cao cấp của ông ấy một lần, thế nào? Gã vu sư học đồ nháy mắt với Cách Lâm, vẻ mặt như thể ngươi hiểu mà. 20 ma thạch. Cách Lâm nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, ngươi điên rồi sao, chỉ sử dụng một lần mà đắt như vậy. Hết cách rồi, ta cũng phải liều lĩnh lắm đấy. Bị lão sư phát hiện thì thảm lắm, ngươi tự xem xét đi, dù sao thiếu một ma thạch ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Gã vu sư học đồ thản nhiên nói, à, ta tên Navarro, nếu có nhu cầu thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Cách Lâm nghiến răng, quay người rời đi. Đừng nói là 20 ma thạch, hiện giờ Cách Lâm ngay cả 2 ma thạch cũng không có, bởi vì toàn bộ tài sản trên người gã chỉ còn lại nửa viên ma thạch mà thôi. Phải nghĩ cách, làm thế nào để kiếm được 20 viên ma thạch chết tiệt đó đây? Cách Lâm đi lại một cách lo lắng. Đi mượn ư, 2 năm qua Cách Lâm gần như không kết bạn với ai, bảo gã đi mượn bạn bè trong huyết phàm liên minh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, gã thật sự không mở miệng được. Một vu sư vĩ đại nên dùng tri thức mình nắm giữ để hoàn thành mục tiêu của mình. Hiện tại ta nắm giữ vu thuật về mùi hương, đó cũng được coi là tri thức, nhưng làm thế nào để dùng tri thức này kiếm được đám ma thạch chết tiệt kia? Cách Lâm vò đầu, ngay lúc gần như sắp suy sụp, gã đột nhiên chú ý đến mấy bình dung dịch hương liệu mà mình đã điều chế lúc rảnh rỗi trên bàn thí nghiệm. Hả? Có lẽ có thể thử bán những loại hương tề này. Đúng rồi. Có thể tìm trong khí vị đồ phổ một số mùi hương có sức hấp dẫn tự nhiên đối với con người để tổng hợp thành hương tề. Gần như ngay lập tức, Cách Lâm đã nghĩ đến một loại mùi hương hấp dẫn nhất trong khí vị đồ phổ, mùi hương của hormone giới tính khác phái. Hầu hết con người không thể ngửi thấy mùi này, thậm chí trong đồ phổ, mùi hương của hormone còn được xếp vào loại mùi hôi. Nhưng mùi hương này lại có thể tạo ra ảo giác trong tiềm thức đối với người khác phái ngửi thấy nó. Nói một cách đơn giản, nó có tác dụng kích thích tình cảm. Linh cảm vừa lóe lên đã bùng nổ. Điều chế hương tề cần 10 loại nguyên liệu mùi hương. 3 loại hương ngắn tạo cảm giác sộc thẳng vào khứu giác ngay tức khắc, 3 loại hương trung khiến người ta vấn vương mùi hương trong vài giây, còn 3 loại hương dài lại cho mùi thơm thoang thoảng, quyến rũ sau vài ngày. Cuối cùng, là một loại hương nền, đây là tinh túy của hương tề. Nó sẽ chi phối 9 loại hương ngắn, giữa và dài kia, khiến người khác khi nhớ lại mùi hương tề đều sẽ nhớ đến mùi hương nền này. Và phương pháp của Cách Lâm là biến hương nền thành mùi hương của hormone khác phái. Như vậy, Cách Lâm phải chế tạo ra 2 loại hương tề khác nhau, một dành cho nam và một dành cho nữ. Liên tục 2 ngày 2 đêm tập trung tinh thần để điều chế hương tề, trong lúc đó vẫn không quên công việc dọn dẹp thư viện. 2 ngày sau, với đôi mắt thâm quầng và trong trạng thái phấn khích lạ thường, Cách Lâm cầm 30 lọ hương tề đi đến quảng trường giao dịch ở tầng 1 Hắc Tháp. "Phiền ngươi giúp ta ký gửi 30 lọ hương tề này, mỗi lọ giá 1 ma thạch." Cách Lâm nói với một vu sư học đồ đang mải mê nghiên cứu một cuốn sách ma pháp. Gã vu sư học đồ này là một tên béo, dù mặc áo choàng rộng nhưng cũng không che được thân hình đầy mỡ, đôi mắt gần như bị thịt trên mặt chèn thành một đường kẻ. Tên béo ngẩng đầu nhìn Cách Lâm, ngạc nhiên hỏi, hương tề. Thứ gì vậy? Coi như là một loại thuốc có thể thay đổi cảm nhận đi, có tác dụng hấp dẫn tiềm thức nhất định đối với người khác phái, là một món đồ chơi nhỏ do ta phát minh, Cách Lâm giải thích đơn giản. Ồ, hấp dẫn người khác phái. Tên béo có vẻ hứng thú, định mở một lọ ra để cảm nhận, Cách Lâm vội vàng ngăn lại, hương tề có 2 loại, một loại dành cho nam giới, một loại dành cho nữ giới. Dùng tùy tiện rất có thể sẽ gây ra hiệu quả ngược. Dưới sự hướng dẫn của Cách Lâm, tên béo nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở một lọ ra hít một hơi. Sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn Cách Lâm, hương tề này tên là gì? Quả là một loại thuốc kỳ diệu, ta lại có thể cảm nhận được một tia rung động thanh xuân. Như nhịp tim vô danh khi lần đầu thầm thương trộm nhớ một thiếu nữ. Trải nghiệm thật tuyệt vời. À, tên ư? Cứ gọi là hương tề Venus đi. Cách Lâm nhìn bộ dạng khoa trương của tên béo, cảm thấy hắn hơi làm quá. Chính mình cũng đã ngửi qua, tuy mùi hương đó cũng rất hấp dẫn đối với mình, nhưng không hề khoa trương như lời tên béo nói. Lẽ nào là vì mình chưa từng thật sự yêu đương? Cách Lâm dùng tư duy của vu sư để phỏng đoán. Hương tề Venus. Ha ha, tên hay. Tên hay. Nhưng ta có một đề nghị, bán loại hương tề Venus này với giá 2 ma thạch một lọ, thế nào? Tên béo đương nhiên muốn loại thuốc quý hiếm này bán được giá cao, vì điều đó có nghĩa là hắn sẽ nhận được nhiều thù lao hơn. 2 ma thạch một lọ. Có phải hơi đắt quá không? Cách Lâm có chút nghi ngờ nhìn tên béo, bỏ ra 2 ma thạch chỉ để mua một lọ hương tề không giúp tăng thêm chút sức chiến đấu nào, đối với Cách Lâm thì thật sự quá lãng phí. Nhưng tên béo lại khinh thường nói, những người có thể mua loại hương tề này chắc chắn sẽ không thiếu một ma thạch. Ngươi nghĩ rằng cả học viện này đều là những tân binh đang chật vật vì ma thạch sao? Hơn nữa, ai nói ta muốn bán loại hương tề này cho đám vu sư học đồ? Ý ngươi là bán cho những vu sư vĩ đại. Cách Lâm há hốc miệng. Tên béo thấy bộ dạng kinh ngạc của Cách Lâm, không khỏi thầm than, tại sao một kẻ chưa từng trải sự đời như vậy lại có thể phát minh ra một loại thuốc kỳ diệu thế này? Vu sư thì sao chứ, vu sư cũng là người. Hơn nữa những vu sư có tuổi thọ cao lại càng chú trọng đến những món hàng xa xỉ kỳ diệu như vậy. Lại có thể nghĩ ra việc dùng mùi hương để hấp dẫn người khác phái, không thể không nói, tên này đúng là một nhân tài. Tên béo nhìn Cách Lâm với một chút tán thưởng. Sau đó, Cách Lâm lết tấm thân mệt mỏi trở về phòng, ngã vật ra giường và chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ đủ một ngày, Cách Lâm mới từ từ tỉnh lại. Ăn qua loa một ít lương khô dự trữ, Cách Lâm nghĩ lại, hôm nay dường như có một buổi học rất quan trọng với mình, là một vu sư danh dự khá nổi tiếng giảng giải về việc vận dụng cơ bản của linh hồn vu thuật. Đây là kiến thức nền tảng để sau này vu sư bồi dưỡng trùng cộng sinh và linh hồn nô lệ. Trước đây, vì quá tập trung nghiên cứu cải tạo săn mùi và khí vị đồ phổ, Cách Lâm gần như đã từ chối mọi việc khác, nhưng bây giờ, khi kỳ thi thử luyện sắp đến gần, cả phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, đi nghe giảng cần phải trả phí bằng ma thạch, mà trước đó, nửa viên ma thạch cuối cùng của gã đã dùng hết để mua nguyên liệu chế tạo hương tề. Gã vò đầu bứt tai một cách phiền muộn, rồi đi về phía hắc tháp, định xem tên béo đã bán được bao nhiêu lọ hương tề, hiện giờ gã đang rất cần ma thạch. Ôi nhà phát minh vĩ đại của hương tề Venus thân mến của ta, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tên béo lao ra đón Cách Lâm như một cơn gió, hành động này thực sự khiến Cách Lâm ngây người, vội hỏi, sao vậy? Lẽ nào hương tề bán rất chạy? Đâu chỉ là chạy. Hôm nay ta chỉ giới thiệu hương tề Venus này cho một vị vu sư, kết quả là sau khi cảm nhận một chút, vị vu sư đó đã kinh ngạc mua hết cả 30 lọ. Tên béo phấn khích cười lớn, ông ấy thậm chí còn không hỏi giá. Cách Lâm trợn mắt há mồm, trời à, có cần phải khoa trương đến vậy không? Đây chỉ là một loại hương tề do mình tình cờ phát minh ra thôi mà. Khà khà, thế là ta liền nâng giá lên một chút, nói là 3 ma thạch một lọ. Vậy mà vị vu sư đó hoàn toàn không để ý, trực tiếp ném cho ta một viên ma thạch trung cấp, còn không cần thối lại. Tên béo cười đắc ý, vội vàng hỏi Cách Lâm, thế nào, còn hương tề không, ta đảm bảo với ngươi bán chạy như tôm tươi. Có bao nhiêu bán bấy nhiêu. Nhận lấy 90 ma thạch từ tên béo, trừ đi 10 viên thù lao ký gửi. Cách Lâm vừa phấn khích vừa do dự nói, hương tề thì ta có thể điều chế bất cứ lúc nào, nhưng sẽ tốn không ít thời gian và tinh lực của ta. Hơn nữa, vì kỳ thi thử luyện sắp đến, nếu bây giờ ta không thiếu ma thạch, ta định dành thời gian để nâng cao thực lực, sau này chỉ khi nào thiếu ma thạch mới điều chế cho ngươi một ít. Tên béo có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết sự tàn khốc của kỳ thi thử luyện nên không tiện khuyên nhiều, chỉ gật đầu nói, vậy à cũng được, ngươi để lại thông tin trên quả cầu thủy tinh của ngươi cho ta, sau này chúng ta sẽ liên lạc nhiều hơn. Ta tên Diegan, ngươi cứ gọi ta là tên béo là được. Sau đó, Cách Lâm lặng lẽ rời khỏi hắc tháp. Mang theo 90 ma thạch, một khối tài sản khổng lồ, trong lòng Cách Lâm có chút bất an, chỉ sợ những vu sư học đồ khác ghen tị mà nguyền rủa mình chết. Trước đây Cách Lâm nghèo rất mùng tơi, chẳng sợ ai nhòm ngó. Nhưng bây giờ thì khác, chuyện về trùng cộng sinh phải nhanh chóng tiến hành thôi. May mà trước đây có chuẩn bị một chút, tìm được vài mẫu khá tốt. Cách Lâm chạy vội đến đại sảnh giảng bài, sau khi trả phí ma thạch, cả đã vào được phòng học như ý muốn. Đây là một vu sư có giọng nói mang âm hưởng máy móc, dưới chiếc áo choàng rộng, hai mắt là hai đám sương mù màu đen lơ lửng, vừa quỷ dị, vừa thần bí, đến nỗi người khác không thể nhận ra vị vu sư này là nam hay nữ. Vị vu sư này dường như vô cùng say mê ma pháp linh hồn. He he he he, linh hồn vu thuật chính là nghệ thuật cao quý và tao nhã bậc nhất của vu sư, là phần tinh hoa nhất của sự sống. Các ngươi có biết các sinh vật ở những thế giới khác gọi chúng ta là gì không? Đúng vậy, chúng gọi chúng ta là những kẻ nô dịch thế giới, có thể thấy sự kinh hoàng của chúng đối với việc chúng ta khống chế linh hồn nô lệ. Đó chính là nghệ thuật linh hồn vĩ đại của các đại vu sư chúng ta. Buổi giảng kéo dài hai sa lậu, một nửa thời gian đầu vị vu sư này đều ca ngợi sự vĩ đại của linh hồn vu thuật và lịch sử phát triển của nó trong dòng sông thời gian của vu sư giới, nửa sau mới bắt đầu giảng giải về cách vận dụng linh hồn vu thuật. Nhưng không thể không nói, vị vu sư này quả thực có những kiến giải vô cùng độc đáo và tinh tế về linh hồn vu thuật, nhiều chỗ đưa ra những lý luận đặc biệt khiến Cách Lâm cũng phải cảm thấy sáng mắt ra, đầu óc thông suốt, có thể thấy vị vu sư này đúng là có tài năng thực sự. Buổi giảng kết thúc, Cách Lâm lại một hơi chạy đến hắc tháp, nhưng lần này là thẳng đến tầng 7, tìm đến gã vu sư học đồ tên Navarro. Công việc của Navarro có thể nói là vô cùng nhàn hạ, một ngày thường cũng chẳng có mấy người đến, vì vậy hắn vẫn còn nhớ Cách Lâm. Hắn cười nói, ồ, đã gom đủ ma thạch rồi à ừm. Cách Lâm không nói nhiều, trực tiếp đưa 20 ma thạch cho Navarro. Navarro không khách khí nhận lấy, cười hì hì, được rồi, để lại dấu ấn quả cầu thủy tinh của ngươi cho ta, mấy ngày nay lão sư ta vẫn còn ở đây. Đợi khi nào ông ấy ra ngoài ta sẽ gọi ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ vì 20 ma thạch ta sẽ không lừa ngươi đâu. Sau một chút do dự, Cách Lâm cảm thấy người này nếu có thể tìm được một công việc nhàn hạ như vậy ở tầng 7 hắc tháp, hẳn là có thế lực không nhỏ, chắc sẽ không đến mức vì 20 ma thạch mà lừa mình. Sau khi trao đổi dấu ấn quả cầu thủy tinh, Cách Lâm trở về phòng nhỏ, ngồi trước bàn thí nghiệm, nhìn những con côn trùng mà mình đã thu thập trước đây. Cách Lâm đang đứng trước sự lựa chọn về trùng cộng sinh. Về mặt lý thuyết, gần như bất kỳ loại côn trùng nào cũng có thể làm trùng cộng sinh cho vu sư. Bởi vì đặc tính linh hồn độc nhất của côn trùng, chúng sẽ bị động tăng cường sức đề kháng của vu sư đối với nguyền rủa và huyễn thuật. Nhưng là người bạn đồng hành thân thiết nhất trong cuộc đời của một vu sư, tất cả các vu sư đều hy vọng trùng cộng sinh của mình có thể mang theo một số đặc tính độc đáo. Cách Lâm đã thu thập 7 loại côn trùng, trong đó 3 loại có thể loại bỏ trực tiếp, còn lại 4 loại khiến gã vẫn do dự không quyết. Loại côn trùng thứ nhất tên là thực thi trùng. Những con trùng này được Cách Lâm thu thập từ thi thể của một vu sư học đồ chết vì bị nguyền rủa. Lúc đó, sau khi vu sư học đồ kia bị nguyền rủa, cơ thể chỉ trong chốc lát đã bị loại côn trùng đáng sợ này ăn sạch, có thể nói tính cách của thực thi trùng vô cùng tàn nhẫn. Vì vậy, Cách Lâm đã để tâm và cẩn thận thu thập một ít. Loại côn trùng thứ hai tên là manh loa, đây là một loại ký sinh trùng. Vào mùa xuân, loại côn trùng này từ trong phân và nước tiểu của một số loài chim hạc bị các sinh vật nhỏ ăn phải, sau đó ký sinh bên trong chúng. Nhưng điều đáng sợ của loại ký sinh trùng này là nó sẽ làm cho sinh vật bị ký sinh phát sinh dị biến, nói đơn giản là mọc thêm chân, thêm tay. Sau đó, những sinh vật nhỏ bị dị biến này vì hành động bất tiện nên rất dễ bị chim hạc ăn thịt, như vậy, ký sinh trùng đã hoàn thành một vòng luân hồi hoàn hảo. Loại côn trùng này rất ít người chú ý, Cách Lâm cũng chỉ tình cờ phát hiện ra khi đang nghiên cứu huyết thống vu thuật. Vì vậy gã đã để tâm và bắt một ít về. Loại côn trùng thứ ba là khiếu minh. Đây là một loại trùng cộng sinh được các vu sư học đồ ở lục địa vu sư yêu thích hàng đầu. Loại trùng này không có nhiều tính công kích, sau khi trở thành trùng cộng sinh của vu sư chỉ có một công dụng duy nhất, đó là tăng tuổi thọ của vu sư học đồ lên rất nhiều, từ 200 tuổi lên thẳng 300 tuổi. Loại côn trùng thứ tư, Cách Lâm thậm chí không biết tên của nó. Đây là thứ gã tình cờ phát hiện trong một ống nghiệm khi đi vứt rác. Trong thư viện cũng không có ghi chép về loại amip hình dạng như bùn này. Cách Lâm đoán rằng, có lẽ con trùng này là kết quả thất bại sau một thí nghiệm nào đó của một vu sư học đồ hoặc một vu sư. Con trùng kỳ dị này đến giờ Cách Lâm chỉ phát hiện ra một công năng duy nhất, đó là có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, tương tự như dung đất, cho dù cắt thành hai đoạn vẫn có thể sống sót, và hai đoạn đó sẽ lại phát triển thành hai sinh mệnh riêng biệt. Bốn lọ nghiệm chứa côn trùng được đặt trước mặt Cách Lâm, trong mắt cả hiện lên ánh sáng suy tư, rốt cuộc nên chọn loại nào. Sau một hồi do dự, Cách Lâm lấy ra cả côn trùng số 1 và số 4. Thực thi trùng tuy có tính công kích cực mạnh, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, trừ những vu sư chuyên bồi dưỡng trùng cộng sinh, các vu sư bình thường sẽ không dùng trùng cộng sinh để tấn công kẻ địch cùng cấp. Vì vậy, đối với Cách Lâm, tính công kích của thực thi trùng là một năng lực vô dụng. Về loại côn trùng thứ tư, nếu suy đoán của Cách Lâm rằng nó là một sản phẩm thất bại của một vu sư nào đó là đúng, vậy thì chứng tỏ phải có sản phẩm thành công. Theo lẽ thường, năng lực của sản phẩm thành công và sản phẩm thất bại khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, loại côn trùng thứ tư có một yếu tố rất không ổn định, đó là khả năng sinh sản của nó, dường như với tư cách là một sản phẩm thất bại, nó đã mất đi khả năng sinh sản, lẽ nào lại phải dựa vào việc nhân công cắt nó ra làm đôi để sinh sôi. Thở dài một hơi, Cách Lâm nhìn về phía khiếu minh. Quả nhiên, loại trùng cộng sinh được đông đảo vu sư học đồ yêu thích, chắc chắn có lý do tồn tại của nó. Tuy nhiên, Cách Lâm cũng không tùy tiện vứt bỏ manh loa, bởi vì trước đó gã đã phát hiện ra một hiện tượng thú vị, hiện tượng manh loa thúc đẩy sinh vật biến dị. Đây là một loại sức mạnh thúc đẩy tiến hóa của sinh vật. Mặc dù đây là một sự tiến hóa thất bại. Nhưng, nếu là tiến hóa mà lại không cần đến huyết thống vu thuật, điều này không khỏi khiến Cách Lâm nảy sinh một vài liên tưởng có lẽ, giữa nó và thuật cải tạo săn mồi, có một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Cuối cùng, Cách Lâm quyết định, trước tiên sẽ nuôi cấy manh loa trên một con ếch sống một thời gian, đến khi có được quyền sử dụng kính hiển vi cao cấp, vừa hay có thể xem kết quả thí nghiệm. Nghĩ vậy, Cách Lâm rời phòng một lát rồi quay về với một con ếch trên tay. Cả nhẹ nhàng cắt một chân sau của con ếch để làm mẫu vật cơ thể bình thường, sau khi cầm máu, cả bắt đầu nuôi cấy manh loa trong cơ thể con ếch đáng thương. Đây là một cuốn sách ma pháp mới, tên là Giảng dạy cơ bản về nguyên tố hỏa diễm. Sau khi có một lượng lớn ma thạch, vì mấy ngày nay vẫn chưa có tin tức về chiếc kính hiển vi độ phóng đại lớn, và trùng cộng sinh trong thời gian ngắn Cách Lâm cũng chưa chọn được, cả không muốn lãng phí thời gian quý báu, nên đành bắt đầu nghiên cứu nguyên tố vu thuật. Trong thế giới vu sư, bất kỳ vu sư nào dù có chuyên tâm vào các lĩnh vực khác đến đâu, cũng chắc chắn sẽ nghiên cứu về các nguyên tố cơ bản. Nguyên nhân rất đơn giản, trong giai đoạn vu sư học đồ, lần đầu tiên dùng tinh thần lực để khắc họa ma pháp trận nguyên tố trong linh hồn có thể tăng mạnh tinh thần lực, đây là một sức hấp dẫn không thể chối từ đối với bất kỳ vu sư học đồ nào. Cách Lâm cẩn thận nghiền ngẫm hai lần cuốn sách giảng dạy cơ bản về nguyên tố hỏa diễm, sau đó nhẹ nhàng đặt sách xuống, bắt đầu suy tư. Cái gọi là ma pháp trận nguyên tố này, có lẽ chính là đòn bẩy sức mạnh cơ bản nhất mà vu sư nắm giữ, vậy mà lại được đơn giản hóa thành như vậy, đã trở thành một thứ tương tự như nghệ thuật. Ma pháp trận nguyên tố được chia thành hai kiến thức cơ bản, phù văn và ma pháp trận. Về phù văn, trong các sách vu thuật chính thống có ghi lại tổng cộng 26 loại ký tự. Theo sự kết hợp khác nhau của những ký tự này, người ta có thể dùng ma lực để giao tiếp với phần lớn sức mạnh nguyên tố trong thế giới vô tận. Đương nhiên, cách giao tiếp này là cách ngu ngốc nhất, ma lực tiêu hao và năng lượng nguyên tố nhận được không hề tương xứng. Tuy nhiên, ngoài 26 ký tự thông thường, dù là trong tự nhiên hay trong một số phòng thí nghiệm của vu sư, đều tồn tại một số phù văn đặc biệt. Những phù văn này có thể giao tiếp với một số thuộc tính năng lượng hiếm thấy trong tự nhiên, hoặc thậm chí là những thuộc tính năng lượng do chính vu sư sáng tạo ra, ví dụ như vu thuật mà vị vu sư Indira trên con tàu biển từng sử dụng, hỏa diễm tử hồn. Về ma pháp trận, đó là việc sử dụng vô số phù văn để kết hợp thành một đồ án hoặc một quy luật có thể được vu sư lý giải và mô phỏng, cuối cùng dùng tinh thần lực để khắc họa vĩnh viễn lên linh hồn của mình. Mặc dù ma pháp trận có thể được kết hợp thành vô số trạng thái khác nhau tùy theo sự lý giải của mỗi vu sư, nhưng dù vu sư thay đổi thế nào, vẫn có một hạt nhân không bao giờ thay đổi. Đó là đồ án ngôi sao sáu cánh được đặt trong một vòng tròn lớn. Đồ án này là kết tinh trí tuệ của vô số vu sư thượng cổ. Đó là cách mạnh mẽ và cơ bản nhất mà vu sư có thể nghĩ ra để dùng tri thức làm đòn bẩy khuấy động quy luật của thế giới. Các vu sư đời sau, nếu muốn cải tiến ma pháp trận, chắc chắn phải dựa trên đồ án này để thêm thắt, từ đó thay đổi kết cấu của nguyên tố vu thuật. Ví dụ như trong buổi học cơ bản đầu tiên của Cách Lâm, nữ vu sư xinh đẹp kia đã thực hiện thí nghiệm lần thứ ba để phóng thích hỏa diễm vu thuật, biến quả cầu lửa ban đầu thành hình dạng chim lửa. Xoa xoa mi tâm, Cách Lâm lấy ra một tờ giấy trắng và một cây bút lông ngỗng. Muốn khắc họa vĩnh viễn ma pháp trận nguyên tố lên linh hồn, bước đầu tiên phải để tinh thần lực của mình có thể thành thạo phát họa ra tất cả các ký tự. Đây là một bước cần sự kiên trì, người khác nhau có ái lực với nguyên tố khác nhau, thời gian tiêu tốn cũng khác nhau. Nhưng nói chung, dù là vu sư không có chút ái lực nào, cũng có thể hoàn thành bước này trong vòng một năm. Đương nhiên, Cách Lâm không nghĩ mình lại ngu ngốc đến vậy. Tinh thần lực theo cây bút lông ngỗng, khi Cách Lâm vẽ 26 ký tự, tinh thần lực cũng bắt đầu phát họa những ký tự đó hết lần này đến lần khác, dần trở nên thuần thục. Ba ngày sau, Cách Lâm có chút kinh ngạc nhìn tiến độ của mình, không dám tin nói, lẽ nào ta là thiên tài tu luyện nguyên tố vu thuật. Chỉ mới 3 ngày mà tinh thần lực đã hoàn toàn quen thuộc với quá trình viết tất cả các ký tự. 10 ngày sau, sau một cơn đau đớn không tên, dù có chút mệt mỏi và suy sụp, sâu trong đôi mắt Cách Lâm lại ánh lên niềm vui không tả. Chỉ chưa đến nửa tháng đã hoàn thành việc khắc họa vĩnh viễn ma pháp trận nguyên tố hỏa diễm lên linh hồn, ta quả nhiên có thiên phú tu luyện nguyên tố vu thuật. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, thầm niệm chú ngữ, quả cầu thủy tinh lặng lẽ trôi nổi trước mặt, cả bắt đầu quan sát trạng thái của mình. Tinh thần lực 18, ma lực 126 đến 137. Quả nhiên, tinh thần lực đã tăng lên 5 điểm. Còn về ma lực, chỉ cần tinh thần lực tăng lên, ma lực tự nhiên sẽ từ từ tăng theo quá trình minh tưởng. Có chút vui mừng, Cách Lâm suy nghĩ một lát, rồi lại niệm chú ngữ với quả cầu thủy tinh. Sau khi quả cầu thủy tinh lóe lên một tia sáng chói mắt, nó ngay lập tức trở lại vẻ xám xịt không đáng chú ý, thử xem hỏa cầu thuộc toàn lực của ta mạnh đến đâu. Dựa theo tỷ lệ giữa ma lực và đơn vị cường độ năng lượng tiêu chuẩn, 10% ma lực tương đương với khoảng 1 độ cường độ năng lượng tiêu chuẩn. Nói cách khác, dù Cách Lâm lúc này dùng hết ma lực, cũng chỉ tương đương với khoảng 12 đến 13 độ mà thôi. Tuy nhiên, khi chiến đấu bình thường, một vu sư chỉ có thể kích hoạt tối đa 1/4 ma lực trong nháy mắt. Nếu muốn kích hoạt nhiều ma lực hơn, cần phải có thời gian chuẩn bị chú ngữ dài hơn. Đương nhiên, lượng ma lực kích hoạt tối đa này sẽ có tỷ lệ ngày càng thấp khi ma lực trong cơ thể vu sư ngày càng cao. Cách Lâm kích hoạt ma lực truyền vào ma pháp trận nguyên tố trong linh hồn. Ngay lập tức, sau một cảm giác thân thiết, quen thuộc, phù một tiếng, một quả cầu lửa to bằng nắm tay xuất hiện trên đầu ngón tay gã. À, quả nhiên nhỏ hơn nhiều so với của nữ vu sư lúc trước. Cách Lâm nhẹ nhàng búng ngón tay, quả cầu lửa về một tiếng bay về phía quả cầu thủy tinh trên không trung. Sau một luồng nhiệt nóng bỏng, Cách Lâm vẫy tay lần nữa, quả cầu thủy tinh bay trở về tay. 21 độ. Mình tiêu hao gần 40 điểm ma lực, tạo ra một đòn tấn công hỏa cầu thuật 21 độ, nói cách khác đã tăng cường độ năng lượng lên khoảng 5 lần. Không tệ. Để ước lượng một chút về sức sát thương cơ bản này, một đứa trẻ sơ sinh chỉ cần 1 độ năng lượng tiêu chuẩn là đủ để giết chết. Một người trưởng thành cần 3 độ năng lượng tiêu chuẩn cũng hoàn toàn có thể bị tiêu diệt. Còn với một số kỵ sĩ đã tu luyện thành công, do da dày thịt béo và cấp độ tu luyện, cần khoảng 5 đến 10 độ năng lượng tiêu chuẩn. Ngay cả cái gọi là kỵ sĩ huyền thoại cao cấp nhất, nếu bị tấn công với cường độ năng lượng 21 độ, cũng chắc chắn sẽ trọng thương. Đương nhiên, đây chỉ là kỵ sĩ huyền thoại bình thường, và phải là khi không né được đòn tấn công. Trên thực tế, đa số kỵ sĩ huyền thoại sẽ phục vụ dưới trướng các vu sư hùng mạnh, được vu sư cải tạo cơ thể để tăng cường sức mạnh lên một tầm cao mới. Cách Lâm vô cùng hài lòng. Từ giờ phút này, gã cuối cùng cũng đã nắm giữ sức mạnh vượt qua thế giới phàm tục. Chỉ một vu thuật sát thương đơn giản nhất đã có thể khiến một vu sư học đồ có khả năng tiêu diệt một kỵ sĩ huyền thoại. Đây chính là lý do tại sao vu sư là những kẻ thống trị thực sự của thế giới này. Không nói đâu xa, Chỉ riêng việc này cũng đã làm tăng tỷ lệ sống sót của Cách Lâm trong kỳ thi thử luyện một năm sau lên rất nhiều. Linh hồn vừa mới được khắc họa ma pháp trận nguyên tố, dù Cách Lâm đã tăng vọt 5 điểm tinh thần lực trong nháy mắt, nhưng điều đó cũng khiến tinh thần gã có chút mệt mỏi. Một cách tự nhiên, Cách Lâm chìm vào giấc ngủ say. Không biết đã qua bao lâu, can linh hồn Cách Lâm khẽ động, bị tín hiệu liên lạc từ quả cầu thủy tinh đánh thức. Gã nhìn thấy lời triệu tập của gã vu sư học đồ tên Navarro ở tầng 7 H tháp. Này, Cách Lâm, đến chỗ ta đi, lão sư của ta vừa mới ra ngoài. À phải rồi, lúc đến nhớ mang theo một ít cá con. Giật mình, Cách Lâm ngồi dậy khỏi giường, tỉnh cả ngủ. Cuối cùng cũng có thể sử dụng kính hiển vi cao cấp rồi sao? Cách Lâm phấn khích đi đến bàn thí nghiệm, cẩn thận cầm theo mấy lọ chứa các chi của con chuột bạch. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm lại nhìn về phía con ếch bị manh loa ký sinh. Con ếch này trước đó bị Cách Lâm cắt đi một chân sau để bảo quản, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, do manh loa ký sinh, nó lại mọc ra ba cái chân sau, trông như một con quái thai dị dạng, có chút ghê tởm. Đây không phải là một sự tiến hóa, cái gọi là tiến hóa là để sinh vật có được năng lực mạnh mẽ hơn, đứng ở vị trí cao hơn trong chuỗi thức ăn. Nhưng con ếch này chỉ mọc thêm ba cái chân, thực chất chỉ giống như ba khối u, không có tác dụng gì với nó mà chỉ làm vướng víu. Nguyên nhân sâu xa là do đám manh loa trong cơ thể con ếch muốn quay trở lại cơ thể chim hạc để sinh sản thế hệ tiếp theo, điều này tự nhiên cần con ếch phải phối hợp hết mình, để chim hạc có thể dễ dàng ăn thịt nó. Không do dự nhiều, Cách Lâm cũng cầm lấy con ếch dị dạng và cái chân sau đã được bảo quản trước đó của nó, rời khỏi phòng nhỏ. Đến tầng 1 H tháp, Cách Lâm tiện đường mua một ít cá con. Tuy không biết Navarro muốn những con cá nhỏ bằng đầu ngón tay này để làm gì, nhưng gã đoán chắc chỉ có hai khả năng, một là thèm ăn, hai là làm vật liệu thí nghiệm, dù sao cũng không đáng tiền. Đến tầng 7 H tháp, Navarro bước tới cười hắc hắc, người may mắn đấy, lão sư vừa mới ra ngoài mấy ngày. Sau đó liền dẫn Cách Lâm đi lên các tầng cao hơn của H tháp. Sau khi đi qua sự kiểm tra của hai con rối cơ khí khổng lồ, vì Cách Lâm được Navarro dẫn dắt nên cũng thuận lợi đi qua. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm đến các tầng trên tầng 7 của H tháp, gã không khỏi tò mò nhìn đông ngó tây. Nhưng điều khiến gã thất vọng là, hành lang tuy vô cùng rộng rãi nhưng lại không có một bóng người. Đừng nhìn lung tung, từ tầng 8 trở lên là nơi ở của các vu sư chính thức, ngươi tuyệt đối đừng đi lung tung, nếu không một số vu sư tính khí không tốt sẽ ném thẳng ngươi từ đây xuống đấy, Navarro cảnh cáo Cách Lâm. Ồ, Cách Lâm có chút câu nệ gật đầu, sau đó liền theo Navarro leo lên từng tầng một. Sau khi leo đủ 70 tầng, Cách Lâm mệt đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, còn Navarro thì như không có chuyện gì, nói, lát nữa vào trong, ta đi đâu ngươi theo đó là được, đừng tò mò thừa thải. Mệt đến sắp lả đi, Cách Lâm thực sự không còn sức để nói thêm một lời nào. Navarro lắc đầu, thật là, sao tên nhà ngươi không nghiên cứu một chút huyết thống vu thuật, cơ thể yếu như vậy. Sau đó, hắn mở một cánh cửa phòng được che phủ bởi các cấm chế ma pháp, Cách Lâm cẩn thận đi theo, không dám nói nhiều một lời. Ồ, Navarro, tiểu tử này chính là khách hàng mà ngươi nói đó à? Cách Lâm nhìn theo tiếng nói, thì ra là một con mèo đen đang lười biếng nằm trên ghế sofa nhìn hai người. Navarro cười hì hì, bước lên trước đặt túi cá con trước mặt con mèo đen, chính là hắn, đã nói xong rồi, chúng ta mỗi người 5 ma thạch, đây là cá con. Cách Lâm trong lòng bĩu môi, trời à, rõ ràng ta đã đưa cho ngươi 20 ma thạch. Con mèo đen chậm rãi đứng dậy, từ từ xoay người, dùng móng vuốt xoa xoa mặt, sau đó mới không vội vã ngậm túi cá con nhảy lên một bể cá lớn. Bể cá này cao tới 3 mét, dài 7-8 mét, bên trong có mười mấy con cá quái dị tướng mạo hung tàn đang chậm rãi bơi lội, những chiếc răng sắc nhọn thỉnh thoảng lộ ra từ miệng chúng khiến Cách Lâm đứng bên cạnh nhìn mà sợ hãi. Nhưng con mèo đen hoàn toàn không để ý, ngược lại còn đổ hết cá con trong túi vào bể. Nó nhìn những con cá quái dị đang điên cuồng ăn uống trong bể, chảy nước miếng nói, ăn nhanh lên, khà khà, lớn nhanh một chút. Cách Lâm thấy cảnh này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, khó chịu. Mãi đến khi những con cá quái dị kia ăn sạch không còn một mống cá con mèo đen mới vui vẻ nói với Navarro, được rồi, dẫn tiểu tử kia đi đi, ta sẽ không nói cho lão già biết. À phải rồi, ngoài bộ kính hiển vi kia ra, đừng động vào những thứ khác, nếu không lão già sẽ phát hiện đấy. Navarro cười nói, yên tâm, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Đây là một chiếc kính hiển vi cao cấp có kết cấu cơ khí tinh vi đến mức khoa trương. Dưới chiếc kính hiển vi này, sau một ngày một đêm, trong thế giới vi mô của các tế bào chuột bạch đã được phân giải, Cách Lâm mơ hồ nhìn thấy một khu vực thần bí mà trước đây gã chưa từng tiếp xúc, chưa từng nghe nói, thậm chí chưa từng tưởng tượng ra. Hơn nữa, khu vực thần bí này dường như tồn tại trong tất cả các tế bào của sinh vật. Khu vực thần bí này thực sự quá nhỏ bé, đến nỗi ngay cả chiếc kính hiển vi cực kỳ cao cấp trước mắt Cách Lâm cũng chỉ có thể thông qua chất tạo màu đã tiêm vào tế bào chuột bạch trước đó để phán đoán rằng thuật cải tạo sang mùi chính là đã tác động đến khu vực thần bí này, từ đó khiến con chuột bạch tiến hóa. Thậm chí, nếu không có những chất tạo màu đó, Dù cách Lâm có quan sát dưới kính hiển vi cả năm trời cũng khó mà tìm thấy khu vực thần bí này, và cho dù có thấy, cũng sẽ không để ý đến. Khu vực này trong thế giới vi mô vô cùng nhỏ bé, cách Lâm thầm đặt tên cho nó là vùng cấm của mật mã sinh mệnh. Sau khi đã chứng thực thành công rằng thuật cải tạo sang mùi quả thực khác với huyết thống vu thuật, và đã tìm ra phương hướng cho bước tiếp theo, đó là tìm một chiếc kính hiển vi trung cực cao cấp hơn để quan sát vùng cấm của mật mã sinh mệnh, nhiệm vụ lần này của cách Lâm xem như đã hoàn thành viên mãn. Cách Lâm kích động đến mức mặt hơi ửng hồng một cách không tự nhiên. Mặc dù phát hiện tri thức kỳ diệu này hiện tại không mang lại cho cách Lâm bất kỳ sự gia tăng nào về năng lực chiến đấu, thậm chí gã còn không nhìn thấy được tương lai của nó. Nhưng đến từ bản năng của một vu sư đối với việc khám phá tri thức chưa biết, sâu trong linh hồn cách Lâm dâng lên một cảm giác phấn khích không thể tả. Cảm giác này gần như khiến gã say mê. Thấy con mèo đen và Navarro không giục mình rời đi, cách Lâm dứt khoát ở lại, bắt đầu nghiên cứu tế bào của con ếch bị manh loa ký sinh và tế bào từ chiếc chân sau hoàn chỉnh đã được cắt ra bảo quản trước đó. Nửa ngày sau, cách Lâm cuối cùng đã hoàn toàn kết luận rằng, huyết mạch của con ếch không hề có bất kỳ thay đổi nào. Như vậy, sự tiến hóa của con ếch, cách Lâm tự nhiên nghĩ đến vùng cấm của mật mã sinh mệnh. Chẳng lẽ, manh loa, một loại ký sinh trùng tự nhiên, lại có thể chạm tới vùng cấm của mật mã sinh mệnh trong thế giới vi mô vô cùng nhỏ bé đó? Một phát hiện kinh ngạc tương tự khiến cách Lâm hưng phấn đến không nói nên lời. Thế giới của vùng cấm mật mã sinh mệnh này, rốt cuộc là một thế giới như thế nào mà lại có thể thay đổi hình thái căn nguyên của sự sống? Đây hoàn toàn là chuyện mà chỉ có các thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm được. Ngay cả cái gọi là nguyền rủa thuật, cũng chẳng qua là lợi dụng một số phương pháp thần bí để tạm thời gán linh hồn của một sinh mệnh lên một sinh mệnh khác, ví dụ như vu sư Aro ở thành Si đã từng biến một kỵ sĩ thành heo. Tuy nhiên, trong thế giới vu sư, không tồn tại những thứ như tín ngưỡng và thờ phụng thần linh. Cách Lâm dám chắc, nếu một ngày nào đó thế giới vu sư xuất hiện một vị thần, những lão vu sư thượng cổ đáng sợ đã sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên chắc chắn sẽ phát điên lên, dùng tất cả sức mạnh để bắt lấy vị thần này, sau đó cắt ra thành từng mảnh để nghiên cứu. Trong sách có nhắc đến, những thế giới bản địa từng bị vu sư chinh phục quả thực có một số kẻ tự xưng là thần linh, các vu sư đều không khách khí giết chết rồi cắt ra từng mảnh, phát hiện những kẻ này chẳng qua chỉ là những sinh mệnh mạnh hơn một chút mà thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến các vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo nhật nguyệt tinh tú trong thần thoại. Bởi vì thế giới vô tận, dù cho những thế giới mà các vu sư đã chinh phục, tiếp xúc, giao lưu, thậm chí nghe đồn qua, vẫn chỉ là một hạt cát giữa đại dương. Vì vậy, đa số vu sư đối với những thế giới chưa biết vẫn giữ một tâm lý kính nể. Dù chưa bao giờ thấy thần linh, họ cũng không bao giờ phủ nhận khả năng tồn tại của nó. Đồng thời, mục đích cuối cùng của vu sư chính là thông qua việc chinh chiến các thế giới khác để thu được vô tận tri thức, từ đó giúp bản thân đạt đến khả năng thay đổi mọi thứ mà mình có thể tưởng tượng. Sự kích động trong lòng mãi không thể bình tĩnh, lúc này, cửa lớn phòng thí nghiệm mở ra, mèo đen đi vào với vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu tử, lão già có lẽ hôm nay sẽ về. Ngươi không muốn chết thì mau đi đi. Mặc dù lão già bình thường rất hòa nhã, nhưng đó chỉ là lúc tâm trạng ông ta tốt thôi. Cách Lâm biến sắc, cảm ơn mèo đen rồi vội vàng mang theo tất cả vật liệu thí nghiệm của mình rời đi. Mèo đen hét lớn từ phía sau, lần sau có nhu cầu thì cứ tiếp tục liên hệ tiểu tử Navarro, điều kiện vẫn như cũ là được. À, biết rồi. Cách Lâm không ngoảnh đầu lại rời đi, cả không muốn để một vu sư phát hiện có một học đồ xông vào phòng thí nghiệm của ông ta, đến lúc đó trời mới biết hậu quả sẽ ra sao. Không chừng vị vu sư này trong cơn tức giận sẽ trực tiếp nghiền nát Cách Lâm thành mảnh vụn. Cách Lâm không vội trở về phòng nhỏ, mà chạy đến tầng một hắc tháp, ở khu vực vật liệu thí nghiệm bỏ ra một ma thạch mua một con chim hạt, sau đó mới quay về phòng mình. Có lẽ bước tiếp theo cần phải nghiên cứu một chút, tại sao chim hạt có thể chống lại sự tiến hóa sau khi bị manh loa ký sinh. Tuy nhiên, vấn đề hàng đầu hiện giờ là mau chóng nuôi cấy một lứa manh loa trưởng thành để làm trùng cộng sinh, nghe nói bước này sẽ tốn không ít thời gian. Thời gian đến kỳ thi thử luyện ngày càng gần. Cách Lâm chỉ có thể cố gắng tận dụng mọi thời gian để nâng cao thực lực của mình. Nửa tháng sau khi kết thúc minh tưởng, Cách Lâm đi đến chỗ con chim hạt mình nuôi nhốt, dùng tinh thần lực cảm nhận những con manh loa mà gã đã tỉ mỉ nuôi dưỡng trong dạ dày của nó. Không tệ, thêm một tháng nữa, những tiểu tử này sẽ có thể trưởng thành, đến lúc đó sẽ đem chúng nó ken đúng lúc này, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm truyền đến một tín hiệu linh hồn. Gã nhíu mày đi đến trước quả cầu thủy tinh, truyền ma lực vào, tự hỏi ai lại liên lạc với mình, mấy ngày nay mình đã rất kín tiếng rồi mà Cách Lâm. Ta biết ngươi đang chuẩn bị cho kỳ thi thử luyện, nhưng ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới liên lạc với ngươi. Trên quả cầu thủy tinh hiện ra khuôn mặt cười khổ của tên béo, gã mập này đương nhiên chính là người đã ký gửi hương tề cho Cách Lâm. Cách Lâm ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Phía bên kia quả cầu thủy tinh rung lên một chút rồi đổi thành một khuôn mặt khác. Khi Cách Lâm nhìn thấy khuôn mặt này, gã giật nảy mình. Người này chính là nữ vu sư xinh đẹp đã dạy cho gã buổi học cơ bản về vu sư, đương nhiên. Hành vi ăn sống rết của bà ta lúc đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Nữ vu sư nhìn Cách Lâm từ phía bên kia quả cầu thủy tinh, nói, ngươi chính là người sáng tạo ra hương tề Venus. Tốt lắm tiểu tử, lại có thể phát minh ra một thứ thần kỳ như vậy. Cách Lâm gượng cười, trừ phi là nhận đệ tử, nếu không một vu sư học đồ bị một vu sư chú ý đến không phải là chuyện gì tốt, bởi vì thực lực hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa, xem ngươi sợ đến mức nào kìa. Ta không phải là vu sư thích giết chóc, đương nhiên cũng không có thói quen tùy tiện nhận đệ tử. Dừng một chút, nữ vu sư nói, lần này ta tìm ngươi là vì hương tề Venus, ngươi lập tức điều chế cho ta 30 lọ hương tề Venus dành cho nữ, điều kiện ngươi cứ tùy tiện ra. Khóe miệng Cách Lâm giật giật, nói, không giấu gì vu sư đại nhân, ta cũng muốn điều chế một ít hương tề Venus để kiếm thêm ma thạch, nhưng vì thời gian thi thử luyện đột nhiên, khuôn mặt nữ vu sư lạnh đi, bà ta lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, điều kiện ngươi cứ tùy tiện ra. Cách Lâm bị dọa cho giật mình, đang định đồng ý thì nữ vu sư lại đột nhiên thở dài một hơi, ai thôi bỏ đi, không dọa ngươi nữa, cứ gọi ta là vu sư Elaine. Ta rất thích hương tề Venus của ngươi, đây là một sáng tạo không tồi. Tuy nhiên, nếu ngươi phải tham gia kỳ thi thử luyện, ta cũng không ép buộc. 3 ngày sau ngươi cầm 30 lọ hương tề Venus đến thư viện, ta sẽ cho ngươi mấy món đồ chơi nhỏ chắc chắn cần dùng đến trong kỳ thi thử luyện. Nói xong, phía bên kia quả cầu thủy tinh không đợi Cách Lâm trả lời, đã trực tiếp ngắt liên lạc. Vẻ mặt đau khổ, Cách Lâm hoàn toàn không biết lần này bị một vị vu sư chú ý, rốt cuộc là phúc hay họa. Thậm chí, nguyên nhân bị vu sư chú ý lại đến từ hương tề mà Cách Lâm vốn không hề để tâm, chuyện này thực sự hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của gã. Tuy nhiên, Cách Lâm không dám vi phạm ý muốn của một vu sư, nếu không lỡ làm đối phương khó chịu, chắc chắn đối phương có 1000 cách để lách qua đám đội chấp pháp chỉ để làm cảnh kia mà giết chết gã. Không được, lát nữa đến hắc tháp chuẩn bị nguyên liệu chế tạo hương tề, phải sắm một ít đồ phòng thân, đặc biệt là đồ phòng chống nguyền rủa. Nghĩ vậy, Cách Lâm lao như một làn khói về phía hắc tháp. Nữ vu sư đã rời đi, tên béo với vẻ mặt đau khổ không ngừng giải thích với Cách Lâm. Cách Lâm cũng biết nỗi khổ của gã mập này, không trách hắn, vu sư học đồ nào dám từ chối yêu cầu của một vu sư chính thức. Đổi lại là Cách Lâm, gã cũng chắc chắn sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, lượng thứ là một chuyện, bồi thường lại là chuyện khác, Cách Lâm dứt khoát đưa ra yêu cầu của mình. Hít, đồ phòng ngự nguyền rủa thì chỗ ta quả thực có vài thứ, đương nhiên, đều là hàng cấp thấp thích hợp cho vu sư học đồ, nếu gặp phải những nguyền rủa cao cấp, những thứ này cũng không có tác dụng lớn, vì vậy ngươi vẫn nên sớm bồi dưỡng trùng cộng sinh thì tốt hơn. Nói rồi, tên béo lấy ra vài món đồ từ trong quầy. Đây là nước mắt nhân ngư, thuộc loại vật phẩm tiêu hao, chỗ ta cũng chỉ còn giọt cuối cùng, giá ta treo bán bình thường đều là 50 ma thạch. Ngươi đưa ta giá vốn 40 ma thạch, thế nào? Tên béo thấy Cách Lâm không nói gì, vẻ mặt đau khổ chỉ vào các món đồ nhỏ khác, tiếp tục nói, đây là khuyên tai vĩnh hằng, là một món vũ khí tinh phẩm trong giới vu sư học đồ, thấp nhất 600 ma thạch. Không thể thấp hơn được nữa. Đây là cành cây âm thanh, đeo trên người có thể trong một khoảng thời gian ngăn chặn sự chuyển biến xấu của nguyền rủa, cố định nguyền rủa trên cơ thể, các vu sư chính thức bình thường đều sẽ mang theo một đoạn trên người. Ít nhất 500 ma thạch. Đây là máu ma lớn Cách Lâm lè lưỡi nhìn tên béo, trời à, đây chính là cửa hàng tư nhân sao, gã mập này lại có thể cho giá tốt như vậy. Ngay lập tức, vị trí của gã mập này trong mắt Cách Lâm đã tăng lên một bậc, biến thành một khối ma thạch lớn đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Tên béo thấy Cách Lâm ngây người nhìn mình, đồng thời sâu trong mắt cả hiện lên sự khao khát, không khỏi thầm vui mừng vì mục đích của mình cuối cùng cũng đã đạt được, lúc này mới dụ dỗ nói, Cách Lâm huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú hợp tác không? Cách Lâm cảnh giác nhìn tên béo một cái, hợp tác thế nào? Tên béo cười hì hì, hợp tác rất đơn giản. Không giấu gì ngươi, có thể mở một cửa hàng ở Hắc Tháp, ta ở đây cũng có chút bối cảnh. Các vu sư bình thường cũng không dám làm gì ta. Vì vậy huynh đệ ngươi nếu đồng ý hợp tác với ta, giao công thức điều chế hương tề cho ta, do ta bán ra, sau này cũng đỡ cho huynh đệ ngươi gặp phải những phiền phức như hôm nay. Mà hương tề bán ra chúng ta chia 4-6, ta 4, ngươi 6, thế nào? Cách Lâm nhìn tên béo với thái độ chế nhạo, hắn không phải là trẻ con, dễ bị lừa như vậy. Nghiến răng một cái, tên béo đau lòng nói thêm, như vậy, vì ngươi sắp phải tham gia kỳ thi thử luyện, có nguy cơ tử vong không nhỏ, ta có thể ứng trước cho ngươi 5000 ma thạch. Và để cho thỏa thuận của chúng ta có hiệu lực, chúng ta sẽ dùng linh hồn của mình ký kết tấm thất hoàng khế ước này, thế nào? 5000 ma thạch. Thất hoàng khế ước. Ta gặp quỷ rồi, gã mập này có lai lịch gì vậy? Cách Lâm ngơ ngác nhìn hắn. Lại nói, cái hương tề rất này đáng để tên béo phải làm lớn chuyện như vậy sao? Cho dù có bán cho tất cả các vu sư trong hắc tháp mỗi người 30 lọ, cũng không kiếm lại được tiền vốn của thất hoàng khế ước đâu. Cách Lâm chỉ nhận được một câu trả lời từ tên béo. Ai nói với người ta chỉ bán ở Hắc Tháp? Sau đó không còn gì nữa. Cách Lâm cũng chẳng quan tâm hắn làm sao kiếm lại vốn, trực tiếp ký thất hoàng khế ước. Theo như Cách Lâm biết, khế ước này được tạo ra bởi sức mạnh của Thánh Tháp 7 vòng, không có sức mạnh của vu sư cấp 4 thì căn bản không thể chống lại. Còn sự tồn tại của vu sư cấp 4. Đối với Cách Lâm hiện tại, điều đó thực sự quá xa vời có được khả năng ứng trước 5.000 ma thạch. Dưới vẻ mặt đau lòng của tên béo, Cách Lâm không chút khách khí lấy hết món vật tư quý giá này đến món khác, sau đó còn khách sáo nói một tiếng cảm ơn với tên béo, rồi mừng rỡ như điên trở về phòng nhỏ, nhìn những món vật liệu quý giá mà trước đây mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chiếc khuyên tai vĩnh hằng được đeo ngay lên tai phải, mái tóc vàng óng tùy ý che đi, ngay lập tức khiến cho khí chất có phần hoang dã của Cách Lâm thêm một tia yêu dị. Món vũ khí đỉnh cấp trị giá 600 ma thạch này không chỉ có tác dụng chống nguyền rủa và huyễn thuật cực tốt, mà thậm chí còn có thể tự động hấp thụ năng lượng tự do trong không khí, giúp cơ thể người đeo duy trì một nhiệt độ ổn định tương đối thoải mái. Cành cây âm thanh, Cách Lâm cũng mang theo một đoạn trên người. Nếu sau này gã gặp phải nguyền rủa không thể chống lại, cành cây này sẽ phát ra âm thanh chói tai để ngăn chặn, tạm thời cố định nguyền rủa, cho người bị hại có thời gian để đối phó. Nấm tai đỏ, đây là một loại dược liệu cực kỳ quý giá đối với vu sư học đồ, chỉ cần pha chế thêm một ít dung dịch phụ trợ, dùng loại nấm này nấu canh uống sẽ có tác dụng kích thích tinh thần lực của vu sư học đồ. Hiệu quả với mỗi người khác nhau, nhưng nói chung ít nhất cũng có thể tăng một điểm tinh thần lực, cao thì có thể đạt đến 3 điểm, đủ để tiết kiệm cho vu sư học đồ vài năm minh tưởng. Tâm đắc tái cấu trúc ma pháp trận hỏa diễm, đây là một cuốn bút ký của một vu sư. Đương nhiên, chỉ là một phần tâm đắc liên quan đến sự biến đổi hình thái của hỏa diễm vu thuật, nếu là cả cuốn bút ký, đã sớm là giá trên trời. Một viên ngọc trai quý giá, nếu ngậm trong miệng, có thể giúp người ta có khả năng hô hấp dưới nước. Cuối cùng, Cách Lâm còn lấy 2 viên ma thạch trung cấp. 3 ngày sau, Cách Lâm với vẻ mặt mệt mỏi đi đến thư viện, và lại một lần nữa mang theo đôi mắt gấu trúc. Với đôi mắt gấu trúc này, khí chất hoang dã, yêu dị của 3 ngày trước đã sớm bay biến, nếu nói còn lại khí chất gì, thì đó chính là vẻ ngây ngô. Nếu có người hỏi Cách Lâm nguyện vọng lớn nhất hiện giờ là gì, đó chính là được ngủ một giấc thật ngon. Vu sư Eli ngồi ở khu vực khách quý của thư viện, trong căn phòng yên tĩnh lặng lẽ uống cà phê đậm đặc, trên bàn còn bày những chiếc bánh ngọt tinh xảo gần như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta nghi ngờ những chiếc bánh này là để ăn hay để thưởng thức. Cách Lâm lết tấm thân mệt mỏi, cố gắng thực hiện nghi lễ của vu sư, rồi đặt chiếc hộp chứa 30 lọ hương tề lên bàn. Nữ vu sư quả nhiên không ngốc đến mức đi ngửi, vì hương nền của những lọ hương tề này đều là hóc môn nữ, đối với một nữ vu sư, tuy không phải mùi hôi nhưng tuyệt đối sẽ không thích. Ha ha, xem quần thâm mắt của ngươi là biết, điều chế những thứ nhỏ nhặt này không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không biết ngươi làm sao lại nghĩ ra việc chế tạo những loại hương tề này. Tuy nhiên, những thứ này thật sự thần kỳ, lại có thể khiến cho những vu sư sống lâu năm như chúng ta nảy sinh một số hồi ức vui vẻ đã qua. Elan vui vẻ nói. Hồi ức? Hóa ra là như vậy. Trong nháy mắt, Cách Lâm đã ngộ ra một vài điều. Có lẽ lý do các vu sư yêu thích những loại hương tề này là vì trong cuộc sống lâu dài của họ, họ đã quá quen với sự khô khan lặp đi lặp lại, mặc dù sự khô khan đó trong mắt những người chưa có được nó lại là sự hưởng thụ hoàn hảo nhất. Giống như lúc này, trong mắt Cách Lâm, nữ vu sư đang hưởng thụ những món bánh ngọt tinh mỹ và cà phê thơm ngon, nhưng trong mắt nữ vu sư, sau hàng trăm năm thưởng thức bánh ngọt và cà phê lặp đi lặp lại, bà ta đã sớm quên đi hương vị nguyên bản của chúng, thậm chí còn không muốn động đến những chiếc bánh ngọt kia. Đối với họ lúc này, chỉ có những hồi ức phấn đấu trong thời gian chưa từng có được những thứ tươi đẹp này mới là đẹp nhất và quý giá nhất, và công dụng của hương tề Venus đối với họ chính là ở đó, đánh thức những hồi ức tươi đẹp mà bản thân chưa từng quên. Elaine thấy Cách Lâm có chút câu nệ, cũng biết tâm trạng lo lắng của những tiểu tử này khi đối mặt với một vu sư chính thức, bà lắc đầu cười nói, được rồi, dưới đây là thù lao ta đưa cho ngươi, đều là những món đồ chơi nhỏ ta không dùng đến, vừa hay ngươi có thể dùng trong kỳ thi thử luyện. Dù sao, ta cũng không hy vọng người sáng tạo ra một thứ tươi đẹp như hương tề Venus lại cứ thế mà chết đi. Nói rồi, Elaine lấy ra 3 món đồ. Sợi dây chuyền này, ta gọi nó là suối nguồn giai điệu, công dụng là tăng cường cho vu sư học đồ đeo nó 2 điểm tinh thần lực. Đương nhiên, nếu tinh thần lực của ngươi đạt đến giới hạn, sợi dây chuyền này cũng sẽ vô dụng với ngươi, nhưng rõ ràng ngươi còn kém xa. Cách Lâm đương nhiên biết giá trị giới hạn đó, một trong những điều kiện để vu sư học đồ đột phá lên vu sư chính thức là tinh thần lực phải vượt qua 40 điểm, và 40 điểm tinh thần lực chính là cái gọi là giá trị giới hạn. Tiếp theo, vu sư Elaine lại bắt đầu giới thiệu cho Cách Lâm 2 món đồ còn lại. Một trong số đó là một con côn trùng to bằng móng tay trong một lọ thủy tinh, tên là bò ảo ma, chỉ cần có đủ thi thể để nuôi dưỡng, sau một thời gian ngắn sẽ có một con quái thú côn trùng tương đương với một kỵ sĩ huyền thoại bảo vệ trong một ngày. Món cuối cùng là một hạt giống, gọi là túi đất, sau khi nuôi cấy đơn giản có thể phát triển thành một bông hoa khổng lồ. Khi có người nằm vào bên trong bông hoa, túi đất sẽ co lại xuống lòng đất, điều này có thể cung cấp cho người sở hữu một môi trường nghỉ ngơi tương đối an toàn. Thấy Cách Lâm vui mừng nhận lấy thù lao, Eli lấy ra một chiếc gương, và trực tiếp đặt những lọ hương tề của Cách Lâm vào trong gương. Phong ấn thuật. Cách Lâm kinh ngạc nói. Ngạc nhiên nhìn Cách Lâm một cái, nữ vu sư nói, không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức. Nói xong, bà ta cũng không để ý đến Cách Lâm nữa, tự mình rời đi. Cách Lâm đương nhiên biết về phong ấn thuật. Trừ những vũ khí lưu trữ không gian cực kỳ quý giá, nếu không chỉ có một số vu sư nắm giữ phong ấn thuật mới có thể đưa đồ vật vào các khe hở không gian hoặc các thế giới hư ảo, để tiện mang theo bất cứ lúc nào. Thậm chí, trong 2 năm qua, khi nhớ lại lần đầu tiên giám định tư chất ở thành Xia, Cách Lâm đã nghi ngờ rằng thiên phú của mình là phong ấn thuật, bởi vì chỉ có loại vu sư này mới có thể nhìn thấy một số vật thể nằm giữa hiện thực và hư ảo. Đương nhiên, trong một số sách về phong ấn thuật, các vu sư đã từng đoán rằng, những vật thể nằm giữa hư ảo và hiện thực này thực chất cũng là một loại sinh vật, chỉ có điều chúng sống ở các chiều không gian thấp hơn hoặc cao hơn, không cùng chiều không gian với vu sư, cách lý giải về không gian và thời gian cũng khác nhau, vì vậy các vu sư bình thường không thể tiếp xúc được với chúng, hai bên vĩnh viễn không có điểm chung. Trong lòng có chút mong đợi, với tư cách là một vu sư học đồ có tinh thần lực tự nhiên phát triển đến 12 điểm mà không cần minh tưởng, Cách Lâm biết rõ mình có thiên phú. Mặc dù thiên phú này không giống như của Vẫn Lê hay Bibi Leona, có thể biểu hiện và vận dụng ngay trong giai đoạn vu sư học đồ, nhưng chỉ cần đạt đến cảnh giới vu sư, cả tự nhiên sẽ thực sự lý giải được thiên phú kỳ dị này. Tuy nhiên, đối với vu sư học đồ bình thường mà nói, thăng cấp lên vu sư thực sự quá khó khăn, thậm chí đại đa số vu sư học đồ cho đến khi tuổi thọ kết thúc, vẫn chỉ là vu sư học đồ mà thôi. Nửa tháng sau, nhờ thiên tư về nguyên tố vu thuật cực tốt, Cách Lâm đã có những kiến giải tương đối sâu sắc về cuốn tâm đắc tái cấu trúc ma pháp trận hỏa diễm. Theo ước tính của Cách Lâm, chậm thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm, cả mới có thể cải tiến ma pháp trận đã được khắc họa trên linh hồn. Sau khi cải tiến ma pháp trận, dù Cách Lâm sử dụng cùng một lượng ma lực, sức mạnh khuấy động quy luật thế giới của vu sư cũng sẽ khiến đòn tấn công của gã có sự thay đổi lớn. Vì đã từng thấy vu sư Elaine thi triển vu thuật hình thái chim lửa, Cách Lâm tự nhiên cũng phát triển theo hướng đó. Tuy nhiên, so với việc cải tiến ma pháp trận nguyên tố, chuyện quan trọng nhất của Cách Lâm hiện giờ là đám sinh vật trong dạ dày con chim hạt. Cách Lâm thậm chí đã chuẩn bị sẵn một quy trình đầy đủ cho những tiểu tử này, chỉ chờ chúng hoàn toàn trưởng thành. Ngày hôm đó, theo tiếng kêu rên của con chim hạt, Cách Lâm dùng dao giải phẫu tinh xảo để rút cạn máu của nó, sau đó mổ đến bộ phận quan trọng nhất là dạ dày. Mùi hăng nồng trong dạ dày bị chiếc mũi nhạy bén của Cách Lâm phóng đại lên mấy chục lần, cả đành phải tạm thời tắt chức năng săn mùi, đổ tất cả mọi thứ trong dạ dày vào một lọ chứa đã chuẩn bị sẵn. Chất lỏng trong lọ nhanh chóng tách những thứ chưa tiêu hóa và những con ký sinh trùng màu trắng cỡ hạt gạo ra. Khà khà, đến đây nào, các bảo bối của ta, Cách Lâm cười quái dị, thu thập những con ký sinh trùng màu trắng này vào một lọ chứa khác. Trong mắt người bình thường, hành vi thể hiện sự thân thiết, nồng nhiệt với ký sinh trùng này quả thực vô cùng biến thái. Không thể không nói, sau khi vừa trải qua hơn 2 năm cuộc sống ở Học viện Vu Sư, Cách Lâm đã không còn nhận thức được việc mình làm có bao nhiêu phần biến thái. Một lát sau, Cách Lâm cầm những con manh loa trưởng thành đã thu thập được đến bàn thí nghiệm, tạo ra một môi trường thích hợp cho chúng tồn tại, rồi đặt một con manh loa cỡ hạt gạo lên quả cầu thủy tinh. Theo tiếng chú ngữ, sau một hồi biến hóa trong linh hồn, con manh loa trên quả cầu thủy tinh vậy mà lại phát ra một tiếng kêu không thể nghe thấy. Mười mấy phút sau, với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, Cách Lâm cảm nhận được hơi thở thân thiết, quen thuộc từ con vật trên quả cầu thủy tinh, cả khẽ thở phào, cuối cùng cũng đã bồi dưỡng thành công con trùng cộng sinh đầu tiên. Sau đó, Cách Lâm nhẹ nhàng cầm lấy con manh loa cỡ hạt gạo đó, và trong một tiếng ực, cả trực tiếp nuốt nó vào bụng. Hay nói đúng hơn là vào trong dạ dày của mình. Từ nay về sau, con manh loa này đã trở thành trùng cộng sinh của Cách Lâm, giống như một bộ phận trên cơ thể gã, đó chính là ý nghĩa của trùng cộng sinh đối với một vu sư. Ôi, phân giải linh hồn quả là một việc mệt mỏi, một ngày có thể tinh chế 5 con manh loa đã là giới hạn, mà gần 300 con manh loa này, cho dù mình dốc toàn lực, cũng phải mất 2 tháng mới có thể hoàn thành toàn bộ, quả là một công việc tốn thời gian. Thở dài một tiếng, Cách Lâm tiếp tục bắt đầu tinh chế manh loa. Còn những con manh loa chưa được tinh chế, Cách Lâm không dám tùy tiện nuốt, nếu không bị ký sinh thì không hay chút nào. Lúc này, Cách Lâm đã sớm quên mất cảnh tượng mình từng ghê tởm thế nào khi Eli nuốt rết, giờ đây chính gã lại đang say sưa ngon lành nuốt những con ký sinh trùng bẩn thỉu, ghê tởm, đáng sợ trong mắt người thường. Viên nấm tai đỏ trôi xuống dạ dày, Cách Lâm chỉ cảm thấy tinh thần khoan khoái lạ thường, tựa như có một bàn tay con gái đang không ngừng gãi ngứa cho mình vậy. Hắn cầm lấy quả cầu thủy tinh, thầm đọc chú ngữ. Một lát sau, Cách Lâm vui vẻ nói, tinh thần lực 23, vậy mà đã tăng được 3 điểm. Quả không sai, sau khi đeo dây chuyền nhạc chi tuyền, tinh thần lực của Cách Lâm vốn đã đạt đến 20 điểm. Giờ đây, nhờ viên nấm tai đỏ quý giá lấy được từ gã béo, trải qua một trận kích thích, tinh thần lực của hắn đã vọt lên tới 23 điểm. Thế nhưng Cách Lâm cười khổ. Tinh thần lực tuy đã tăng vọt, nhưng ma lực lại chỉ có 144 đến 148. Hắn hoàn toàn không có cách nào phát huy hết nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ này. Xem ra, khoảng thời gian tới không thể thiếu việc minh tưởng mỗi ngày. Sau một hồi trầm mặc, Cách Lâm đã hạ quyết tâm. Hắn lảng tránh gần như mọi cuộc gặp gỡ, bất kể là lời mời từ Huyết Phàm Liên Minh hay vài người bạn không quá thân thiết. Cách Lâm đều không để ý tới, chỉ toàn tâm toàn ý minh tưởng mỗi ngày. Tiếp đó là tinh chế manh loa, và cuối cùng là dùng toàn bộ thời gian vào việc cải tiến ma pháp trận nguyên tố ẩn sâu trong linh hồn. Ngay cả công việc quét dọn thư viện, Cách Lâm cũng lặng lẽ bỏ việc. Ngày tháng cứ thế trôi đi, 2 tháng sau, tất cả phối hợp trùng của Cách Lâm đều đã được nuôi dưỡng thành công. 3 tháng sau, ma pháp trận nguyên tố của hắn cũng được cải tạo xong. 4 tháng sau, vào ngày hôm đó, Cách Lâm cuối cùng cũng đã nâng ma lực của mình lên mức 224-230, xem như đã cơ bản tương xứng với cấp độ tinh thần lực hiện tại. Hôm ấy, Cách Lâm cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nghĩ đến việc nghiên cứu về mật mã sinh mệnh lại có thêm chút tiến triển mấy ngày trước, lòng hắn không khỏi ngứa ngáy, gần như lúc nào cũng mong chờ lời triệu tập của Navarro trên tầng 7 Hắc Tháp. Hơn nữa, tháng này cũng đã đến lúc lĩnh phần ma thạch chia cho mình từ gã béo. Nói đến số ma thạch mà Cách Lâm nhận được từ gã béo quả thực có chút khoa trương, hay đúng hơn là quá khoa trương đối với một vu sư học đồ. Tháng đầu tiên, Cách Lâm nhận được 400 ma thạch, lúc đó hắn còn hơi kinh ngạc mà cười nhạo gã béo. Thế nhưng đến tháng thứ hai, khi nhận được 1.000 ma thạch, Cách Lâm đã thực sự chấn kinh. Và khi đến tháng thứ ba, hắn nhận được trọn vẹn 30 khối ma thạch trung cấp, Cách Lâm đã không tài nào khép miệng lại được. Cho đến tháng này, Cách Lâm cảm thấy mình sắp mất đi cảm giác rồi, bởi hắn nhận ra mình căn bản không dùng hết số ma thạch này. Hắn cảm thấy, nếu cứ tiếp tục thế này, mười mấy năm sau, có lẽ ngay cả một vài vu sư chính thức cũng không sánh được với gia tài của mình. Điều duy nhất khiến Cách Lâm tương đối yên tâm là, gần như toàn bộ học viện vu sư Hắc Tháp đều biết gã béo kia là một học đồ sở hữu tài sản khổng lồ, nhưng đến giờ hắn vẫn sống tốt. Xem ra sau lưng gã béo quả thật có một thế lực hùng hậu, ít nhất cũng có vu sư tọa trấn. Trong lòng nghĩ đến chuyện ma thạch, nhưng Cách Lâm lại không đi đến Hắc Tháp ngay. Trước đó, hắn còn một việc khác phải làm, đó là chứng minh mình đã chính thức bước vào hàng ngũ vu sư học đồ và lĩnh chứng nhận. Nửa canh giờ sau, Cách Lâm cuối cùng cũng đã đến trước một tòa tháp hẻo lánh trong học viện vu sư. Tòa tháp này quanh năm có một vị vu sư đồn trú, chuyên để kiểm tra xem người mới đã tu luyện thành công từ 3 loại vu thuật trở lên hay chưa. Tuy tòa tháp này rất nổi tiếng, gần như ai cũng biết, nhưng mỗi người cả đời gần như rất ít khi quay lại lần thứ hai, bởi vậy nơi này cũng không phải là nơi tụ tập của các vu sư học đồ. Một lát sau, Cách Lâm ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ vị vu sư trước mặt mà suýt nữa bật cười. Bởi vì trên người vị vu sư này tràn ngập mùi hương ái thần Venus do chính hắn điều chế. Hơn nữa, đây là loại hương dành cho nữ giới, vì vậy Cách Lâm đoán vị vu sư che kín mặt mũi này thực chất là một phụ nữ. Sau khi nhận được chứng nhận vu sư học đồ, Cách Lâm đi đến chỗ gã béo ở tầng 1 Hắc Tháp. Ồ, trước đây toàn là ta mang ma thạch đến chỗ ngươi, sao hôm nay ngươi lại tự mình đến đây? Có phải nghiên cứu vu thuật có tiến triển gì rồi không? Gã béo trêu chọc Cách Lâm. Dù vậy, gã béo cũng hiểu, cuộc thi thí luyện được mệnh danh là giày vò đẫm máu của học viện vu sư Hắc Tháp không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể mất mạng, bởi vậy những người tham gia thí luyện dù có tăng cường thực lực bao nhiêu cũng không bao giờ là thừa. Làm gì có tiến triển gì? Coi như có chút tiến triển, cũng chỉ giúp tỷ lệ sống sót trong cuộc thí luyện lớn hơn một chút thôi. Cách Lâm lắc đầu. Thôi được rồi, chuyện của ngươi chắc ngươi cũng có kế hoạch của riêng mình. Dù sao thì ngươi bây giờ cũng là kẻ mang trong mình cả một gia tài kết xù mà, ha ha. Cho, đây là phần của tháng này. Nói rồi, gã béo đưa thẳng cho Cách Lâm một cái túi nhỏ. Cách Lâm liếc nhìn, toàn bộ đều là ma thạch trung cấp, phải có đến 450 khối. Hắn đã mất cảm giác với những thứ giống như hòn đá này rồi, chỉ muốn mau chóng biến chúng thành sức chiến đấu. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm liền nhờ gã béo thông qua quan hệ của mình để mua một chiếc kính hiển vi cao cấp từ Thất Hoàng Thánh Tháp thần bí. Thất Hoàng Thánh Tháp. Nơi đó không phải ai muốn đi là đi được đâu. Đương nhiên, nếu là một vu sư chính thức, đi đến đâu cũng không ai ngăn cản. Gã béo liếc nhìn Cách Lâm rồi cắn răng nói, được rồi, ta sẽ xem trong gia tộc có vị vu sư nào muốn đến đó không. Ta sẽ hỏi thăm giúp ngươi, nhưng gần đây ngươi đừng hy vọng quá lớn, sớm nhất cũng phải đợi sau khi cuộc thí luyện của ngươi kết thúc mới có tin tức. Cách Lâm cũng biết tình hình nên không đưa ra yêu cầu quá đáng, chỉ gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn đi lên tầng 3 của Hắc Tháp, nhìn những căn phòng có gắn biển hiệu. Suy nghĩ một lát rồi bước thẳng vào một căn phòng có biển hiệu thuật luyện kim. Kiến thức mà Cách Lâm cấp bách muốn học nhất hiện giờ chính là thuật luyện kim và thuật điều chế thuốc. Tiếp theo đó, thần bí học và thuật máy móc cũng cần tiếp xúc một chút. Riêng về huyết thống vu thuật, tuy hắn muốn nghiên cứu nhưng hoàn toàn không có ý định tu hành. Trong phòng, một vị vu sư vóc người thấp bé đang ngồi vắt chéo chân. Ông ta rất gầy nhưng trông đầy tinh thần, cầm có một chòm râu dê màu trắng, đang vừa ngân nga một khúc nhạc vừa xem quyển sách ma pháp trên tay. Khi Cách Lâm bước vào, vị lão vu sư này ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi thờ ơ nói, đến luyện chế vũ khí hay học thuật luyện kim đây? Cách Lâm hành lễ của vu sư rồi trầm giọng đáp, vừa muốn nhờ ngài luyện chế vũ khí, lại vừa muốn học thuật luyện kim. Chuyện luyện chế vũ khí cứ để sang một bên đã. Tri thức là vô giá. Nhưng học viện vì để đào tạo hậu bối nên vẫn có quy định về giá cả. Nếu ngươi muốn hỏi vài vấn đề về luyện kim, mỗi câu hỏi 10 ma thạch. Nếu muốn ta đích thân dạy ngươi quy trình cơ bản của kiến thức luyện kim, 200 ma thạch một ngày, 10 ngày bảo đảm ngươi học được hết mọi kiến thức lý thuyết nền tảng. Lão vu sư cười hì hì, đương nhiên, việc lĩnh hội và thao tác thực tế thì có lẽ cần ngươi mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm rèn luyện mới có thể thực sự tạo ra vũ khí thuộc về riêng mình. Ngươi chọn cái nào? Cách Lâm không chút do dự, đáp, ta chọn phương án thứ hai, đây là ma thạch. Lão vu sư nhận lấy cái túi từ tay Cách Lâm, liếc nhìn rồi ngạc nhiên nói, đặt luôn cả khóa học à, tiểu tử nhà ngươi cũng khá giả đấy chứ, ha ha, ta thích. Được, ngày mai bắt đầu dạy, đến lúc đó ngươi cứ đúng giờ mà đến. Bây giờ có thể nói xem ngươi muốn đặt là một vũ khí cấp bậc nào, loại hình gì? À, ta muốn đặt là một vũ khí cấp đỉnh của vu sư học đồ, chủ yếu dùng để phòng ngự các đòn tấn công ma pháp từ bên ngoài, tốt nhất là giáp ngực hoặc hộ tâm kính. Ngoài ra, ta còn muốn một cây pháp trượng có thể tăng cường ma lực, không biết có được không pháp trượng tăng cường ma lực. Thứ đó thường chỉ có những vu sư có ma lực mạnh mẽ dùng mới có lợi. Ngươi chỉ là vu sư học đồ, dùng pháp trượng phong ấn vu thuật vẫn có lợi hơn. Ta đề nghị ngươi cứ đợi đến khi thăng cấp vu sư rồi hẳn quay lại đặt làm. Còn về vũ khí phòng ngự, thật ra chỗ ta vừa hay có một món. Nói rồi, lão vu sư đứng dậy, lục lọi trong phòng một lúc rồi ném cho Cách Lâm một vật. Mặt nạ. Cách Lâm hơi ngạc nhiên. Đó là một chiếc mặt nạ màu trắng có những hoa văn xoắn ốc màu tím, trên đỉnh có một chiếc sừng nhọn, chỉ để lộ hai mắt và lỗ mũi, trông có vẻ thần bí. Hừ hừ, ta cũng là thấy ngươi có chút ma thạch mới nở lòng lấy vũ khí này ra cho ngươi xem. Vũ khí mặt nạ này là hàng nhái của một món nổi tiếng, cũng là vũ khí mạnh nhất của ta thời còn là học đồ. Một giá, thấp nhất 2000 ma thạch. Lão vu sư không chớp mắt nói. Sao lại đắt thế? Cách Lâm giật mình, phải biết rằng Vĩnh Hằng Nhĩ Hoàng, một vũ khí cũng thuộc hàng đỉnh cấp của vu sư học đồ, cũng chỉ có giá 600 ma thạch mà thôi. Hàng tốt dĩ nhiên phải đắt, nếu không ngươi nghĩ bao nhiêu năm qua ta không nỡ bán nó đi sao? Lão vu sư biểu môi, mặt nạ này có hai công năng. Thứ nhất là kích hoạt một lớp khiên phòng ngự ma pháp. Những đòn tấn công dưới 20 độ gần như được miễn nhiễm hoàn toàn. Với đòn tấn công trên 20 độ, ngươi chỉ cần bỏ ra 10% ma lực so với đối phương là có thể ung dung phòng ngự. Với đòn tấn công trên 60 độ, ngươi sẽ cần tiêu hao khoảng 1/3 ma lực của đối phương. Còn với đòn tấn công trên 100 độ, lớp khiên tuy vẫn có thể chặn được, nhưng lượng ma lực ngươi và đối phương tiêu hao sẽ gần như ngang nhau. Còn những đòn tấn công trên 150 độ thì ngươi đừng hòng trông cậy vào nó nữa. Cách Lâm thầm tính toán, với giới hạn tối đa 230 ma lực của mình, hắn có thể kích hoạt tối đa khoảng 55 ma lực trong một khoảnh khắc. Lượng ma lực đó sau khi được tăng cường bởi ma pháp trận hỏa điểu đã cải tiến có thể tạo ra một đòn tấn công khoảng 45-55 độ, đó cũng là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Vậy mà đòn tấn công mạnh nhất của mình, khi bị chiếc mặt nạ này phòng ngự, lại chỉ cần 10% ma lực là có thể đỡ được. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, vũ khí này mạnh đến vậy sao? Lão vu sư thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của Cách Lâm, lại cười lạnh nói tiếp, đó mới chỉ là công năng thứ nhất của nó. Công năng thứ hai, thấy cái sừng trên đầu nó không? Bên trong đó dung hợp một loại vu thuật định vị bằng sóng siêu âm. Ngươi đeo nó lên sẽ rõ ngay. Cách Lâm đeo chiếc mặt nạ lên, chỉ cảm thấy mình dường như có thêm một giác quan tương tự như đôi tai. Dưới lớp mặt nạ, hắn có thể nhìn thấy một thế giới không màu sắc, không mùi vị, chỉ có vật chất thông qua góc độ âm thanh. Đó quả là một năng lực thần kỳ. Tuy nhiên, đối với Cách Lâm, vì đã có vu thuật săn mùi với công năng tương tự, công năng thứ hai của chiếc mặt nạ này ngược lại không quan trọng bằng lớp khiên phòng ngự. Hít sâu một hơi, Cách Lâm hỏi, chiếc mặt nạ này tên là gì? Mặt nạ. Mặt nạ. Cách Lâm kinh ngạc, gần như ngay lập tức nghĩ đến vị vô tướng mặt nạ vu sư đã triệu hồi vô số quả đen trên con tàu ngày đó. Chẳng lẽ, chiếc mặt nạ này lại có liên quan gì đó đến vị đại vu sư vĩ đại kia sao? Hắn suy nghĩ một hồi rồi hạ quyết tâm, món vũ khí mặt nạ này mình nhất định phải có được. Một món vũ khí cực phẩm như vậy, cho dù sau này mình có trở thành vu sư học đồ đỉnh cao với 39 điểm tinh thần lực, nó vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tuy nhiên, Cách Lâm lại hỏi, vậy còn cây pháp trượng? Trầm ngâm một lát, lão vu sư nói, pháp trượng à, nếu là loại cùng đẳng cấp với chiếc mặt nạ này thì ta không có. Mà có muốn luyện chế, cũng không chắc có thể làm ra trong thời gian ngắn được. Dù sao loại vũ khí đỉnh cấp dành cho học đồ này đã rất gần với vũ khí thực thụ rồi, nhưng giá cả lại thấp hơn rất nhiều, còn phải cân nhắc cả vấn đề chi phí nữa. Tuy nhiên Cách Lâm đã quen với kiểu úp mở của lão vu sư, liền vội vàng phối hợp hỏi, Tuy nhiên sao ạ? Hì hì, ngươi xem món hàng tồn này của ta đi. Là ta vô tình mua được mười mấy năm trước, một cây pháp trượng rất có sáng tạo, tên là Huyết Bức Chi Vẫn. Nói rồi, ông ta ném một cây pháp trượng đen tuyền cho Cách Lâm, 600 ma thạch. Cách Lâm cầm lấy cây pháp trượng, cảm nhận một lát rồi kích hoạt ma lực. Tức thì, một con dơi khổng lồ được tạo thành từ nguyên tố phong thuần khiết xuất hiện trong phòng. Con dơi sải cánh ra rộng khoảng hơn 3 mét, trên lưng trông vừa vặn có thể chở một người bay lượn. Cái này không biết có phải là ảo giác tư duy đặc hữu của Cách Lâm hay không, nhưng khi nhìn thấy con dơi hoàn toàn được tạo thành từ nguyên tố phong này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là công dụng bay lượn của nó, mà là ý tưởng cải tiến ma pháp trận của mình hơn nữa. 10 ngày trôi qua, Cách Lâm khoác một chiếc áo choàng xám rộng thùng thình, trên đầu đeo chiếc mặt nạ màu trắng xám có hoa văn xoắn ốc tím đen, mái tóc xoăn vàng óng lòa xòa, mơ hồ che đi chiếc vĩnh hằng nhĩ hoàng ở tai phải. Hắn ra vào tầng 3 hắc tháp, hệt như một miếng bọt biển ngấu nghiến hấp thu kiến thức luyện kim. Nhờ có lượng lớn ma thạch tích lũy kiến thức và nền tảng, Cách Lâm lúc này càng trở nên bí ẩn hơn. Ánh sáng của trí tuệ và suy tư thỉnh thoảng lại lóe lên từ đôi mắt sau lớp mặt nạ. Vẻ ngoài trầm lặng và cao quý ấy, cho dù là những người bạn từng quen biết, thoạt nhìn cũng tuyệt đối không nhận ra. Đến vội vã, đi cũng vội vàng, Cách Lâm phảng phất như đang sống trong một thế giới cô độc của riêng mình, chịu đựng hay đúng hơn là hưởng thụ sự cô đơn đó, tất cả vì tri thức vô tận. 10 ngày sau, Cách Lâm đã ghi chép đầy một quyển sổ về kiến thức luyện kim, rồi tự mình làm những thí nghiệm luyện kim nhỏ trong căn phòng của mình bằng những vật liệu cơ bản. Hắn thở dài một tiếng. Rốt cuộc thì, thuật luyện kim tuyệt đối không phải là một môn học có thể lĩnh hội trong một sớm một chiều. Xem ra nếu không có 20 năm tích lũy, ngay cả món vũ khí đơn giản nhất cũng không thể luyện chế nổi. Cách Lâm có chút mệt mỏi xoa trán, lần thử nghiệm chế tạo vũ khí đơn giản nhất vừa rồi đã thất bại hoàn toàn, lãng phí mấy chục ma thạch vật liệu. Tuy nhiên, hắn cũng không hề nản lòng. Thuật luyện kim tuy khó nhập môn, nhưng cho dù là vu sư không có thiên phú về mặt này, chỉ cần tích lũy qua một lượng lớn thí nghiệm tinh luyện kim loại, cũng sẽ đạt tới một trình độ không tồi. Nửa tháng sau, Cách Lâm lại lần nữa đi đến tầng 3 hắc tháp, lần này là bước vào một căn phòng của dược tề vu thuật cứ như vậy, Cách Lâm đã dùng một lượng lớn ma thạch tiêu hao để đổi lấy quyền được các vu sư đích thân chỉ dạy tại tầng 3 hắc tháp. Thậm chí một vài vấn đề không rõ ràng, các vu sư cũng sẽ dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình để chỉ bảo cho hắn. Cứ thế, kiến thức vu sư của Cách Lâm bắt đầu tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, các vu sư học đồ cùng khóa vẫn đang không ngừng phấn đấu kiếm ma thạch để học vu thuật mới, thỉnh thoảng có chút kỳ ngộ mới mua được một món vũ khí. Chỉ những ai thực sự tâm huyết với môn học của mình mới nỡ bỏ ma thạch ra để đi nghe giảng. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, cuộc thi thí luyện chỉ còn lại chưa đầy một tuần trong những ngày cuối cùng, những lời đồn về sự tàn khốc của cuộc thi thí luyện ngày càng lan truyền một cách ly kỳ trong đám người mới. Mọi người thậm chí còn cảm thấy đây như một thử thách sinh tử. Một cách tự nhiên, một cảm giác bị đè nén đến không thở nổi bắt đầu bao trùm lấy họ. Thậm chí có một vài người mới không học đủ ba loại vu thuật, trong cơn tuyệt vọng đã bắt đầu buông thả hưởng lạc, thực sự sa ngã. Tại nơi tụ họp của Huyết Phàm Liên Minh. Theo đà thế lực của Huyết Phàm Liên Minh ngày càng lớn mạnh, ngay cả những tổ chức vu sư học đồ được kế thừa từ các khóa trước cũng không thể không bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc tổ chức mới nổi này. Dưới sự thúc đẩy của đại thế, Huyết Phàm Liên Minh cuối cùng cũng đã có được địa bàn độc lập của riêng mình tại Học viện Vu sư Hắc Tháp. Không giống như các tổ chức của coi cuộc thi thí luyện là một cuộc sàng lọc để hấp thu máu mới, Huyết Phàm Liên Minh, ngoại trừ việc thu nhận rải rác vài thành viên khóa trước trong 3 năm qua, phần lớn đều sắp phải đối mặt với cuộc thi này. Tuy rằng việc từng trải qua cuộc chọn lọc tàn khốc trên tàu đã khiến những người còn lại đều có tiềm lực không tồi, nhưng chính vì vậy, họ lại càng coi trọng cuộc thi thí luyện hơn. Chỉ cần có thể giúp phần lớn thành viên liên minh vượt qua thí luyện thành công, Huyết Phàm Liên Minh mới được xem là thực sự đứng vững tại Học viện Vu sư Hắc Tháp, trở thành một trong năm tổ chức học đồ lớn nhất của học viện. Còn hiện tại, Huyết Phàm Liên Minh vẫn chưa được coi là một tổ chức thực thụ, mà chỉ là một hội nghị tập thể mạnh mẽ, bởi vì họ vẫn chưa có nền tảng của riêng mình. Trong giới vu sư học đồ đang lưu truyền một danh sách gọi là bảng xếp hạng 10 cao thủ của khóa mới. Bảng xếp hạng này được một số học đồ ngấm ngầm lập ra dựa trên thành tích ra vào hoang viện và những trận chiến tình cờ tại rừng gai hung ác. Dĩ nhiên, bảng xếp hạng này chỉ ghi lại những nhân vật nổi bật trong khóa mới, còn các cao thủ của những khóa trước không được liệt kê. Liên minh Huyết Phàm nổi danh cũng vì trong bảng 10 cao thủ kia, có đến 5 người là trưởng lão trong 13 vị trưởng lão đương nhiệm của họ. Để tìm hiểu nguyên nhân, một số kẻ tò mò thậm chí đã âm thầm điều tra ra chế độ đào thải khủng bố của Huyết Phàm Liên Minh trên tàu ngày trước, điều này càng khiến những người biết chuyện thêm sợ hãi cuộc thí luyện được mệnh danh là giày vò đẫm máu. Cuộc thi thí luyện sắp đến gần, ban lãnh đạo Huyết Phàm Liên Minh đã sắp xếp một buổi vũ hội âm nhạc, nhằm tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các thành viên, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc thí luyện. Giai điệu tao nhã và du dương lan tỏa khắp đại sảnh. Rafi, Amida, Jokrit, Jokliana, Bin Johnson và một cô gái lạ mặt ngồi cùng nhau, ngắm nhìn từng cặp vu sư học đồ đang uyển chuyển khiêu vũ trên sàn. Rafi mặc một bộ váy dạ hội màu trắng bạc, bộ ngực cao vút và săn chắc để lộ một mảng da trắng như tuyết. Chiếc váy ôm sát tôn lên thân hình thon thả, cao ráo cùng đôi chân dài miên man đáng kinh ngạc. Đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm bị mái tóc ngắn màu nâu sẫm che đi một cách mơ hồ. Nàng lười biếng ngồi trên ghế dài, vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt không hề che giấu, toát ra một phong thái nữ vương không thể che đậy. Nàng đã từ chối hơn 10 lời mời khiêu vũ, nhưng những người bị từ chối chỉ dám mỉm cười một cách lịch sự, không dám nói thêm gì. 3 năm qua, vì tính kiêu ngạo và cái miệng độc địa của mình, Rafi đã chuốc lấy không ít kẻ khó chịu. Nàng ra vào hoang viện không dưới 10 lần, nhưng đến giờ vẫn sống tốt. Ngược lại, những kẻ thù của nàng, phần lớn đều đã biến mất không còn tăm hơi. Nhờ những chiến tích ngạo nghễ đó, Rafi đã trở thành một trong 10 cao thủ trên bảng xếp hạng của khóa mới tại Hắc Tháp, và còn được gọi lén là nữ vương độc miệng hay mỹ nhân độc miệng. Tuy nhiên, thập đại thiên vương trong huyết phàm liên minh lại chưa bao giờ quan tâm đến cái bảng xếp hạng này. Bởi vì khi họ thấy cái gọi là bảng xếp hạng 10 cao thủ này lại không có tên của Di Lan Mu, Vẫn Lê và Bibi Leona, họ chỉ cười khẩy xem thường. Càng tìm hiểu sâu về kiến thức vu thuật, huyết phàm liên minh càng cảm thấy ba người đó sâu không lường được, huống hồ họ vừa mới lên bờ đã có vu sư cấp 2 làm thầy, được đào tạo một cách xa xỉ. 3 năm qua cũng chưa từng gặp lại họ. Khoảng cách chỉ có thể ngày càng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả lúc trước. Không biết, tên kia có đến không nữa. Rafi bất chợt khẽ nói một câu không đầu không cuối, chỉ đủ để vài người bên cạnh nghe thấy, nhưng kỳ lạ là ai cũng hiểu ý nàng. Trong thoáng chốc, Rafi ưu tư chìm đắm, nhìn ly rượu đỏ trên tay mà thất thần, phảng phất như đang hồi tưởng lại những ngày tháng trên con tàu. Cách Lâm ca ca, chắc là không đến đâu nhỉ. Dù sao cũng đã hơn nửa năm không có tin tức gì của anh ấy, có lẽ anh ấy dốc Liana đeo một nửa mặt nạ, che đi con mắt đã mất và vết sẹo trên mặt, khẽ nói. Tuy chỉ nói nửa chừng, nhưng ai cũng hiểu ý của cô. Dốc rít gõ nhẹ vào đầu em gái mình, khẽ mắng, nói bậy bạ gì đó, Cách Lâm là người bạn thân nhất của chúng ta ngày trước, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Dốc Liana không nói thêm gì nữa, chỉ xoa xoa đầu. Dốc rít thấy vậy, bèn thở dài một tiếng. Một bên, Amida cao tới hơn 1m85, mái tóc dài màu vàng óng được buộc sau gáy. Bộ râu quai nón rậm rạp để lộ cơ ngực rắn chắc, rộng rãi. Một chiếc áo choàng màu xanh được khoác tùy ý trên người, nhưng lại toát lên một vẻ uy mãnh, kiên cường. 3 năm qua, tình si của Amida dành cho Rafi gần như ai có mắt cũng nhìn ra được. Bất kể Rafi có độc miệng, có bướng bỉnh đến đâu, Amida đều chấp nhận, chỉ để được ở bên cạnh nàng. Thế nhưng, suốt 3 năm, Amida đã nhiều lần bày tỏ tấm lòng của mình nhưng không hề nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Hắn vốn đã có chút đau lòng, lúc này tâm tư lại càng trở nên nhạy cảm. Chẳng lẽ Rafi thích người kia? Nhưng mà, dù là lúc trên tàu hay khi đến học viện vu sư, người đó cũng đâu có biểu hiện gì nổi bật, nhiều nhất cũng chỉ là một cái đuôi đi theo sau Rafi mà thôi. Dựa vào cái gì mà khiến Rafi nhớ mãi không quên? Sau một hồi lòng rối như tơ vò, Amida thăm dò hỏi, nếu hắn quay lại, cô sẽ làm thế nào? Trong lòng lo lắng bất an, Amida chăm chú nhìn Rafi. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Rafi khó chịu đáp, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ. Rốt cuộc, người trong lòng nàng vẫn là hắn. Sắc mặt Amida có chút âm trầm. Là từ bỏ, để 3 năm công sức của mình trôi theo dòng nước. Hay là lấy thân phận của một người đàn ông, đường đường chính chính yêu cầu tên kia cạnh tranh công bằng. Này này, mấy người các ngươi, rốt cuộc là thật lòng quan tâm Cách Lâm hay giả vờ vậy hả? Miệng thì nói đến hắn, nhưng cũng chỉ đến bây giờ mới nhớ. Chẳng lẽ bình thường các ngươi không để ý chút tin tức nào về hắn sao? Nhìn đây này. Binh Johnson đột nhiên lên tiếng, từ trong áo lấy ra một tờ giấy. Danh sách vu sư học đồ. Ồ, có tên Cách Lâm ca ca, thật sự có anh ấy. Jock Liana vui mừng kêu lên. Bên cạnh, Rafi và Jock Rick cũng giành lấy để xem. Amida cũng nhìn theo ánh mắt của Rafi, và quả nhiên thấy tên Cách Lâm trong danh sách. Một bên khác, cô gái bên cạnh Binh Johnson vén mái tóc xoăn màu nâu lên, cười hỏi, không ngờ tình cảm của các người tốt như vậy đó. Binh Johnson cười hì hì, một tay ôm lấy cô gái, trêu ghẹo, nếu ta nhớ không lầm, năm nay hắn vừa tròn 20 tuổi, ta thì đã 22, đến lúc đó ta sẽ bắt hắn gọi nàng là chị dâu. Đi chết đi. Ai nói ta muốn gả cho ngươi, cô gái giả vờ giận dỗi. Đột nhiên, Rafi đang lười biếng ngồi và Amida đang băn khoăn lựa chọn, cùng với 11 vị trưởng lão khác của huyết phàm liên minh. Dường như cùng lúc cảm ứng được điều gì đó. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía cửa đại sảnh, nơi một vu sư học đồ bất ngờ xuất hiện, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo mỉm cười. Rầm. Một nam vu sư học đồ của huyết phàm liên minh đang trò chuyện lịch thiệp với một nữ học đồ, vô tình nhìn thấy người ở cửa, hai mắt trợn trừng. Ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành mà không hề hay biết. Miệng hắn không tin nổi lẩm bẩm, Di Lan Ngu. Không sai, người đột nhiên đến thăm chính là Di Lan Ngu, một sự tồn tại như thần thoại đối với tất cả mọi người trong huyết phàm liên minh. Người đã được vô tướng mặt nạ gọi là thiên tài ngàn năm có một của thế giới vô sư. Người đã từng chung đội với Cách Lâm và mấy người kia, nhưng gần như chưa bao giờ nói chuyện nhiều. Trừ khi những người của huyết phàm liên minh quên đi những chuyện đã xảy ra trên con tàu ngày đó, bằng không, bất cứ lúc nào hồi tưởng lại, trong ký ức của họ chắc chắn sẽ hiện lên cái tên Di Lan Ngu, một vu sư học đồ bí ẩn, cao ngạo, chỉ có thể ngước nhìn. Di Lan Ngu tự tin mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực, có chút kinh ngạc nhìn bầu không khí vui vẻ trong vũ phòng, ánh mắt lóe lên. Có lẽ vì Di Lan Ngu quá rạng rỡ, quá chói mắt, hệt như một nhân vật chính vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Vì vậy, gần như không một ai chú ý đến người đàn ông đeo mặt nạ trắng đang thong thả đi đến từ phía xa của đại sảnh. Emin Lendet, người sáng lập ban đầu của huyết phàm liên minh, từng là một trong ngũ đại thiên vương, giờ đây là một trong 13 trưởng lão, và là người được công nhận đứng đầu bảng xếp hạng 10 cao thủ khóa mới của Học viện Vu sư Hắc Tháp, cũng là người đầu tiên trong khóa được một vu sư công nhận là học đồ. Tất cả những điều đó đều nói lên trái tim không cam chịu sự tầm thường của Emin Lendet. Hắn cầm ly rượu, lặng lẽ đứng đó, nhìn người mà ngày trước trên tàu hắn chỉ có thể ngước nhìn, người mà hắn phải dựa dẫm vào, Di Lan Mu. Ta đã không còn là kẻ yếu đuối ngày xưa nữa. 3 năm nay, ta đã trưởng thành rất nhiều, ta đã có tư cách nhìn thẳng vào ngươi. Hơn nữa, bây giờ tất cả mọi người trong huyết phàm liên minh đều ở đây, nếu ngươi dám làm chuyện gì quá đáng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Emin Lendet cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người đứng bên cạnh, lòng tràn đầy tự tin, mỉm cười tiến về phía Di Lan Mu. Hắn nhìn thẳng vào Di Lan Mu, tự tin đưa tay ra. Chỉ cần hắn dám làm gì khác người, thì không cần quan tâm đến vẻ mặt của hắn nữa, vì tất cả mọi người trong huyết phàm liên minh bây giờ đã không còn là những kẻ yếu ớt trên con tàu ngày trước. Emin Lendet chăm chú nhìn vào mắt Di Lan Mu, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Cạch Di Lan Mu nắm lấy tay Emin Lendet, lịch thiệp mỉm cười nói, Emin Lendet, ta nhớ ngươi. Ặc trong thoáng chốc, Emin Lendet lại không biết nên nói gì cho phải. Mình vậy mà đã bất tri bất giác nảy sinh địch ý với đối phương, có phải vì sự hoảng sợ của mình ngày trước không? Lặng lẽ lắc đầu, Emin Lendet kiểm soát lại tâm trạng, bình tĩnh nói, Di Lan Ngu, 3 năm qua, tất cả mọi người trong huyết phàm liên minh sẽ không bao giờ quên ngươi. Lời nói mang hai ý nghĩa, một mặt là cảm thán sức mạnh của Di Lan Ngu, mặt khác lại là chỉ việc hắn đã đưa vô tướng mặt nạ vu sư đến, thay đổi vận mệnh của mọi người. Di Lan Ngu cũng không biện minh gì, thản nhiên nói, ngày trước là vì ta, nên lão sư vô tướng mặt nạ mới bắt cóc con tàu vốn dĩ đi đến Học viện Vu sư Lilith Cabin. Tuy nhiên, hôm nay ta đến đây, thực ra chỉ muốn hoàn thành một việc. Ta xin được gia nhập huyết phàm liên minh. Không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, Di Lan Ngu tiếp tục, thực ra lúc trước ta không hề quan tâm đến các ngươi. Nhưng cuối cùng, việc các ngươi thành lập liên minh và đánh bại đám thủy thủ trên tàu đã khiến ta suy nghĩ rất nhiều, cho ta một sự xúc động lớn. 3 năm nay ta vẫn luôn hối hận vì khi vừa trở về lục địa vu sư, đã không xin được gia nhập huyết phàm liên minh. Emin Lendet sững sờ, người đàn ông cụt tay cũng sững sờ, và cả Rafi, Amida cùng những người khác đều ngây người. Không ai ngờ rằng, Di Lan Ngu lại đến vào lúc này để xin gia nhập huyết phàm liên minh. Ai? Đột nhiên, Di Lan Ngu giật mình, quay người lại, và thấy một kẻ đeo mặt nạ trắng quỷ dị đang đứng ở cửa đại sảnh. Hắn vậy mà đã đến gần mình như vậy mà mình mới phát hiện. Tên này là ai? Huyết phàm liên minh từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Hay là một vu sư học đồ khóa cũ của học viện? Theo cái quay người của Di Lan Ngu, mọi người lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào cửa đại sảnh đã có thêm một kẻ đeo mặt nạ trắng. Cùng một câu hỏi hiện lên trong lòng mọi người, gã này là ai? Người này dĩ nhiên chính là Cách Lâm. Hắn có chút lúng túng. Mấy ngày trước, nhờ kiến thức dược tề học và bản đồ mùi hương, hắn đã chế tạo ra một loại thuốc có thể xóa đi mùi hương tự nhiên của cơ thể. Thêm vào đó, Cách Lâm vốn quen đi một mình và thích yên tĩnh, nên bây giờ hắn đi đến đâu cũng gần như không gây ra tiếng động, hệt như một bóng ma. Người bình thường sẽ không để ý, nhưng nếu đột nhiên phát hiện ra hắn ở bên cạnh thì sẽ giật mình. Hít, ta là Cách Lâm. Ha ha, tên khốn nhà ngươi, lại không phải vũ hội hóa trang, đeo mặt nạ làm gì? Binh Johnson trực tiếp cắt lời Cách Lâm, vậy mà lại là người đầu tiên nhận ra hắn, chủ động đi tới cười nói. Cách Lâm. Rafi, Jokric, Jokliana mắt sáng rỡ bước lên phía trước, cùng với cô gái bên cạnh Binh Johnson. Amida thì sầm mặt lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, cố gắng giữ phong độ rồi cũng vội vàng đi theo. Di Lan Ngu suy nghĩ một lát, nhìn vào đôi mắt sau lớp mặt nạ của Cách Lâm, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, Cách Lâm, ta nhớ ngươi. Nói rồi, Di Lan Ngu chủ động đưa tay ra. Cách Lâm hơi ngạc nhiên, tên này đổi tính rồi sao? Hắn nhớ ngày trước, cái vẻ kiêu ngạo coi thường người khác của tên này quả thực là ngạo mạn đến tận trời. Tuy nhiên, nếu đối phương đã đưa tay, Cách Lâm cũng không muốn nghĩ nhiều, liền bắt tay với hắn, chào ngươi. Giọng nói có chút cứng nhắc, mấy tháng nay Cách Lâm rất ít khi nói chuyện. Gióc rít ấy nấy nói với Emin Lendez và Di Lan Mu, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục trao đổi chuyện vừa rồi, chúng tôi qua bên kia một lát. Nói rồi, mấy người liền dẫn Cách Lâm rời đi. Amida suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, bày tỏ sự áy náy với Emin Lendez và Di Lan Mu rồi cũng đi theo. Đến đây, Cách Lâm, để ta giới thiệu chị dâu của ngươi, Robin, ngươi cũng có thể gọi biệt danh của nàng là Nguyệt. Bin Johnson ôm lấy cô gái xinh đẹp tóc xoăn màu nâu sẫm, cười nói. Hừ, ta có nhận ngươi làm anh đâu. Cách Lâm sầm mặt, nhưng vẫn quay đầu nói với Robin, Nguyệt chị dâu. Bin Johnson cười to, Robin ở bên cạnh véo tai hắn nói, tên khốn, ta đã đồng ý gả cho ngươi đâu. Một bên khác, Gióc Rít cũng chỉ vào em gái mình, Gióc Liana, cười to nói, Cách Lâm, ngươi không biết đâu, con bé này ngày nào cũng nhắc đến ngươi, nhắc đến mức ta sắp phát điên rồi. Kết quả là ngươi mới hơn nửa năm không có tin tức, nó đã đoán không chừng ngươi chết rồi, lúc đó ta liền cho nó một cái tát, ha ha. Gióc Rít khoa trương, Gióc Liana bên cạnh vội vàng giải thích, em không có lúc này, Amida đột nhiên đứng dậy, cười ha hả nói, Cách Lâm, chào mừng ngươi trở về. Nói xong, liền muốn cho Cách Lâm một cái ôm thân thiết. Rafi và Bin Johnson, vốn đang mỉm cười, nhất thời biến sắc. Chỉ có anh em nhà Gióc Rít và Robin là không nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của Amida, vẫn mỉm cười như cũ. Cách Lâm cũng đổi sắc mặt, nhưng vì bị mặt nạ che khuất nên không ai nhìn thấy. Vị Amida này, vậy mà lại dùng thân phận chủ nhân của nhóm nhỏ này để nói chuyện với Cách Lâm ư? Nếu lời này do Rafi nói ra, Cách Lâm còn cảm thấy là lẽ đương nhiên, nhưng lúc này lại từ miệng Amida nói ra. Trong thoáng chốc, không khí trở nên có chút quái dị. Đủ rồi. Rafi quát lên một tiếng, khiến mọi người ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng. Tuy vị nữ vương độc miệng này ăn nói không nể nang ai, nhưng với mấy người họ thì vẫn luôn hòa hợp. Mọi người không hiểu Rafi bây giờ đang nổi điên gì. Rafi đứng dậy, chỉ vào Amida quát, được rồi, đây là buổi tụ họp của tiểu đội chúng ta ngày trước trên tàu, mời ngươi rời đi. Rafi Amida muốn giải thích gì đó. Cút. Rafi gào lên, trông như một người đàn bà đanh đá, ngực phập phồng vì tức giận. Rõ ràng là bị hành động vừa rồi của Amida chọc giận không nhẹ. Tiếng gào đột ngột của Rafi khiến vài người trong vũ phòng nhìn lại, nhưng khi thấy là Rafi, họ lại vội vàng quay đi. Không ai trong huyết phàm liên minh muốn chọc vào vị nữ vương độc miệng này. Amida há miệng thở dốc, thấy Rafi đối xử với mình như vậy, hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa, chỉ cảm thấy trái tim như đang rỉ máu. Amida mặt đỏ bừng, chỉ vào Cách Lâm gầm lên, ta muốn quyết đấu với ngươi một trận đường đường chính chính như một người đàn ông để giành lấy Rafi. Cách Lâm nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy, người này vậy mà vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt mà la hét, tranh đấu, thay vì dành thời gian truy tìm kiến thức ở tầng thứ cao hơn của vu sư, thật sự có chút quá trẻ con và nhàm chán. Nguyên nhân mâu thuẫn là gì? Quyền giao phối ư? Nhìn Amida chỉ vào mình đòi cạnh tranh công bằng để có được Rafi, Cách Lâm thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười. Trong lòng mình chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này, hai người theo đuổi những thứ hoàn toàn khác nhau. Cách Lâm đang định nói gì đó, thì Rafi lại đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn, hệt như trên con tàu ngày xưa. Người phụ nữ bề ngoài có vẻ mạnh mẽ này đã quen với việc che chắn cho Cách Lâm mọi thứ. Có lẽ, trong mắt Rafi, Cách Lâm vẫn là kẻ cần được bảo vệ. Amida, ngươi muốn ta ra tay sao? Hay là, ngươi tự tin có thể thắng được ta? Rafi híp mắt, giọng nói có chút lạnh lùng, dưới da mặt mơ hồ nổi lên những cành cây màu xanh lục, không biết là vu thuật gì. Amida nhìn Rafi, đột nhiên cảm thấy Rafi trước mặt thật quá xa lạ. 3 năm chung sống, nàng chưa bao giờ thể hiện ra mặt này. Lẽ nào, tất cả chỉ là do mình đơn phương? Amida cuối cùng liếc nhìn Rafi đang lạnh lùng nhìn mình, nhắm mắt lại, rồi quay người rời đi. Đi theo ta. Rafi kéo tay Cách Lâm đi, thậm chí không cho hắn phản kháng, dường như nàng đã quen với việc này. Gióc Rít và Bin Johnson chỉ biết bất đắc dĩ nhún vai, vị đại tỷ này quả thực không cho người ta cơ hội phản kháng. Rầm một tiếng, Cách Lâm bị Rafi đẩy vào tường, nửa năm nay ngươi chết ở đâu? Hội họp không đến. Liên lạc qua quả cầu thủy tinh cũng không trả lời. Có phải ngươi có người phụ nữ khác ở học viện rồi không? Cách Lâm bị Rafi làm cho choáng váng, theo bản năng đáp, khoảng thời gian này đương nhiên là đang chuẩn bị cho cuộc thí luyện. Thật không? Đột nhiên, Cách Lâm chỉ cảm thấy thân thể chùng xuống, bộ ngực đầy đặn kinh người của Rafi đè lên người mình. Ánh mắt nàng có chút mê ly, một luồng hơi rượu nồng nặc phả vào mặt hắn. Cách Lâm giật mình nói, ngươi điên rồi sao? Cách Lâm thực sự sợ hết hồn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với con gái như vậy, bản năng muốn né tránh. Nhưng hắn lại bị Rafi nắm chặt hai tay, cơ thể nàng trực tiếp đè hắn vào tường. Nàng ngẩng đầu nhìn Cách Lâm, ánh mắt trong cơn say mê ly lại vô cùng chăm chú. Điên rồi không, Cách Lâm, ta nghĩ ta yêu ngươi mất rồi. Rafi ngẩng đầu, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ trên mặt Cách Lâm xuống, đôi mắt có chút ương ước nhìn hắn, từ lúc ngươi cứu ta trên con tàu, ta mới biết, thì ra ta vẫn tin vào tình yêu. Chưa có ai cho ta cảm giác đó, cảm giác hắn là tất cả của ta, ta nguyện vì hắn mà trả giá mọi thứ. Ta tin rằng, đó chính là tình yêu. Cách Lâm ngơ ngác nhìn Rafi, không thể tin được nàng lại nói với mình những lời này. A nói ra những lời này thật tốt. Ta thật sự sợ qua vài ngày nữa ngươi chết trong cuộc thí luyện, mà ta còn chưa kịp nói ra. Rafi dịu dàng nhìn Cách Lâm, hận không thể hòa tan hắn. Ngươi say rồi. Cách Lâm bị một cô gái tỏ tình mạnh mẽ như vậy, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, trong người có một cảm giác khô nóng không tên. Rafi lại không để ý đến Cách Lâm, chỉ chăm chú dựa vào hắn nói, mấy năm qua ngươi đã cao như vậy rồi, bây giờ ta lại phải dựa vào ngươi, nhớ lúc trước ngươi chỉ cao bằng ta thôi. Ta khao khát tri thức vô tận, chúng ta không thể nào. Hơi thở mang mùi rượu của Rafi phả vào mặt Cách Lâm, hắn quay mặt đi cố gắng giãy giụa. Rafi nở nụ cười, cúi đầu liếc xuống dưới, chế nhạo, cơ thể ngươi lại không nói với ta như vậy đâu nhé. Cách Lâm nhất thời ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Để giữ lại chút mặt mũi của một người đàn ông, hắn nghiêm mặt nói, thực ra lúc đầu ta đã biết ngươi có một người gọi là Baron, chúng ta không thể nào. Đó chỉ là cái cớ mà cha ta bịa ra để không phải đến lục địa vu sư thôi. Baron tuy là người ta quen trong một bữa tiệc, nhưng căn bản chưa gặp mặt mấy lần. Rafi thấy Cách Lâm ngay cả chuyện này cũng biết, mắt liền sáng lên. Tên này vậy mà ngay cả chuyện riêng tư như vậy của mình cũng biết. Nhưng mà ta Cách Lâm cảm nhận được đôi môi mát lạnh, cảm nhận chiếc lưỡi không yên phận trong miệng mình, cảm nhận sự khô nóng của cơ thể và sự ép chặt trước ngực. Cơ thể hắn như một thùng thuốc súng, rầm một tiếng nổ tung. Đầu óc trống rỗng, Cách Lâm mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon của Rafi, để thân hình ma quỷ của nàng hoàn toàn áp sát vào người mình. Hắn chủ động chiếm lấy, hận không thể hòa tan Rafi vào cơ thể mình. Trong tiếng thở dốc, sự thân mật lan tràn. Trong phòng nhỏ của Cách Lâm, mở mắt ra, hắn theo bản năng nghĩ đến sự điên cuồng của mình và Rafi đêm qua. Dưới sự kích thích tuyệt vời đó, hắn đã đòi hỏi hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, thậm chí đến mức điên cuồng. Đến tận bây giờ, tiếng thở dốc mê người của Rafi dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cảm giác này Cách Lâm nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận sự kích động liều lĩnh của đêm qua. Cảm giác khoái lạc đó, thậm chí có thể sánh ngang với khi tìm tòi kiến thức ở tầng sâu hơn của vu sư. Đó là một cảm giác tuyệt vời truyền đến từ sâu thẳm linh hồn. Đột nhiên, Cách Lâm tỉnh ngộ. Không, đó chỉ là bản năng của cơ thể và linh hồn thôi. Vu sư là sinh vật phục tùng trí tuệ tuyệt đối, theo đuổi chân lý tri thức. Sao có thể nghe theo bản năng như loài dã thú được? Nghĩ vậy, Cách Lâm lập tức ngồi dậy. Thế nhưng khi hắn quay đầu, nhìn thấy thân thể nửa kín nửa hở của Rafi đang say ngủ bên cạnh, đường cong cơ thể kinh người, làn da mềm mại, miệng màng, trắng nõn, thân thể tràn đầy sức sống căng tràn, tất cả những điều đó đều khiến Cách Lâm không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ực thôi kệ, hôm nay nghỉ nửa ngày. Nghĩ vậy, Cách Lâm nhẹ nhàng đến gần Rafi đang say ngủ, từ phía sau ôm lấy thân hình xinh đẹp của nàng, cảm nhận sự tuyệt vời và nóng bỏng. Lại nữa à, một tiếng rên rỉ mê người phát ra từ sâu trong cổ họng Rafi. Khi Rafi mở mắt ra, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng đột ngột quay người lại. Dưới hàng mi dài, một đôi mắt đẹp như sao chăm chú nhìn Cách Lâm, dường như muốn nhìn thấu hắn. Cách Lâm bị Rafi nhìn chăm chú có chút không tự nhiên, mặt đỏ lên hỏi, sao vậy? Cuối cùng ngươi cũng hoàn toàn thuộc về ta, sau này ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta. Niềm vui không hề che giấu, Rafi trong cơn hưng phấn ôm chặt Cách Lâm, úp mặt hắn vào ngực mình. Trong thoáng chốc, Cách Lâm bị bộ ngực đầy đặn của Rafi ép đến gần như nghẹt thở. Rafi hưng phấn một lúc lâu, rồi lại kéo Cách Lâm ra, nhìn vào mắt hắn và lạnh lùng nói, nghe đây, ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta. Nếu sau này ta phát hiện ngươi có người phụ nữ khác ở bên ngoài, ta sẽ giết ngươi. Cách Lâm lúc này có cảm giác như đã chấp nhận số phận, cảm thấy cả đời này sẽ không còn tình yêu nào khác nữa. Mãi cho đến trưa, Cách Lâm và Rafi hai người mới rời giường. Điều này đối với Cách Lâm thường ngày quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Rafi tùy ý tham quan phòng và phòng thí nghiệm của Cách Lâm một lượt, rồi vuốt má hắn, dịu dàng nói, lần này ta biết chỗ ở của ngươi rồi, sau này rảnh rỗi ta sẽ đến tìm ngươi, không được chơi trò biến mất với ta nữa. Tuy nhiên nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi có chút ngượng ngùng nói, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là trở thành một vu sư vĩ đại. Tình yêu tuy đẹp, nhưng chỉ là chỗ dựa và gia vị cho cuộc sống lâu dài, vẫn không nên quá đắm chìm vào đó. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của ngươi là phải sống sót cho ta trong cuộc thí luyện. Ta không muốn vừa mới có được người yêu đã phải đi đưa tan hắn. Cách Lâm có chút lúng túng, Khí chất nữ vương của Ra Phi thực sự quá mạnh mẽ, vậy mà đã nói hết những lời cần nói. Hắn chỉ đành đáp, ngươi cũng vậy. Hừ hừ. Ra Phi cuối cùng hôn Cách Lâm một cái, rồi không quay đầu lại mà rời đi. Cách Lâm ổn định lại tâm trạng. Thật không ngờ, hôm qua chỉ định đi tham gia hội nghị của Huyết Phàm Liên Minh một lần trước khi bắt đầu cuộc thí luyện, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Khứu Giác nhạy bén ngửi thấy khắp người mình đều là mùi hương của Ra Phi để lại. Hắn cười khổ một tiếng, xem ra vợ của mình đời này chính là nàng rồi. Sau này có cơ hội, phải dẫn Ra Phi đến trước mộ của lão già Hán Mổ mà dập đầu. Nghĩ vậy, Cách Lâm đóng cửa phòng, tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu. Mấy ngày nay, hắn không chỉ có phát hiện mới về vùng cấm mật mã sinh mệnh, mà còn có một chút thu hoạch bất ngờ về ma pháp phù văn. Chuyện về vùng cấm mật mã sinh mệnh, Cách Lâm tạm thời gác lại một chút. Bởi vì hắn phát hiện, để chứng thực một loạt phát hiện mới, hắn nhất định phải có một loại vật liệu thí nghiệm quý giá, người sống. Tuy nhiên, việc tiến hành thí nghiệm vu thuật trên người thường dân, nếu bị phát hiện, sẽ ngay lập tức bị liệt vào hàng hắc vu sư khét tiếng và bị tất cả các học viện vu sư liên hợp truy nã. Lúc nào cũng có thể bị thợ săn hắc vu sư truy sát, Cách Lâm không dám mạo hiểm làm chuyện đó. Dĩ nhiên, nếu tiến hành thí nghiệm trên người một vu sư học đồ, tuy không đến nỗi bị tất cả các học viện vu sư truy nã, nhưng bản thân học đồ đó và các thế lực chống lưng cho họ chắc chắn sẽ truy cứu. Cho nên, có thể giết vu sư khác, nhưng nếu muốn bắt sống một vu sư để tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị trả thù. Rõ ràng, Cách Lâm vẫn chưa có năng lực đó, cũng không có ý định làm vậy. Thế nhưng, hắn lại nghĩ ra một cách giải quyết khác, cũng là cách mà rất nhiều vu sư sử dụng, mua một nô lệ hình người từ thế giới khác trong tay một số đại vu sư. Những nô lệ hình người từ thế giới khác này không phải là sinh mệnh của thế giới vu sư, do đó không được quy tắc của thế giới vu sư bảo vệ. Nếu vậy, Cách Lâm cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Nếu thí nghiệm về vùng cấm mật mã sinh mệnh không thể tiếp tục, hắn liền dùng hết sự chú ý vào ma pháp phù văn mà mình bất ngờ phát hiện. Ma pháp phù văn, ngoài 26 phù văn thông thường, tuy xác thực có tồn tại rất nhiều phù văn hiếm, nhưng độ khó để có được những phù văn đó lại gấp vạn lần việc cải tiến ma pháp trận. Giống như Indira vu sư ngày trước, vị vu sư cấp 1 đó sau khi nắm giữ vu thuật tử hồn hỏa diễm, ngay cả vô tướng mặt nạ, một vu sư cấp 2, cũng phải dẫn dụ con bạch tuộc khổng lồ và vô số hải quái đến để tiêu hao ma lực của ông ta trước, sau đó mới dám bắt cóc con tàu. Từ đó có thể thấy được sức uy hiếp của những vu thuật kỳ dị được tạo thành từ những phù văn hiếm này. Nghĩ đến đây, Cách Lâm không khỏi nóng lòng, ánh mắt rực lửa nhìn về hai đoạn cành cây trên bàn thí nghiệm. Hai đoạn cành cây bị cắt đứt này trông đen thui một mảnh, gần như đã thành than. Trước đây, chúng vốn là một, là do Cách Lâm tình cờ phát hiện ở một quầy hàng trên tầng 1 hắc tháp. Chủ quầy giải thích, đoạn cành cây này là kết quả của việc sét trời ngẫu nhiên đánh trúng một cái cây. Tuy bên trong có tích trữ một ít sức mạnh sấm sét, nhưng lại không phát hiện ra công dụng gì, chỉ vì nó khá kỳ lạ và hiếm có nên mới đem ra bán, giá 2 ma thạch. Lúc đó, Cách Lâm cũng chỉ tò mò về đoạn cành cây này, định mua về làm vật liệu rẻ tiền để luyện tập thuật luyện kim, chứ không quá để ý. Thế nhưng, khi hắn trở về phòng thí nghiệm và cắt đoạn cành cây này ra làm vật liệu, hắn đã phát hiện ra một số điều bất thường. Bởi vì khi Cách Lâm cắt ra, vết cắt của đoạn cành lại trơn láng như gương. Sức mạnh sấm sét bên trong tuy bị nén ở mức độ cao nhưng lại ngưng tụ không tan, vô cùng ổn định. Lần này, Cách Lâm nảy sinh hứng thú, không còn xem nó là vật liệu luyện kim nữa, mà bắt đầu nghiên cứu nguyên nhân hình thành tính chất kỳ lạ của sấm sét bên trong. Hắn thử chiết xuất một ít sức mạnh sấm sét, rồi ký thác vào kim loại đã qua tinh luyện, thậm chí cuối cùng còn chuyên môn chế tạo một số loại thuốc để hỗ trợ nghiên cứu sau nhiều lần thất bại, Cách Lâm vốn đã định từ bỏ. Nhưng rồi đột nhiên có một ngày, sau khi minh tưởng, mắt hắn tình cờ hoa lên, và dường như đã phát hiện ra một số phù văn phức tạp và mơ hồ ở chỗ vết cắt. Phù văn này dường như chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi lại biến mất, thậm chí Cách Lâm còn tưởng mình hoa mắt. Dưới cơn kinh ngạc, hắn liền dứt khoát trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào đoạn cành cây. Khoảng 2 canh giờ sau, mắt hắn lại như hoa lên lần nữa sau mấy ngày kiên trì, Cách Lâm chỉ xác định được một điều, phù văn mà hắn bất ngờ phát hiện này, chính là phù văn hiếm được đề cập trong sách ma pháp. Phát hiện này nhất thời khiến hắn mừng rỡ. Từ sách ma pháp, hắn biết được mức độ quý giá của những phù văn hiếm đó. Chúng căn bản không thể dùng cách vẽ tay, điêu khắc hay bất kỳ phương thức thay đổi hình ảnh nào để ghi chép, truyền đạt, mà chỉ có thể thông qua việc cảm ngộ bằng linh hồn rồi phân tách linh hồn để truyền thừa. Kể từ khi biết mình nhặt được bảo vật, Cách Lâm liền bắt đầu quan sát phù văn chỉ thoáng qua trong nháy mắt này vào một thời gian cố định mỗi ngày, hy vọng có thể nhanh chóng cảm ngộ được nó. Tuy nhiên, đến nay trong linh hồn hắn vẫn chưa có một chút khái niệm nào về phù văn này. Dựa theo ước tính ban đầu của Cách Lâm, muốn linh hồn hoàn toàn lĩnh ngộ được nó, ít nhất phải cần 10 năm trở lên. Cứ như vậy, hai đoạn cành cây này gần như được Cách Lâm mang theo bên mình, mỗi ngày đến giờ cố định đều sẽ quan sát một lần. Thời gian trôi qua, chớp mắt, cuộc thi thí luyện của khóa mới của Cách Lâm đã đến, cũng là cuộc thí luyện khủng bố mà các vu sư học đồ khóa trước gọi là giày vò đẫm máu. Vẫn là quảng trường của 3 năm trước, chỉ có điều cách Lâm giờ đây phát hiện, 3 năm qua, số lượng vu sư học đồ của khóa này đã bất ngờ chết đi không ít. Tổng cộng có 1577 học đồ của Học viện Vu sư Hắc Tháp tham gia thí luyện. Lát nữa, các ngươi sẽ được phát một tấm bản đồ của sân thí luyện. Chỉ cần các ngươi sống sót một tháng trong đó và bình an trở về, thì xem như thí luyện hợp lệ. Trên đài cao, một vị vu sư hô lớn với giọng điệu khích lệ, chỉ có điều sâu trong giọng nói lại có vài phần hưng phấn quá dị. Đơn giản vậy sao? Không thể nào. Chuyện gì thế này? Cuộc giày vò đẫm máu khóa này có chuyện gì vậy? Dưới đài, đông đảo vu sư học đồ xôn xao bàn tán, cảm thấy không thể tin nổi với nhiệm vụ thí luyện đơn giản này. Một bên khác, Rafi, Cách Lâm, Jokrit, Jokliana, Bin Johnson và Robin đứng cùng nhau. Bin Johnson cau mày nói, không có lý nào, ta nghe loáng thoáng từ những vu sư học đồ khóa trước nói rằng, cứ khoảng mười mấy khóa sẽ có một khóa chất lượng đặc biệt cao, số lượng đặc biệt đông. Ta vốn tưởng là khóa của chúng ta. Vì vậy học viện sẽ sắp xếp một số cuộc thí luyện khủng bố không thể tưởng tượng nổi, kết quả mục tiêu thí luyện vậy mà chỉ là sống sót đơn giản thôi sao? Robin biểu môi, hừ, không chừng họ ném thẳng chúng ta vào những nơi đầy rẫy quái vật cấp vu sư đấy, xem ngươi còn nói đơn giản nữa không? Phì phì phì, cái miệng xui xẻo, sao có thể có chuyện đó được? Bin Johnson vội vàng ngắt lời Robin, sợ bị cô nàng nói trúng. Tình huống đó chắc là không thể. Cách Lâm lắc đầu, khẳng định, nếu thật sự là nơi đó, số vu sư học đồ của học viện có thể sống sót trở về được 10% đã là tốt lắm rồi. Ngay cả ba người kia Cách Lâm chỉ vào Vẫn Lê, Bibi Leona và Di Lan Mu đang đứng ở hàng đầu, ngay cả ba người đó cũng không dám chắc mình sẽ sống sót. Jokrit nói, bên kia đã phát bản đồ rồi, chúng ta đợi xem bản đồ là biết ngay thôi. Rào tất cả các vu sư học đồ nhận được bản đồ nơi thí luyện đều xôn xao cả lên, dường như đã phát hiện ra một chuyện không thể tin nổi. Cách Lâm vừa nhận được bản đồ, còn chưa kịp xem, đã thấy một sợi xích làm từ mực nước xuyên qua không gian một cách thần bí, ấn thẳng vào trán mình. Ngay sau đó, trên trán hắn liền hiện ra một hình án xiềng xích màu đen. Nhíu mày, Cách Lâm không để ý đến hình án này, mà nhìn thẳng vào tấm bản đồ trên tay. Thế nhưng, chỉ vừa nhìn qua vài lần, hắn cũng hít một hơi khí lạnh, xôn xao theo mọi người. Một, cuộc thí luyện lần này diễn ra tại một khu vực không người trong rừng gai hung ác, dài rộng đều 300.000 mét. Bốn phía khu vực có kết giới, trong thời gian quy định không được rời khỏi, kẻ tự ý rời đi sẽ bị vu sư ra tay tiêu diệt. Hai, tham gia cuộc thí luyện lần này có tất cả vu sư học đồ khóa mới của 6 học viện vu sư trong khu 12 của Thất Hoàng Thánh Tháp, bao gồm Học viện Hắc Tháp, Học viện Mê Bàn, Học viện Ám Chi Cảnh, Học viện Cốt Hài Trung Lâu, Học viện Thời Gian Sa Lậu và Học viện Tượng Nha Thành Bảo. Ba, trong sân thí luyện sẽ có 3 lần mở bí cảnh vào những thời điểm khác nhau. Lần đầu tiên mở vào ngày đầu tiên, có 100 nơi ẩn giấu vũ khí cấp cao dành cho học đồ. Lần thứ 2 mở sau 10 ngày, có 10 nơi ẩn giấu vũ khí tiêu hao có uy lực lớn. Lần thứ 3 mở sau 20 ngày, có 1 nơi ẩn giấu dược tề quý giá giúp tăng tinh thần lực và bút ký của vu sư. 4. Khi tiêu diệt một vu sư học đồ khác, ấn ký trên trán sẽ tự động hấp thu ấn ký của đối phương. Sau khi thí luyện kết thúc, mỗi một ấn ký tăng thêm sẽ được học viện thưởng 500 ma thạch. Chẳng trách Cách Lâm lại xôn xao. Mặc dù học viện vu sư không hề ép buộc bất kỳ học đồ nào phải chém giết lẫn nhau, nhưng tất cả các điều kiện trên bản đồ đều đang nói với họ rằng, chỉ có không ngừng chém giết, mới có thể tăng cường thực lực, mới có thể an toàn hơn, mới có thể bình an hoàn thành thí luyện. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, cuộc thí luyện này vẫn có hai cách để vượt qua. Cách thứ nhất là ẩn náu suốt một tháng, cho đến khi thí luyện kết thúc rồi trở về học viện. Cách này có yếu tố may rủi rất lớn. Cách thứ hai dĩ nhiên là không ngừng tranh cướp bảo vật trong các bí cảnh, để thực lực của mình không ngừng lớn mạnh, trưởng thành đến mức mình có thể truy sát người khác mà không ai dám trêu chọc mình. 500 ma thạch. Điều này sẽ khiến rất nhiều vu sư học đồ phát điên. Cách Lâm không cần bất kỳ do dự nào. Với thực lực của hắn được xây dựng dựa trên tinh thần lực mạnh mẽ và một đống vũ khí quý giá, trừ phi gặp phải những thiên tài cấp độ như Vẫn Lê, Bibi Leona hay Di Lan Mu, những người vừa có thiên phú hiếm thấy lại vừa được vu sư cấp 2 giúp sức bồi dưỡng ngay từ khi vào học viện, bằng không rất khó có kẻ địch nào có thể uy hiếp được hắn. Dĩ nhiên, đó là chỉ trong vòng 20 ngày đầu. Sau 20 ngày, khi các học đồ khác có được những món vũ khí tiêu hao uy lực lớn kia, thì lại là chuyện khác. Mẹ kiếp, đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết mà. Bin Johnson kêu rên. Jokrit thì lại cười gằn, khà khà, đã sớm khao khát có một cơ hội chiến đấu như thế này rồi, giống như lúc chém giết trên con tàu ngày trước. 3 năm qua chúng ta ngày đêm liều mạng nâng cao thực lực, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Chỉ khác là, ngày xưa chúng ta yếu đuối, chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của Rafi, Còn bây giờ chúng ta mọi người nhìn về phía Rafi. Nàng trong bộ áo choàng bó sát xẻ tà, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Bộ ngực tuy bị áo choàng che khuất nhưng vẫn không giấu được sự vĩ đại. Đôi mắt sắc lẻn nhìn chằm chằm vào bản đồ, toát ra một khí chất nữ vương không thể nghi ngờ, không thể xâm phạm. Rafi suy nghĩ một lát, rồi bình tĩnh nhìn mọi người nói, theo ta đoán, chúng ta sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên vào sân thí luyện. Trong sáu người chúng ta, Jocliana, Bin Johnson và Rafi liếc nhìn Cách Lâm rồi tiếp tục, còn có Cách Lâm, ba người các ngươi vô thuật không thiên về chiến đấu, ngày đầu tiên cố gắng bảo vệ bản thân, tránh xa các bí cảnh. Ba người còn lại thì dốc toàn lực tranh đoạt vũ khí trong bí cảnh. Sau đó, tiểu đội chúng ta sẽ hội hợp, một là để phòng ngừa cuộc chém giết hỗn loạn sau này, hai là để chuẩn bị cho lần mở bí cảnh thứ hai. À, biết rồi. Mọi người đã quen với sự sắp xếp của Rafi, không có vấn đề gì. Cách Lâm khẽ nói, thực ra ta có chuẩn bị không ít, có đủ tự tin để cướp đoạt vũ khí trong bí cảnh. Người Rafi nhìn Cách Lâm một cái, trong lòng căn bản không cho rằng một người mới trở thành vu sư học đồ được nửa năm như Cách Lâm có năng lực gì. Nhưng xét đến lòng tự trọng của hắn, nàng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nói với mọi người, vừa rồi 13 trưởng lão khác của huyết phàm liên minh yêu cầu hội nghị, chắc là để bàn bạc về bí cảnh cuối cùng, ta đi một lát. Thế nhưng, Rafi vừa đi được hai bước, liền dừng lại. Rồi dưới vẻ mặt kinh ngạc đến rớt cả cằm của mọi người, nàng bất ngờ quay người lại, nhanh chóng ôm lấy Cách Lâm và hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Bị hôn trước mặt mọi người, đặc biệt là khi bạn bè mình đều ở đây, Cách Lâm gần như sợ đến phát điên, mắt trợn trừng. Nữ vương điện hạ có phải là quá bá đạo rồi không? Hay là, một kẻ xuất thân bình dân như hắn thực sự không biết gì về tình yêu và sự lãng mạn? Cẩn thận một chút, đừng có chết đấy. Rafi kín đáo đưa cho Cách Lâm một chiếc khuyên tai, rồi không quay đầu lại mà rời đi. Mãi đến lúc này, mọi người mới hoàn hồn, vây quanh Cách Lâm, với vẻ mặt hệt như một bầy sói đói nhìn thấy cừu non, gào thét ầm ĩ qua Cách Lâm, ngươi mau giải thích rõ ràng cho bọn ta, rốt cuộc là có chuyện gì, có phải ngươi và Rafi Bin Johnson là người đầu tiên nhảy ra, vẻ mặt hưng phấn như thể Cách Lâm vừa giải phẫu cái mông của một con khỉ. Cách Lâm vội vàng nói, không có, không có, ta và Rafi không có gì xảy ra hết. Không có gì xảy ra. Vậy tức là cái gì cũng đã xảy ra rồi. Ha ha, Cách Lâm, không cần dùng cái tài giải thích kém cỏi của ngươi để che giấu nữa, là đàn ông, ta hiểu hết. Bin Johnson vỗ vai Cách Lâm, cười ha hả. Robin mạnh mẽ dẫm lên chân Bin Johnson, mặt đỏ bừng nói, ngươi hiểu cái gì? À, ta sai rồi, lão bà đại nhân, nhẹ chút, bị thương thì vào trong thí luyện không chạy nổi đâu, Bin Johnson kêu rên. Một bên khác, Jocelyn sững sờ một lúc lâu, rồi mới lẩm bẩm một câu, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, nữ vương độc miệng cuối cùng cũng có đàn ông. Đây thực sự là một chuyện may mắn lớn của huyết phàm liên minh. A nữa bên khuôn mặt không bị mặt nạ che khuất của Jocelyn ửng đỏ. Ở lứa tuổi của cô, đây là thời điểm khao khát tình yêu. Lúc này thấy cảnh tượng này, tự nhiên cô cũng đang chờ đợi một phần tình yêu thuộc về riêng mình. Jocelyn đi đến bên cạnh Cách Lâm, khóe miệng cong lên một đường cong mê người, nói, Cách Lâm ca ca, để em đeo chiếc khuyên tai mà Rafi tỷ tỷ đưa cho anh nhé. Dưới lời đề nghị không thể từ chối, Jocelyna nhẹ nhàng đeo chiếc khuyên tai vào tai trái của Cách Lâm, phối hợp với chiếc vĩnh hằng nhĩ hoàng ở tai phải thành một đôi. Cách Lâm ca ca, chiếc khuyên tai này tên là Mạng Chi Tâm, ngày trước trên tàu, Rafi tỷ tỷ chính là dựa vào nó để thi triển thuật dây leo. Jocelyna giải thích. Cách Lâm cười khổ một tiếng. Trong mắt Rafi, mình vẫn là cậu nhóc cần nàng bảo vệ ngày trước. Mặc dù có chút muốn thể hiện mình không phải là kẻ yếu cần người khác bảo vệ, nhưng cảm giác ấm áp khi được quan tâm này lại khiến hắn có một niềm vui không tên. Đây chính là cảm giác của tình yêu sao? Khoảng nửa canh giờ sau, dưới sự chỉ dẫn của hơn 10 vị vu sư, từng người một vu sư học đồ đi đến những cái cân khổng lồ. Khi một đầu cân chứa đầy ma thạch biến thành những hòn đá xám xịt, bóng dáng của các vu sư học đồ ở đầu cân bên này cũng dần trở nên mơ hồ, rồi biến mất không còn tăm hơi dưới một luồng sức mạnh không gian vặn vẹo. Trên đài thiên bình, Garen đeo mặt nạ, cảm nhận cơ thể như bị kéo dài và ép chặt lại, rồi chỉ kịp hoa mắt một cái, hắn đã thấy mình xuất hiện ở một nơi xa lạ. Quẹ cảm giác buồn nôn trào lên theo bản năng, loại dịch chuyển này quả thực là một gánh nặng đối với những vu sư không có huyết thống cường hóa thể chất. Tuy nhiên, dù đầu óc quay cuồng, Garen vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác, hắn mơ màng liếc nhìn về phía hai kẻ đang đối đầu nhau cách đó hơn 10 mét. Ấn ký của hai người này, một kẻ thuộc học viện mê bàn, kẻ còn lại thuộc tượng nha thành bảo, đều không phải người của học viện vu sư Hắc Tháp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có là người của Hắc Tháp thì lúc này cũng là kẻ địch. Chỉ có học viên trong nội bộ liên minh huyết phàm may ra mới có khả năng liên minh. Garen đang đeo mặt nạ, ấn ký trên trán hoàn toàn bị che khuất, hai kẻ kia căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng lúc này, ấn ký của Garen không còn quan trọng là hắn đang ở trong trạng thái vô cùng suy yếu. Gần như không một chút do dự, Hai tên học viên vu sư đang đối đầu nhau lập tức quay sang tấn công Garen. Một kẻ niệm chú, tức thì một lưỡi đao gió mỏng manh trong suốt chém tới, kẻ còn lại vung tay, một mũi băng trùy xé gió lao đến. Phục, phục hai tiếng, một lớp lá chắn phòng ngự trong suốt trước người Garen dễ dàng đỡ được cả đao gió lẫn băng trùy, thậm chí không gợn lên một chút sóng. Đòn tấn công chưa nổi 20 độ năng lượng, yếu thật cố nén cơn buồn nôn, Garen lẩm bẩm. Đòn tấn công của hai kẻ này đã bị lá chắn của mặt nạ miễn nhiễm hoàn toàn, Garen thậm chí còn chẳng tốn chút ma lực nào. Nhưng nói vậy cũng là lẽ thường. Đám học viên vu sư khóa này mới nhập học được 3 năm, chỉ sau 3 năm minh tưởng, tinh thần lực của đa số đều chỉ ở khoảng 10 đến 17. Thi thoảng có vài học viên bẩm sinh tinh thần lực cao, lại thêm tư chất minh tưởng không tồi, tinh thần lực cũng hiếm khi đạt đến 20. Còn kẻ đạt tới tinh thần lực 24 như Garen thì trong toàn bộ khu thí luyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà với tinh thần lực từ 10 đến 17, dù có qua ma pháp trận nguyên tố gia trì, cường độ năng lượng bộc phát cũng chỉ khoảng 13 đến 22 độ mà thôi. Hiển nhiên tinh thần lực của hai kẻ này không cao. Lúc này, hai tên học viên vu sư kia đều trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn Garen, dáng vẻ như thể vừa thấy một con quái vật. Tên học viên sử dụng đao gió dựng tóc gáy, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu bỏ chạy vừa dùng vu thuật tăng tốc cho mình. Tên còn lại phản ứng chậm hơn một chút, trong nụ cười tàn khốc của Garen, một con chim lửa linh hoạt bay về phía hắn. Không! Tên học viên vu sư chỉ kịp hét lên một tiếng tuyệt vọng rồi bị chim lửa thiêu rụi thành một ngọn đốt sống. Năng lượng công kích của chim lửa quá cao, lúc mạnh nhất thậm chí đã miễn cưỡng đạt tới 60 độ. Tên học viên này không kịp giãy giụa nhiều đã biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, ấn ký xiềng xích trên trán Garen dường như rõ hơn một chút. Quệ không còn ai quấy rầy, lần này Garen nôn đến mức mật xanh mật vàng cũng trào ra hết, cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường. Xem ra sau này nhất định phải nghiên cứu vu thuật cường hóa thể chất. Vu thuật huyết thống tuy hiệu quả nhanh nhưng lại có tác dụng phụ, bất lợi cho việc tập trung trí tuệ của vu sư. Hình thái cơ thể còn có thể bị biến đổi. Vu thuật máy móc, vu thuật dược tề vu thuật nguyên tố thổ và mộc cũng có một số loại có thể cường hóa thể chất. Đúng rồi, có lẽ vùng cấm nghiên cứu mật mã sinh mệnh cũng là một đột phá. Tự lẩm bẩm một lúc, Garen không vội dò xét xung quanh mà lấy quả cầu thủy tinh ra, thử liên lạc với đồng đội. Khu thí luyện này có đường kính khoảng hơn 300.000 mét, với trình độ tinh thần lực của học viên vu sư, trong phạm vi 10.000 mét có thể giao tiếp bình thường. Nếu xa hơn, chỉ có thể giao tiếp đơn giản qua những âm thanh nhiễu loạn, thậm chí xa hơn nữa chỉ có thể cảm ứng mơ hồ phương hướng cho đến khi không cảm ứng được gì. Liên tục thất bại, hiển nhiên cả đội đều không ở gần Garen. Lắc đầu, Garen cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hắn cất quả cầu thủy tinh, nhìn bản đồ, xung quanh không có vật tham chiếu rõ ràng nên đành tùy tiện đi về một hướng. Vù Garen chưa từng đến rừng gai hung tợn nên hoàn toàn không biết những kiến thức thông thường trong rừng. Và lúc này, hắn đã đi vào lãnh địa của thứ gọi là ông sát nhân. Chỉ thấy mấy trăm con ong sát nhân to bằng nắm đấm che trời lấp đất lao về phía hắn. Hửm. Garen cũng ý thức được sai lầm của mình. Rừng gai hung tợn không chỉ có học viên vu sư là kẻ địch, những sinh vật nguy hiểm trong rừng này cũng là những tay thợ săn đoạt mạng. Thế nhưng lá chắn phòng ngự trước người Garen nổi lên vô số gợn sóng li ti như mưa rơi. Tuy nhìn có vẻ dữ dội, nhưng ma lực của Garen chỉ tiêu hao từng chút một. Đó là vì cường độ công kích của mỗi con ong sát nhân không tới 20 độ. Chỉ vì số lượng quá lớn nên mặt nạ không kịp bổ sung năng lượng từ tự nhiên mà thôi. Vu sư trước nay đều là sinh vật chiến đấu bằng trí tuệ, những kẻ động một chút là dùng bạo lực giải quyết vấn đề, trừ phi thực lực đã đến mức nghiền ép, nếu không chính là ngu xuẩn. Garen lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ trong tay áo, bịt mũi rồi nhẹ nhàng mở nắp. Lập tức, một luồng mùi quái dị lan tỏa trong không khí. Thứ mùi này khó tả là thơm hay thối, nếu phải ví von thì nó tựa như hỗn hợp của chao, lá hương thung, sữa bò và nước cốt chanh. Khi thứ mùi kỳ quái này lan ra, đám ong sát nhân vốn đang hung hăng tấn công Garen bỗng như ngửi phải thứ gì đó ghê tởm, liền chán ghét bỏ đi. Garen vừa bịt mũi, vừa như vô tình liếc nhìn một bụi cỏ phía xa. Gần như cùng lúc, bóng người ẩn nấp trong bụi cỏ đó liền co giò bỏ chạy. Đùa sao, kẻ này đã tận mắt thấy Garen bị mấy trăm con ong sát nhân tấn công mà không hề hấn gì. Đối đầu với loại quái vật như vậy quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Hừ, nhìn trộm lâu như vậy, nói đi là đi sao? Đối với Garen mà nói, trước khi bí cảnh thứ hai mở ra, mỗi học viên vu sư xuất hiện trước mặt hắn chẳng khác nào 500 ma thạch di động. Tâm tính hắn đã được tôi luyện qua những ngày tháng kinh hoàng trên tàu biển, lòng thông cảm với hắn sớm đã trở thành thứ gì đó trong truyền thuyết. Như Rafi đã từng nói, tàn khốc, lạnh lùng, tà ác mới là bản chất của vu sư. Garen đưa một tay chỉ về phía bóng người đang bỏ chạy, tức thì, một sợi dây leo từ dưới chân kẻ đó cuốn tới. Đây chính là vu thuật Garen thi triển nhờ chiếc khuyên tai mạng chi tâm mà Rafi vừa tặng. Hừ. chỉ bằng thứ vu thuật cấp thấp này mà muốn trói ta sao? Bóng người bỏ chạy hừ lạnh một tiếng, một bộ phận cơ thể hắn đột nhiên biến hình, hai chân tức thì biến thành một đôi móng bò, sợi dây leo vừa cuốn lên chỉ thoáng chốc đã bị hắn giật đứt. Vu khí cấp bậc quá thấp sao? Vu thuật huyết thống à, hừ. Nhân lúc đối phương giằng co với dây leo, Garen đã đuổi kịp. Một quả cầu lửa bùng cháy trên đầu ngón tay, hắn chỉ về phía bóng người đã trong tầm bắn, chết đi. Tức thì, một con chim lửa linh hoạt bay về phía đối phương. Không thể nào. Dao động mạnh như vậy. Kẻ này không yếu như hai tên học viên vu sư Garen gặp trước đó, mà mạnh hơn không ít. Hắn quyết đoán, không biết đã thi triển vu thuật gì, chỉ nghe một tiếng phục, cơ thể hóa thành một vũng máu, bắn đi như tên rời cung về phía xa. Bùng. Sóng lửa qua đi, Garen với sắc mặt có chút âm trầm bước tới. Nhưng rồi, hắn dường như phát hiện ra điều gì đó, ngón tay chấm một ít máu trên mặt đất, cười lạnh nói, lại còn để lại mật mã cơ thể. Tuy ta chỉ biết một chút vu thuật nguyền rủa đơn giản, nhưng để xem ngươi có nuôi dưỡng phối hợp trùng không đã. Nghĩ vậy, Garen miệng lẩm nhẩm thần chú huyền diệu, máu tươi trên đầu ngón tay chợt bốc lên sương mù màu đỏ, một khuôn mặt đang kêu la thảm thiết thoáng hiện lên rồi biến mất. Cùng lúc, Garen lấy ra một ít vật liệu vu thuật bí ẩn đặt trên đất, sắp xếp thành một tế đàn đơn sơ, chính giữa đặt một người rơm nhỏ. Ở phía xa, bóng người suy yếu cẩn thận nhìn lại phía sau, thấy không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, mẹ kiếp thật, vừa vào khu thí luyện đã gặp phải một con quái vật như thế. Chết tiệt. Không biết là của học viện nào. Không biết mấy tên được học viện mình coi trọng có phải là đối thủ của con quái vật này không. Đang lẩm bẩm, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy cơ thể lạnh toát, hai mắt bỗng dưng không nhìn thấy gì nữa, như thể bị mù. Hắn tuyệt vọng nói, chết rồi, vu thuật nguyền rủa là thuật làm mù sao. Trong bóng tối, hắn hoàn toàn không biết phải chạy về hướng nào, hoảng loạn tột độ. Sau một tuần trà, Garen lần theo mùi hương tìm tới, nhìn thấy kẻ đã bị đốt thành tro, cười lạnh nói, ngay cả phối hợp trùng cũng không nuôi dưỡng, vậy mà dám học loại vu thuật bỏ lại mật mã cơ thể để thoát thân, đúng là ngu xuẩn. Rob Bell, một trong 10 cao thủ hàng đầu của học viện vu sư ám chi cảnh khóa này, xếp hạng thứ 9. Dù trong mắt người khác, Rob Bell luôn là một người khiêm tốn, nhìn xa trông rộng, nhưng không ai biết nội tâm hắn lại tự phụ đến mức gần như dị dạng. Hắn tin rằng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể vượt qua bất kỳ học viên vu sư nào, bởi vì hắn trước nay vẫn luôn là người như vậy. Từ một tân binh vô danh không được ai chú ý, từng bước một, Rob Bell đã vượt qua những người bạn bên cạnh, vượt qua những cao thủ kia, và cuối cùng trở thành một nhân vật nổi bật trong bảng xếp hạng 10 đại cao thủ của học viện. Tất cả những điều đó đã đúc nên vốn liêng tự phụ của Rob Bell, ẩn dưới vẻ ngoài khiêm tốn, nhìn xa trông rộng là một ánh mắt kiêu ngạo coi thường tất cả. Ngay cả những kẻ được gọi là 10 đại cao thủ xếp trên hắn trong học viện vu sư ám chi cảnh, nếu không phải vì thời gian quá ít, hắn nhất định cũng có thể vượt qua, hắn tin chắc sẽ có ngày đó. Đúng. Chính là cơ hội này. Khi học viện vu sư ám chi cảnh công bố quy tắc thí luyện, trong khi phần lớn học viên vu sư run rẩy sợ hãi, thì Rob Bell lại hưng phấn đến mức rung lên, thậm chí phải cố nén sự kích động muốn cười to. Hắn cúi đầu, người không ngừng run rẩy, trong mắt một số người, Rob Bell dường như đang sợ hãi. Bình thường muốn kiếm mấy chục ma thạch cũng phải mất cả tháng trời cố gắng hết sức, nhưng trong lần thí luyện này, chỉ cần giết một học viên vu sư là có thể kiếm được 500 ma thạch. Cuộc thí luyện như vậy, quả thực chính là thiên đường tươi đẹp. Đúng vậy, chỉ cần giết 10 tên học viên vu sư ngu ngốc kia, là có thể nhận được 5.000 ma thạch, nếu giết được 20 tên, là 10.000. Nếu muốn nhiều hơn nữa, Rob Bell hưng phấn đến hai mắt đỏ ngầu, chỉ cần qua trận thí luyện này, cái gọi là 10 đại cao thủ cũng chỉ là mây khói phù du. Mục tiêu của ta, chỉ có thánh tháp. Rob Bell lạnh lùng tự nhủ. Trong bí cảnh thí luyện, Rob Bell gần như chìm vào điên cuồng. Ha ha, tên thứ tư rồi, 2.000 ma thạch, chuyện này quả thực quá đơn giản. 2.000 ma thạch dễ dàng có được như vậy, chỉ cần trở về học viện, 2.000 ma thạch đủ để ta mua những thứ mà ta hằng ao ước. Đến lúc đó có được những thứ đó, hừ hừ, 10 tên cao thủ cũng chỉ là lũ sâu bọ dưới chân ta thôi, ha ha ha không, mới có 2.000 ma thạch, còn xa mới đủ, chỉ cần giết thêm một tên, là thêm 500 ma thạch, ta còn muốn nhiều ma thạch hơn nữa. Rob Bell hung hãn rút móng vuốt đẫm máu ra khỏi lồng ngực của tên học viên vu sư dưới chân, vẻ mặt có chút điên cuồng lao về phía xa, để săn những con mồi yếu ớt. Nửa xa lậu sau, Rob Bell oán hận nói, cái ấn ký chết tiệt. Càng giết nhiều người, ấn ký này lại tỏa ra tín hiệu dao động càng mạnh, khiến những kẻ nhát gan kia cảm nhận được là chạy mất dép. Đáng ghét. Rob Bell chửi bới. Bỗng nhiên, Rob Bell dừng bước, dường như mơ hồ cảm ứng được điều gì. Đây là mùi máu tanh và dao động ấn ký. Đúng, đây là cảm ứng ấn ký. Ha ha, ở ngay gần đây thôi, con mèo tội nghiệp, ta bắt được ngươi rồi. Rob Bell cười lớn, không chỉ bàn tay đã biến thành một đôi móng vuốt dữ tợn, cơ thể còn mọc đầy vảy tím đen, lờ mờ có một lớp chất lỏng màu đen bao phủ, dường như có độc tính rất mạnh, cả người hắn trông như một con báo săn hoang dã. Ô ha ha, con mèo nhỏ, ta tới đây vừa nhảy ra khỏi bụi cây, Rốc Beo đột nhiên im bặt, sững sờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cổ họng không phát ra được âm thanh nào nữa. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá chấn động, thậm chí khiến một kẻ điên cuồng như Rốc Beo cũng phải bừng tỉnh trong nháy mắt. Một bãi đất trống rộng lớn, cây cối và cỏ dại bị vu thuật tàn phá tan hoang, khắp nơi là những vết tích loang lổ, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, những mảnh chân tay cháy đen vương vãi khắp nơi, như thể cơ thể đã bị một loại sức mạnh bạo liệt nào đó làm nổ tung. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy, chắc chắn là phải có một trận ác chiến của hơn 20 học viên vu sư mới có thể tạo thành. Nhưng lúc này, trên toàn bộ bãi đất, chỉ có một người đang quay lưng về phía hắn, đứng thở hổn hển, dường như đã tiêu hao quá nhiều ma lực. Ực Rốc Beo bất giác nuốt một ngụm nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán mà hắn không hề hay biết. Cảm nhận từ ấn ký trên trán, Rốc Beo phát hiện, một khối cầu ánh sáng khổng lồ chói mắt đang ở phía trước, ngang nhiên tỏa ra ánh sáng về bốn phương tám hướng, giống như mặt trời rực cháy giữa ban ngày, khiến người ta không dám nhìn thẳng, thậm chí có cảm giác nhìn thêm vài lần sẽ bị mù. So với đối phương, ấn ký trên trán hắn chỉ như ánh sáng của một con đom đóm nhỏ bé thảm thương, dưới ánh mặt trời chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảm giác tồn tại. Chuyện này phải giết bao nhiêu học viên vu sư, ấn ký mới có thể trở nên kinh khủng như vậy? Rốc Beo hít một hơi khí lạnh, đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo lạ thường. Giờ phút này, Rốc Beo hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi địa ngục này, bởi vì người trước mắt căn bản không phải là kẻ hắn có thể đối phó. Người như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm trù của cái gọi là bảng 10 đại cao thủ. Không, đây không phải là người, đây là một con quái vật. Đúng lúc này, bóng người đang quay lưng thở hổn hển kia từ từ xoay người lại, một khuôn mặt u ám xuất hiện trong tầm mắt Rốc Beo. Đồng tử co rụt lại, Rốc Beo không chút do dự quay người bỏ chạy, giờ phút này hắn hoàn toàn không còn ý định tích lũy ấn ký nữa. Mà người khiến Rốc Beo kinh hãi, chính là Garen. Chuyện là, ban đầu Garen cũng đi săn lùng, cho đến khi giết được học viên vu sư thứ 6, ấn ký trên trán hắn đã bắt đầu tỏa ra dao động khá kinh người. Bởi vì học viên vu sư thứ 6 bị Garen giết là một cường giả, bản thân cũng đã giết 4 người, như vậy, Garen tương đương với việc tích lũy được dao động ấn ký của 10 học viên vu sư. Lập tức, dao động ấn ký trên người Garen trong khu thí luyện chẳng khác nào ngọn lửa trong đêm tối, hắn đi đến đâu, các học viên vu sư khác đều sớm tránh xa, khiến Garen không còn cách nào tiếp tục đi săn. Sau đó, ngoại trừ một học viên vu sư rất mạnh thoáng thăm dò Garen rồi bỏ chạy, Garen căn bản không gặp được bất kỳ ai, thậm chí hắn đã định từ bỏ phương pháp kiếm ma thạch này, chỉ chờ đợi bí cảnh mở ra. Tuy nhiên, ngay khi Garen từ bỏ việc đi săn, lại có 4 học viên vu sư đều tỏa ra dao động ấn ký không yếu liên thủ tìm đến. Dường như đó là một tiểu đội của học viện nào đó vừa được dịch chuyển đến cùng một chỗ, định liên thủ giết Garen để cướp ấn ký. Dao động ấn ký yếu nhất trong 4 người này cũng đã có 3 điểm, kẻ mạnh nhất thậm chí đạt tới 8 điểm. Thế là, một trận đại chiến bùng nổ. Dựa vào lá chắn phòng ngự mạnh mẽ gần như vô lý của chiếc mặt nạ, Garen một bên cầm đá ma pháp trung cấp bổ sung ma lực, một bên liên tục thi triển vu thuật chim lửa. Dưới những đòn tấn công mạnh mẽ liên tiếp của Garen, 4 học viên vu sư tuyệt vọng lần lượt ngã xuống, ấn ký hoàn toàn bị Garen hấp thu. Và vào khoảnh khắc Garen hấp thu ấn ký của tên học viên vu sư cuối cùng, khi ấn ký trên người hắn đạt đến 33 điểm, dao động ấn ký của hắn gần như trở thành một vần thái dương trên trời. Lấy Garen làm trung tâm, một vòng sóng vô hình từ dao động ấn ký mạnh mẽ lan ra trong phạm vi đường kính 100 mét. Giờ phút này, bất kỳ học viên vu sư nào trong phạm vi 100 mét của Garen đều sẽ cảm nhận được một luồng dao động ấn ký kinh hoàng như mặt trời rực cháy. Vòng dao động ấn ký này dường như đang cảnh báo tất cả mọi người, rằng nơi đây đã xuất hiện một học viên vu sư mạnh mẽ không thể chống cự. Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, Garen nhận ra có một bóng người xuất hiện sau lưng. Lại một kẻ tham lam nữa sao? 5 điểm dao động ấn ký, hừ. Garen dưới lớp mặt nạ, đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương, chờ đợi kẻ đó đến gần. Đồng thời tay hắn điên cuồng hấp thu một khối đá ma pháp trung cấp để bổ sung ma lực. Nhưng điều khiến Garen thất vọng là, kẻ này dường như đã bị hắn dọa sợ, không chút do dự quay người bỏ chạy. Hửm! Chạy sao, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à, 2500 ma thạch, đáng để đuổi theo. Nghĩ vậy, pháp trượng trong tay Garen rung lên một luồng ma lực, phía trước không trung liền xuất hiện một con dơi nguyên tố phong khổng lồ không ngừng vỗ cánh. Garen không do dự, lấy đà 2 bước rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng dơi, đuổi theo bóng người đang bỏ chạy. Dao động ấn ký của Garen không hề che giấu, tỏa ra như mặt trời giữa ban ngày, tất cả học viên vu sư cảm nhận được dao động ấn ký của hắn đều vội vàng tránh xa, không dám đến gần. Dao động ấn ký này dường như chỉ khi Garen ở trạng thái ma lực đầy đủ, đồng thời không có bất kỳ dao động ma lực nào, mới từ từ thu lại vào trong cơ thể, chỉ tỏa ra trong một phạm vi tương đối hẹp. Con dơi nguyên tố phong từ từ tiếp cận bóng người đang chạy trốn dưới đất, Garen trên lưng dơi nở một nụ cười lạnh lẽo, một quả cầu lửa từ từ hiện ra trên đầu ngón tay, sau đó hóa thành chim lửa linh hoạt bay về phía bóng người kia. Robel cảm nhận được luồng sóng năng lượng có phần quá đáng phía sau, kinh hãi hét lên, không. Liều mạng, Robel ném ra một món đạo cụ bảo mệnh tiêu hao quý giá. Một tấm gương mờ ảo xuất hiện sau lưng Robel, dường như có một năng lực phòng hộ đặc biệt. Chim lửa của Garen tấn công vào mặt gương, một tiếng phục, sóng lửa bắn ra tứ phía, ngọn lửa hừng hực thậm chí làm không khí cũng phải vặn vẹo. Nhưng tấm gương này lại hoàn toàn chống đỡ được đòn tấn công của Garen, dù bản thân nó cũng mờ ảo đi, gần như sắp trở nên trong suốt và biến mất. Đỡ được sao? Nếu vậy thì có chút khó giải quyết rồi. Garen cao mày nói. Garen vừa trải qua các trận chiến liên tiếp, tiêu hao lượng lớn ma lực, tuy đã dựa vào hấp thu đá ma pháp để bổ sung một ít, nhưng cũng không thể duy trì chiến đấu liên tục. Do dự một lát, cân nhắc đến việc bí cảnh sắp mở ra, Garen thở dài một tiếng, thôi vậy, tha cho ngươi một mạng. Nghĩ vậy, Garen thúc giục con dơi đáp xuống đất, bắt đầu toàn tâm toàn ý hấp thu đá ma pháp trên tay. Trận chiến vừa rồi, Garen thu được hai món vũ khí ma đạo nhỏ nhưng khá thực dụng, cũng coi như là một thu hoạch ngoài dự kiến. Một chiếc nhẫn, bình thường có thể chứa khoảng 50-60 điểm ma lực, khi cần có thể bổ sung ngay lập tức. Một sợi dây chuyền, có thể phóng ra một vòng lửa phòng ngự khá tốt, có thể phản lại một nửa năng lượng của các đòn tấn công dưới 30 độ, và có tác dụng làm suy yếu nhất định đối với các đòn tấn công dưới 40 độ. Nhưng Garen đã có dây chuyền nhạc chi tuyền, hơn nữa chức năng phòng ngự này lại có phần trùng lập với lá chắn của mặt nạ, nên tạm thời không có tác dụng gì. Robel đang chạy trốn thấy Garen từ bỏ truy đuổi, trái tim run rẩy cuối cùng cũng thả lỏng, gần như kiệt sức nói, con quái vật này từ học viện vu sư nào chui ra vậy, mới ngày đầu tiên đã gặp phải, may mà trước đó đã bỏ ra cái giá cao để mua một tấm hư không kính để bảo mệnh. Hừ, chuyện đi săn tạm thời gác lại đã, vẫn là nên mau chóng tìm tổ chức thì hơn. Nhắc đến hư không kính, Robel lại đau lòng một trận, nhưng càng không dám quay đầu lại mà trốn về phía xa, càng xa con quái vật này càng tốt. Bên trong một nụ hoa địa bao nằm sâu dưới mặt đất khoảng 3 mét, Garen cầm một khối đá ma pháp trung cấp để hồi phục ma lực, đồng thời nghiên cứu phương pháp khống chế dao động ấn ký trên trán. Qua không ngừng tìm tòi, Garen phát hiện, nếu ma lực của hắn chỉ cần tiêu hao một chút mà chưa được bổ sung đầy đủ, dao động ấn ký của hắn trong phạm vi trăm mét sẽ rực rỡ như mặt trời, luôn nhắc nhở tất cả học viên vu sư trong khu vực này. Nhưng nếu Garen luôn duy trì ma lực ở mức tối đa, đồng thời đứng yên một chỗ không cử động, và không có bất kỳ dao động ma lực nào, thì dao động ấn ký sẽ hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể, giống như một học viên vu sư chưa có bất kỳ ấn ký nào. Chỉ cần Garen có một chút cử động, dù chỉ là đi bộ, dao động ấn ký cũng sẽ lan tỏa ra. Tuy nhiên, lúc này phạm vi và cường độ của dao động ấn ký đều nhỏ hơn rất nhiều, chỉ tương đương với cường độ của 10 điểm ấn ký trong phạm vi 30 mét. Nếu lúc này trong cơ thể Garen xuất hiện dao động ma lực, bất kể dao động đó nhỏ bé đến đâu, trong phạm vi 30 mét quanh hắn sẽ lập tức bùng nổ dao động ấn ký cường độ 30 điểm. Và khi Garen bắt đầu hao tổn ma lực, đường kính này sẽ ngay lập tức khuếch tán ra phạm vi 100 mét. Sau khi tìm hiểu được phương pháp khống chế dao động ấn ký, Garen tính toán thời gian, nhận ra sắp đến lúc nhóm bí cảnh đầu tiên mở ra. Không chần chừ nữa, Garen gõ vào địa bao, tức thì một trận rung chuyển, đất đá trên đầu lỏng ra, một nụ hoa khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất rồi hé mở, để lộ Garen bên trong. Garen nhỏ một giọt dược tề lên nụ hoa khổng lồ, địa bao rung rẩy một trận rồi thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, một lát sau, nó lại biến thành một hạt giống không chút bắt mắt. Cất hạt giống đi, Garen cẩn thận khống chế dao động ấn ký của mình, đi về phía một điểm cao trong tầm mắt. Dù vậy, dù dao động ấn ký chỉ có phạm vi 30 mét với cường độ 10 điểm, nó vẫn là đối tượng mà đông đảo học viên vu sư né tránh, Garen căn bản không thấy được bất kỳ học viên vu sư nào. Phạm vi 30 mét hay 100 mét ở đây chỉ là con số tương đối, bên ngoài phạm vi vẫn có một ít lực lan tỏa, cụ thể ra sao còn tùy thuộc vào năng lực cảm ứng của đối phương. Dần dần, mặt trời lặn về phía tây, ước chừng nửa xa lậu nữa là màn đêm sẽ buông xuống, Garen cảm ứng được hai nơi có dao động ma lực vô cùng mãnh liệt. Một nơi cách đây khoảng 1.000 mét, nơi còn lại khoảng 3-4 ngàn mét. Chiếm lĩnh điểm cao nhất, xuyên qua khu rừng rậm rạp, Garen nhìn về phía dao động ma lực gần nhất, dường như nơi đó đang có những biến đổi không tên, một vài khu rừng bị san phẳng, đồng thời mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú như của một con dã thú mất trí. Bí cảnh mở ra rồi. Garen có chút kích động, vừa cố gắng khống chế dao động ấn ký của mình, vừa nhanh nhất có thể đi về phía bí cảnh gần nhất, hy vọng có thể giành được phần thưởng bên trong. Đương nhiên, nếu tiện đường tích lũy thêm chút ấn ký thì càng tốt. Khi bí cảnh mở ra, những người trong khu thí luyện rộng lớn cuối cùng cũng bắt đầu tập trung lại, đổ dồn về nơi bí cảnh xuất hiện. Dọc đường, Garen cũng gặp vài học viên vu sư cũng đang chạy về phía bí cảnh, nhưng những người này đều rất cẩn thận, thấy Garen liền không dám đến gần, Garen cũng không muốn vận dụng ma lực để đuổi theo. Cứ như vậy, mọi người đều ở trong một hoàn cảnh tương đối an toàn, chạy về phía những địa điểm tập trung. Một lát sau, Garen cuối cùng cũng đến được bí cảnh gần nhất, nhưng khi nhìn thấy cái gọi là bí cảnh, hắn lại lộ vẻ thất vọng, đơn sơ thế này sao? Đúng vậy, cái gọi là bí cảnh mở ra đợt đầu tiên này, lại chỉ là một căn nhà trông có vẻ trang trí khá hoa lệ, hoàn toàn không xứng với hai chữ bí cảnh. Điều duy nhất còn đáng chú ý là, trước căn nhà này mọc một cái cây lớn cao hơn 30 mét, mỗi cành cây của nó lại như những cánh tay, những roi thép, giết chết bất kỳ học viên vu sư nào muốn đến gần. Lúc này, trước bí cảnh đã tụ tập hơn 30 người, và xa xa lờ mờ có thêm học viên vu sư đang kéo đến. Cây đại thụ này có một cái miệng to bằng cái bàn, răng nanh lạnh lẽo chi chít, đang nhai ngấu nghiến thi thể của một học viên vu sư vừa bị giết. Garen ở xa xa mơ hồ nghe thấy tiếng gầm như dã thú, có lẽ là phát ra từ cái miệng lớn này. Mà những cành cây như cánh tay của cây đại thụ quái dị này, dường như có sức mạnh và độ dẻo dai cực cao, học viên vu sư bình thường không thể gây ra nhiều tổn thương, nhưng khi bị những cánh tay này cuốn lấy, đó lại là một đòn tấn công ác mộng. Đây là cây ác mộng Labrador, nghe nói lúc bình thường nó không khác gì cây đại thụ khác, chỉ là mỗi trăm năm cần ăn một lần. Nếu không có đủ máu thịt cung cấp, cây ác mộng Labrador sẽ không bao giờ biến thành hình thái cây đại thụ thực sự, mà mãi mãi là một con quái vật ăn thịt, một học viên vu sư có vẻ am hiểu kiến thức hô lớn. Thức ăn. Bây giờ đi đâu kiếm thức ăn cho nó? Vừa rồi nó đã nuốt chửng không ít học viên vu sư mà vẫn chưa có dấu hiệu no. Một học viên vu sư khác sắc mặt khó coi nói. Lúc này, trong số hơn 30 học viên vu sư tại hiện trường, có hai người rõ ràng là mạnh nhất, dao động ấn ký của cả hai đều đã đạt đến mức 10 người, bên cạnh đều có 2, 3 người trợ giúp, không có học viên vu sư nào dám trêu chọc hai nhóm nhỏ này. Những người còn lại đều là những cá nhân đơn độc cảnh giác lẫn nhau, chỉ có một vài người là đi theo nhóm. Đi đâu kiếm thức ăn à? Ha ha, thức ăn ở đây không phải có rất nhiều sao? Lúc này, một nam học viên vu sư có dao động ấn ký 10 người lên tiếng. Tên này trông chỉ mới 15, 16 tuổi, khuôn mặt khá non nớt, giọng nói dường như vẫn đang trong thời kỳ vỡ giọng, nhưng tính tình đã vô cùng tàn khốc. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ vu sư cũng có dao động ấn ký 10 người ở đây. Nữ vu sư này đang cưỡi trên một con gấu khổng lồ tạo thành từ nguyên tố thổ, mắt nàng chớp chớp nhưng không trả lời, dường như vẫn chưa quyết định có nên thử giết các học viên vu sư khác để nuôi cây ác mộng Labrador kia hay không. Garen ở xa xa lặng lẽ quan sát, không tùy tiện tiến lại gần, chờ đợi thời cơ. Đúng lúc này, một học viên vu sư có vu thuật ẩn thân đơn giản không nhịn được, liền thi triển vu thuật rồi lao về phía bí cảnh, mặc kệ cây ác mộng Labrador đáng sợ kia. Mọi người ban đầu chỉ cười khẩy, cho rằng đó là một kẻ đi nộp mạng, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả đều trợn mắt há mồm. Tên học viên vu sư với thuật ngụy trang thô sơ đó, vậy mà thật sự đã đi qua được cây ác mộng Labrador và tiến vào căn nhà. Một lát sau, trong nhà phát ra một trận rung động không gian yếu ớt, dường như bên trong bí cảnh có một thiết bị dịch chuyển, đã đưa tên học viên vu sư đó đi an toàn. Ngay cả Garen cũng không khỏi sững sờ, rồi đôi mắt lạnh đi. Phần thưởng bí cảnh vốn đã là vật trong túi lại bị người khác cướp đi ngay dưới mí mắt, sao có thể không khiến người ta phẫn nộ. Bỗng nhiên, Garen dường như lại nghĩ đến điều gì, nhìn căn nhà vẫn chưa biến mất, kinh ngạc nói, lẽ nào bí cảnh không chỉ thưởng cho một người? A à, khốn nạn! Tên khốn kiếp đó! Dám cướp đi vũ khí ma đạo thuộc về ta! Tên học viên vu sư với dao động ấn ký 10 người kia gần như phát điên vì tức giận. Hắn nhìn về phía nữ vu sư đang do dự không xa, ngươi còn không quyết định, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Cắn răng, nữ vu sư cưỡi trên con gấu nguyên tố thổ khổng lồ quát lạnh một tiếng, giết. Nhận được hồi đáp, nam học viên vu sư đang trong tuổi dậy thì kia cuối cùng cũng cười gằn một tiếng, coi như ngươi có được vũ khí từ bí cảnh, ta cũng phải đoạt lại. Nói xong, hắn ra hiệu cho mấy người bạn bên cạnh, vài người điên cuồng lao về phía những học viên vu sư đơn độc. Đối mặt với cuộc tấn công, những học viên vu sư đơn độc trừ một số ít liều mạng chạy về phía căn nhà bí cảnh, phần lớn đều tứ tán bỏ chạy, dường như không còn ý định dính vào chuyện này nữa. Garen. Đúng lúc này, một nữ học viên vu sư nhìn thấy Garen đeo mặt nạ, vui mừng kêu to, liều mạng chạy về phía hắn. Nữ học viên vu sư này lại là người trong liên minh huyết phàm, hơn nữa nàng ta dường như rất thân với Gióc Rít, thường thấy hai người đi cùng nhau. Garen tuy đã gặp vài lần nhưng chưa từng nói chuyện, người này hình như tên là Ila Dewan. Tuy nhiên, những điều này đều không quan trọng. Garen nhìn theo gã học viên vu sư trẻ tuổi đang cười gằn đuổi theo sau lưng Ila Dewan, trong lòng hưng phấn không thể tả, không ngừng gào thét, đúng. Đúng. Cứ như vậy. Lại gần thêm chút nữa. Garen đứng yên không nhúc nhích, thu liễm toàn bộ dao động ấn ký. Ila Dewan thấy Garen không hề bỏ đi, trong mắt tràn ngập cảm động. Chuyện của mình và Gióc Rít còn chưa đâu vào đâu, vậy mà Garen đã có thể bất chấp nguy hiểm cứu mình, thật là một người trượng nghĩa, khiến người ta cảm thấy vô cùng tin cậy. Ila Dewan hoàn toàn không nghĩ rằng Garen cứu mình vì tình nghĩa thành viên liên minh huyết phàm, bởi vì mối quan hệ xa cách đó có thể giúp họ kết minh lúc bình thường, nhưng tuyệt đối không thể nhận được cứu viện lúc nguy hiểm. Còn về những lý do khác, Illidan chưa bao giờ nghĩ tới nhìn gã học viên vu sư trẻ tuổi ngày càng gần, Garen thậm chí còn hưng phấn liếm môi, bộ dạng trông vô cùng đáng sợ. Illidan chạy đến bên cạnh Garen, quay đầu cố gắng vận dụng ma lực đối phó với kẻ truy đuổi, vừa thở hổn hển vừa nói với Garen sau lưng, tên này rất mạnh, là người của Tượng Nha Thành Bảo, chỉ cần ngăn hắn lại là được, ta vừa mới liên lạc với đúng lúc này, một luồng dao động ấn ký kinh hoàng bùng nổ sau lưng Illidan, tựa như mặt trời chói lòa tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, trong nháy mắt nhấn chìm tất cả dao động ấn ký gần đó. Dao động ấn ký của Illidan trong khoảnh khắc này giống như một tảng đá ngầm giữa sóng lớn, bị nhấn chìm không còn tăm hơi. Ngay khoảnh khắc vận dụng ma lực đó, tất cả học viên vu sư trong phạm vi tranh đoạt bí cảnh đều sững sờ biến sắc, không thể tin được mà nhìn về phía Garen đang mang vẻ mặt hưng phấn, tàn khốc và cười gằn. Chạy! Gần như không do dự, nữ vu sư cưỡi trên con gấu nguyên tố thổ khổng lồ lập tức chạy về phía xa, con gấu khổng lồ để lại những trận rung chuyển trên mặt đất. Illidan đứng yên bất động, sắc mặt u ám cực độ, không dám tin nhìn học viên vu sư có dao động ấn ký đạt đến 10 điểm kia đang bị nhấn chìm trong luồng năng lượng nguyên tố hỏa kinh hoàng trước mặt. Tất cả những điều này đều là do Garen. Garen lao nhanh tới, trên đầu ngón tay lại ngưng tụ một quả cầu lửa, ném về phía một học viên vu sư không kịp giữ khoảng cách với hắn. Theo một trận sóng lửa, tên học viên vu sư này ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Giờ phút này, Garen chẳng khác nào một con sói đói lao vào bầy cừu non, tham lam tàn sát bất kỳ con mồi nào trong tầm tay, cho đến khi hắn giết được học viên vu sư thứ tư, nơi tranh đấu bí cảnh rộng lớn đã không còn một bóng người. Ma quỷ, ta nhớ kỹ ngươi. Xa xa, một học viên vu sư bị dọa mất mật gào thét về phía Garen, nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy. Garen không để ý, chỉ liếm môi nói, 51 điểm giá trị ấn ký. Liếc nhìn Illidan đang sững sờ bất động, sắc mặt u ám ở phía xa, Garen không đến chào hỏi thêm. Hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi trực tiếp đi về phía cây ác mộng Labrador. Nhưng nụ cười của Garen, trong mắt Illidan, lại giống như ác quỷ nhe nanh. Cơ thể cứng đờ của nàng bất giác run rẩy, mồ hôi hột túa ra, sắc mặt tái nhợt khó coi. Không, không, ấn ký của ngươi đã vượt qua 30, có thể trực tiếp tiến vào phòng. Lúc này, cây ác mộng Labrador vậy mà lại mở miệng nói. Garen sững sờ, rồi cười nói, thú vị. Trực tiếp bước vào phòng, đập vào mắt Garen là chín cây pháp trượng giống hệt nhau được đặt trên giá, một trong các giá đỡ đã trống không, dường như đã bị người trước đó lấy đi. Garen suy tư nói, đây là phần thưởng sao? Trông có vẻ chỉ là một vũ khí bình thường phong ấn vu thuật đơn giản thôi. Khi tay Garen vừa chạm vào một cây pháp trượng, trong phòng đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh không gian vặn vẹo, bóng dáng Garen cùng cây pháp trượng vèo một tiếng biến mất. Hóa ra là cơ chế dịch chuyển sao? Garen hoa mắt một cái, đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Lần này khoảng cách dịch chuyển dường như chỉ khoảng mười mấy ngàn mét, không quá xa, nên không có cảm giác khó chịu gì. Hửm. Garen quay đầu, cảm nhận được một nơi cách mình khoảng 2.000 mét lại có một dao động ma lực của bí cảnh. Garen vui mừng, thẳng thắn không hề che giấu dao động ấn ký như mặt trời của mình, quả ra mãnh liệt như sóng to gió lớn, rồi trực tiếp triệu hồi con dơi nguyên tố phong, lao về phía bí cảnh. Cùng lúc đó, trên lưng dơi, Garen cầm lấy cây pháp trượng vừa có được, bắt đầu nghiên cứu. Một lát sau, Garen lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ là một cây pháp trượng đơn giản phong ấn vu thuật lôi đình, cường độ công kích khoảng 35 đến 45 độ, đặc tính là tốc độ nhanh, có hiệu quả tê liệt và xuyên thấu nhất định, có tác dụng bổ trợ tấn công cho các loại vu thuật nguyên tố khác. Lắc đầu, cây pháp trượng này đối với Garen không có tác dụng gì, ở học viện cũng chỉ đáng giá 350 đến 450 ma thạch, còn không bằng giết thêm một học viên vu sư. Tuy nhiên, nếu là học viên vu sư khác có được cây pháp trượng được chế tác tinh xảo này, thực lực sẽ được tăng cường đáng kể. Đồng thời, đặc hiệu xuyên thấu và tê liệt của vu thuật lôi đình được phong ấn trong ma trượng, bất kể là để giết kẻ yếu hay chạy trốn khỏi tay cường giả, đều có thể mang lại hiệu quả không ngờ. Cân nhắc đến những người khác trong đội, Garen vẫn tiếp tục bay về phía bí cảnh. Một lát sau, Garen đến được nơi cảm ứng được bí cảnh. Dưới dao động ấn ký mạnh mẽ đến mức quá đáng của hắn, mấy chục người trước bí cảnh vậy mà lại đoàn kết lại với nhau, căng thẳng nhìn chằm chằm Garen. Nhảy xuống từ con dơi nguyên tố phong, mái tóc xoăn màu vàng kim cùng chiếc khuyên tai nhạc chi tuyền trước ngực bay lên, một chiếc mặt nạ hoa văn màu tím che kín mặt, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào. Bịch một tiếng, khi hai chân Garen vững vàng đáp xuống đất, cái gọi là uy thế của cường giả đã có được vài phần. Là ngươi. Một giọng nói từ trong đám người đối diện truyền đến, mang theo vẻ mặt không thể tin được. Người này thân cao đến 1m85, mái tóc dài màu vàng óng, bộ râu quai nón rậm rạp, lồng ngực rộng lớn rắn chắc lộ ra, lờ mờ có một ít lông ngực màu đen. Người này chính là kẻ theo đuổi Rafi, Amida, cũng là một trong ba thủ lĩnh của đám người dưới đất lúc này, bên cạnh hắn có hai thành viên liên minh huyết phàm xa lạ. Amida. Garen nhà nhạc đáp lại một tiếng, dường như không mấy để tâm đến sự thất lễ trước đây của Amida, bởi vì Garen có thể nhìn ra, người này tuy rất phiền phức, nhưng từ nội tâm mà nói, tình yêu hắn dành cho Rafi vượt xa chính mình. Mà Rafi sở dĩ chọn Garen, chỉ có thể chứng minh Garen là một kẻ may mắn, đã nắm bắt được khoảnh khắc rung động đó của nàng. Hơn nữa, Garen cũng không ngốc đến mức đi gây hấn với một đội ngũ mấy chục người đang căm thù mình. Đó không khác gì tự tìm cái chết. Garen đi thẳng đến trước cây ác mộng Labrador canh gác bí cảnh, cao giọng nói, có thể cho ta biết điều kiện để vào bí cảnh không? Mọi người ở xa nhìn Garen như nhìn một kẻ điên, lại có thể nói chuyện với một con quái thú ăn thịt người. Thậm chí có người còn hưng phấn nghĩ, tốt nhất là cây ác mộng Labrador trực tiếp giết chết kẻ này đi. Nhưng, cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người rất cằm, cây ác mộng thật sự đã nói chuyện. Trí tuệ và thực lực. Thực lực của ngươi đã đạt yêu cầu, nhưng ngươi đã vào một bí cảnh khác rồi, nên không thể vào nữa. Cây đại thụ nhỏ hơn cây Garen gặp trước đó một chút mở miệng nói. Ồ, vậy thì Garen cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói, nếu ta cứ nhất quyết muốn vào thì sao? Cây ác mộng Labrador lắc lư cành cây, chậm rãi nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ phụ trách sàng lọc học viên vu sư hợp lệ, sẽ không ngăn cản ngươi, ngươi muốn đi thì cứ tùy ý, nói rồi, cây ác mộng Labrador thật sự thu hết cành cây lại, nhường đường cho Garen. Garen lộ vẻ suy tư, thoáng do dự, rồi đi về phía căn nhà bí cảnh. Chờ một chút. Đột nhiên, Amida ở phía xa cắn chặt răng, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, đứng ra hét lớn với Garen, ta muốn biết, tại sao ta lại thua ngươi, tại sao Rafi lại chọn ngươi. Nói rồi, cơ bắp trên người Amida đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, dường như chứa đựng sức mạnh bùng nổ. Miệng hắn kéo dài ra, lộ ra hai chiếc nanh, bộ lông màu đen bắt đầu tuôn ra từ trong cơ thể, trong nháy mắt từ một con người biến thành một con giả thú hung ác. Vu thuật huyết thống loại tinh tinh vượng lớn à, Garen nhàn nhạt liếc nhìn, không hề bị lay động. Lúc này, hai đồng đội liên minh huyết phàm bên cạnh Amida kinh hãi kêu lên, Amida, ngươi điên rồi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, giá trị ấn ký của hắn quá mạnh. Đừng đi. Hắn sẽ giết chết ngươi đó. Đối mặt với lời khuyên của hai đồng đội, ánh mắt Amida lại trở nên ướt át, hắn hét lớn, các ngươi không cần lo. Vì Rafi, ta sẵn sàng trả giá tất cả, cho dù Rafi chọn người đàn ông này, ta cũng tôn trọng nàng. Nhưng mà, ta muốn biết, tại sao Rafi lại chọn hắn. Nói xong, Amida gầm lên một tiếng cuồng bạo, như một con giả thú nguyên thủy không còn lý trí, tiếng gào chói tai vang vọng trong phạm vi mấy cây số. Hai cánh tay cường tráng của hắn đấm thùng thục vào lồng ngực, phát ra những âm thanh nặng nề, không ai nghi ngờ sức mạnh kinh khủng chứa đựng trong đôi tay đó. Bùm một tiếng, Amida chống hai tay xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra hai cái hố nhỏ, đánh đi, Garen, ta muốn cùng ngươi quyết đấu đường đường chính chính như một người đàn ông. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Garen, không ít người trong mắt ẩn chứa sự mong đợi, hy vọng tên ngốc Amida này có thể thăm dò được thực lực của kẻ kia. Garen dừng bước chân đang tiến về bí cảnh, từ từ quay người lại, một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, kẻ nhạc vượng lớn Amida biến thân đồng tử co rụt lại, không thể tin được nhìn Garen, không tin hắn lại có thể nói ra những lời như vậy. Vu sư không phải kỵ sĩ, không phải giả thú, mà là sinh vật chiến đấu bằng trí tuệ, vậy mà ngươi lại đề cập đến quyết đấu với ta. Tẻ nhạc dừng một chút, Garen lại nói, còn về Rafi, sự lựa chọn của nàng chỉ có nàng biết, ta chỉ là may mắn hơn ngươi thôi. Lẽ nào ngươi cho rằng, Rafi chọn ta vì vũ lực? Không, ta hiểu nàng, nàng có ham muốn khống chế rất mạnh, nếu nàng phát hiện ta mạnh hơn nàng, đó sẽ là lúc tình cảm của chúng ta kết thúc. Garen không có ý định ra tay, bởi vì hắn không biết nếu mình thật sự giết Amida, Rafi có buồn không. Bất tri bất giác, Rafi đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Garen, Garen không muốn để Rafi phải buồn vì chuyện như vậy. Amida đứng tại chỗ rất lâu, nhìn Garen đi xa, trong mắt vậy mà lại xuất hiện một chút ẩm ướt. Yêu càng sâu, tổn thương càng đậm, không ai có thể hiểu được tại sao tên học viên vu sư có chút lỗ mãng này lại yêu sâu sắc đến vậy, vị nữ vương bị không ít người e ngại, ghét bỏ kia. Lẽ nào chỉ vì vẻ ngoài lộng lẫy, xinh đẹp của nàng? Nếu thật sự là vậy, căn bản sẽ không khiến một người đàn ông bị tổn thương sâu sắc đến thế. Hai người bạn bên cạnh Amida thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn con tinh tinh đang đau khổ tột cùng, lặng lẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Một bên khác, Garen không mấy bận tâm đến chuyện của Amida, hắn chỉ chậm rãi đi về phía bí cảnh phía trước, cảm nhận một luồng dao động mơ hồ chỉ nhắm vào ma pháp của mình. Cơ thể hắn bất giác bắt đầu run rẩy, dường như luồng dao động ma lực đó đang cảnh báo hắn. Luồng sóng này hoàn toàn khác với dao động ma lực của học viên ma pháp. Nó bắt đầu có một mối liên hệ không tên với năng lượng tự nhiên xung quanh, áp chế chính mình, đây chính là sức mạnh của vu sư sao. Khi Garen càng đến gần bí cảnh, loại dao động kỳ diệu đó càng lúc càng mãnh liệt, cơ thể hắn cũng run rẩy ngày một nhiều hơn. Garen có cảm giác, Nếu lúc này hắn thi triển vu thuật nguyên tố trong phạm vi dao động này, luồng sóng năng lượng vốn có thể được khuấy động 9 lần bởi đòn bẩy của vu sư, giờ đây nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 6 lần. Ngược lại, ma pháp trận nguyên tố cơ bản với 5 lần năng lượng nguyên tố, dường như lại rất ít bị ảnh hưởng bởi dao động này. Hắn chậm rãi đưa tay ra, muốn chạm vào cửa phòng bí cảnh. Nhưng khi lòng bàn tay run rẩy của Garen chỉ còn cách cửa phòng chưa đến 3 cm, luồng dao động kỳ diệu kia bỗng bùng nổ dữ dội, như một lời cảnh báo cuối cùng, nếu thật sự chạm vào bí cảnh, sẽ phải chịu sự trừng phạt từ một vu sư. Dừng lại đủ mười mấy giây, Garen từ từ thu tay về, cơ thể ghi nhớ kỹ loại dao động kỳ diệu này, rồi cất bước rời đi. Garen mơ hồ đoán rằng, lẽ nào, cái loại lực uy hiếp kỳ lạ từ ấn ký trên trán của tất cả học viên vu sư, chính là phiên bản đơn giản hóa của dao động sức mạnh từ vu sư. Loại sức mạnh này, dường như là sức mạnh của linh hồn, và cả sức mạnh ức chế của vạn vật tự nhiên, đây tuyệt đối không phải là sức mạnh từ kiến thức vu thuật cao thâm mà học viên vu sư có thể lý giải. Mãi đến khi Garen hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người tại bí cảnh này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dao động ấn ký của Garen thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí khiến những học viên vu sư này không còn dũng khí để tấn công. Lúc này, một vài học viên vu sư có đầu óc lanh lợi đi đến trước cây ác mộng Labrador, thử bắt chuyện, nhưng đáp lại họ chỉ là những đòn tấn công vô tình của cây ác mộng. Xem ra, đối tượng nói chuyện của cây ác mộng là có điều kiện. Khả năng lớn nhất là những học viên vu sư có giá trị ấn ký đạt đến 30. Garen sau khi bổ sung đầy đủ ma lực, bèn không thèm để ý đến những bí cảnh kia nữa, mà tùy ý đi về một hướng, đồng thời luôn duy trì liên lạc qua quả cầu thủy tinh, hy vọng có thể cảm nhận được thông tin từ các thành viên khác trong đội. Mặc dù đã thu liễm dao động ấn ký của mình, nhưng dù chỉ tỏa ra cường độ giá trị ấn ký 10 điểm, Garen vẫn như ngọn đuốc trong đêm, bị các học viên vu sư khác phát hiện và tránh xa. Nửa ngày sau, bùng. Sóng lửa qua đi, dao động ấn ký của Garen không thể che giấu được nữa, hừng hực bùng phát ra bốn phía. Con báo vàng đen vừa tấn công lén Garen dường như cũng nhận ra hắn không dễ chọc, thân thể mạnh mẽ linh hoạt né được ngọn lửa rồi vội vã bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này Garen lại đột nhiên cười gằn về phía một khoảng đất trống xa xa, rồi ngồi xếp bằng tại chỗ để bổ sung ma lực. Thông qua khứu giác, Garen có thể cảm nhận rõ ràng, ngay tại vị trí đó, một học viên vu sư sử dụng vu thuật ẩn thân tương tự đã theo dõi hắn, đủ một sa lậu. Nhưng tên học viên vu sư này cũng rất cẩn thận, chưa bao giờ đến gần phạm vi 50 mét, khiến Garen không thể dùng sóng siêu âm của mặt nạ để xác định vị trí, chỉ có thể cảm nhận được phương hướng đại khái. Nụ cười gằn của Garen rõ ràng đã có tác dụng, trong cảm ứng khứu giác nhạy bén của hắn, mùi của kẻ đó đã biến mất. Lại một cường giả đến thăm dò, không biết là của học viện nào. Không mấy để tâm, Garen chuyên chú hấp thu đá ma pháp trung cấp trên tay. Khối đá ma pháp này sau nhiều lần hấp thu của Garen, ánh sáng lộng lẫy đã mờ đi rất nhiều. Một sa lậu sau, Garen đang tìm kiếm đồng đội trong một khu rừng, quả cầu thủy tinh đột nhiên cảm ứng được một vài thông tin. Hắn vui mừng, không khỏi tăng tốc bước chân, đi về phía nơi cảm ứng được. Tín hiệu lúc có lúc không. Garen xác định, bên đó hẳn là Jorliana. Một khu vực đầy nấm, đây là địa hình rất bình thường trong rừng gai hung tợn. Nhưng ngay khoảnh khắc Garen bước vào, cây nấm dưới chân hắn đột nhiên phục một tiếng nổ tung, phun ra đầy trời phấn hoa. Cùng lúc đó, Garen cảm thấy đầu óc quay cuồng, hình ảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo, chao đảo, không còn chân thực. Đây là loại huyễn thuật tấn công gây ra bởi mùi hương. Chết rồi, loại huyễn thuật này không chỉ có thể tránh được khả năng kháng huyễn thuật của khuyên tai vĩnh hằng, mà thông qua khứu giác, hiệu ứng của nó lên người mình còn bị khuếch đại gấp mấy lần. Trong nháy mắt, Garen biết mình lại một lần nữa rơi vào bẫy tự nhiên của rừng gai hung tợn. Không thể không nói, Garen tuy trong 3 năm tân binh đã dựa vào lượng lớn ma thạch để mua sắm nhiều vật phẩm quý giá, nâng cao thực lực, nhưng vì chưa bao giờ thám hiểm rừng gai hung tợn như các học viên vu sư khác, nên môi trường đầy nguy hiểm này trở thành một trở ngại lớn hơn nhiều đối với hắn. Garen không ngừng thúc giục ma lực trong cơ thể, đám anh loa trong người hắn dường như phát ra một trận ong ong, nhưng tiếng kêu vốn không nghe thấy được lúc này lại vang lên trong tai Garen như một tiếng nổ lớn, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Ồ, nguy hiểm thật. Cơn mê tuy chỉ kéo dài trong chốc lát, khoảng 5 giây, nhưng trong khoảng thời gian đó, Garen gần như không có bất kỳ phòng bị nào, thậm chí không thể kích hoạt mặt nạ. May mắn là, vào khoảnh khắc Garen kích hoạt ma lực, dao động mạnh mẽ từ ấn ký của hắn đã bùng nổ, có thể uy hiếp hiệu quả những kẻ có thể đang rình rập tấn công. Garen vội vàng lùi lại, cẩn thận bước ra khỏi khu vực nấm này. Cùng lúc đó, Garen cảm giác, ngay khi những con manh loa bị hắn thúc giục, ngoài việc phát huy khả năng kháng huyễn thuật vốn có, dường như chúng còn có một tác dụng nào đó khác. Tuy không biết tác dụng cụ thể là gì, nhưng nó khiến Garen có cảm giác bản năng rằng đó là điều có lợi cho cơ thể, đi kèm với đó là một cơn đói cồn cào. Lẽ nào sự thay đổi vi diệu vừa rồi chính là năng lực đặc thù của manh loa? Garen mừng rỡ, trước tiên hắn tùy tiện lấy 2 miếng thịt khô dự trữ ra nhai, sau đó bắt đầu cẩn thận thu thập vài cây nấm nổ còn nguyên vẹn. Nếu có thể phát hiện ra năng lực thực sự của Manh Loa, không chừng sẽ có đột phá lớn trong việc nghiên cứu vùng cấm mật mã sinh mệnh. Ngay khi Garen vui vẻ thu thập nấm nổ, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hắn từ từ quay đầu nhìn về phía sâu trong khu rừng sau lưng. Một luồng dao động ấn ký hoàn toàn không thua kém Garen đang tỏa ra mãnh liệt, cộng hưởng với dao động ấn ký của hắn, tạo thành một không gian dao động kỳ dị. Cường giả của học viện khác sao? Ngươi là người đầu tiên ta thấy trong khu thí luyện có dao động ấn ký vượt qua 30 đấy. Từ từ, một bóng người cô độc bước ra từ sâu trong rừng, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Người này tuy đang nói chuyện với Garen, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua một cái rồi không thèm để ý nữa, thay vào đó lại bắt đầu nghịch con chuột bạch nhỏ trên vai. Nhìn thấy con chuột bạch trên vai người này, đồng tử dưới mặt nạ của Garen co rụt lại, hắn thăm dò hỏi, Vẫn Lê. Câu hỏi thăm dò của Garen đã có hiệu quả, người kia ngẩng đầu lên, cau mày nói, Học viện Vu sư Hắc Tháp. Nhưng 3 năm nay ngoài lão sư, Bibi Leona, Di Lan Mu và vài sư huynh sư tỷ ra, ta chưa từng thấy người nào khác, ngươi là ai? Garen đeo mặt nạ, che kín ấn ký trên trán, Vẫn Lê tự nhiên không thể nhận ra học viện của hắn. Garen vừa định nói gì đó, Vẫn Lê đã ngắt lời. Thôi, ngươi không cần nói. Lão sư dặn ta không được giết học viên của học viện mình, lỡ ngươi là người của Hắc Tháp thì không vui. Với dao động ấn ký khổng lồ như vậy, chắc ngươi không đến nỗi nói chết là chết chứ. Bây giờ đeo mặt nạ là tốt rồi, chúng ta chơi một chút đi chỉ trong chốc lát, Vẫn Lê đã nói nhiều hơn những gì Garen nghe được trong cả tháng trên tàu biển. Khi Garen nghe thấy đối phương đề nghị chơi một chút, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại. Kết bất ngờ, lá chắn phòng ngự trước người Garen vặn vẹo một trận. Như thể bị một cái dùi vô hình đâm mạnh một phát, biến dạng đến mức xoay tròn. Phục đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ma lực của Garen tụt xuống một đoạn, lá chắn phòng ngự lại khôi phục hình dạng vỏ trứng. Nhưng Garen lại kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, không thể tin nổi nói, công kích đột ngột như vậy, mà cường độ năng lượng lại lên tới 80 đến 90 độ. Cường độ công kích này đã vượt xa cường độ công kích cao nhất của Garen. Ồ, lá chắn phòng ngự của vũ khí này cũng khá đấy, thử xem hình thái này còn đỡ được không. Vẫn Lê dường như hứng thú, lẩm nhẩm vài câu thần chú rồi lại chỉ tay về phía Garen. Garen căn bản không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào, chỉ cảm thấy lá chắn phòng ngự như bị một con tê giác lực lưỡng hút phải. Ma lực của Garen đột ngột hao hụt một đoạn dài, cơ thể bị một luồng xung lực đánh bay, lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững, nội tạng khó chịu vô cùng. Chuyện này vậy mà đã vượt qua 100 độ năng lượng công kích. Garen không thể tin nổi nhìn Vẫn Lê, sắc mặt tái nhợt bất thường. Chỉ cần thêm 2 đòn tấn công như vậy, dù có chiếc nhẫn ma lực vừa nhận được hỗ trợ, Garen cũng chỉ có thể chết vì cạn kiệt ma lực. Cùng lúc đó, Vẫn Lê cũng có chút không dám tin nhìn Garen, vũ khí mạnh như vậy, hẳn là loại vũ khí hàng đầu của học viên vu sư rồi, đúng là một tên mai rùa. Garen cắn răng, một quả cầu lửa bùng lên trên đầu ngón tay, hắn chỉ tay, quả cầu lửa hóa thành một con chim lửa, dang rộng đôi cánh lao về phía Vẫn Lê. Vẫn Lê không thèm để ý, cũng chỉ tay về phía con chim lửa, không gian vặn vẹo một cái, con chim lửa liền biến mất không tăm tích, cùng lúc đó cách 2 người hơn 100 mét phát ra một tiếng nổ nhỏ. Garen liên tưởng đến phương thức giết hải quái kỳ dị của Vẫn Lê trên tàu biển trước đây, lập tức có một vài suy đoán, vẻ mặt lại một lần nữa biến đổi. Chẳng trách hắn được gọi là thiên tài trăm năm có một của thế giới vu sư, là vì thiên phú bẩm sinh của hắn, lại chính là sức mạnh bóp méo không gian. Loại sức mạnh này đối với học viên vu sư mà nói, quả thực là sức mạnh nghịch thiên. Một bên khác, Vẫn Lê thấp giọng nói, 2 vu thuật mạnh nhất của ta cũng không thể phá vỡ lá chắn phòng ngự. Xem ra cái mặt nạ đó thật sự là một vũ khí lợi hại. Nhưng mà, lão sư của hắn chẳng lẽ không biết, cho hắn một vũ khí mạnh như vậy là vi phạm quy định của Thất Hoàng Thánh Tháp sao? Vẫn Lê đương nhiên cho rằng, chiếc mặt nạ vũ khí của Garen là do lão sư của hắn ban tặng. Thử lại công kích vật lý đi, nếu vẫn không được thì thôi, trong cuộc thi tân binh này, đối mặt với vũ khí cấp bậc hàng đầu của học viên vu sư vẫn là quá sức. Nói rồi, Vẫn Lê lại lấy ra một con dao găm kim loại bình thường từ sau lưng, rồi thân hình hắn trong một trận vặn vẹo không gian. Đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Garen, một dao đâm mạnh tới. Keng. Một tiếng vang nhỏ, lá chắn phòng ngự vững vàng chặn lại con dao găm. Cùng lúc đó, thân hình Vẫn Lê lại lóe lên, biến mất không tăm tích, khiến thuật dây leo của Garen đánh hụt. Cách đó hơn 30 mét, Vẫn Lê từ từ thu lại dao găm, lắc đầu chán nản nói, xem ra sức mạnh của ngươi, đều dựa vào cái vũ khí đó, không có nó thì trình độ cũng xoàng thôi, không đáng chú ý, dừng một chút, Vẫn Lê lại nói, mặt khác, tình hình này ta sẽ báo cho lão sư của ta. Lão sư của ngươi lại ban cho ngươi một vũ khí mạnh như vậy, điều này đã vi phạm quy tắc thí luyện, chuẩn bị nhận trừng phạt đi. Hoàn toàn không để ý đến Garen, Vẫn Lê vừa đi vừa nói, vũ khí chỉ là phương tiện phụ trợ của vu sư, quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân. Với thực lực dựa vào vũ khí của ngươi, muốn tranh đoạt xuất tiến tu thánh tháp sau 17 năm nữa, e rằng ngay cả tư cách cũng không đủ, lão sư của ngươi đúng là ngu xuẩn. Một trận không gian vặn vẹo, dao động ấn ký của Vẫn Lê biến mất không tăm tích, dường như hắn đã lợi dụng sức mạnh không gian để dịch chuyển đến một nơi cách đó cả trăm mét. Karen không để tâm đến sự coi thường của đối phương, chỉ chú ý đến một thông tin mà hắn ta nói, xuất tiến tu thánh tháp sau 17 năm nữa. Lyanna Garen vừa đi vừa không ngừng gọi qua quả cầu thủy tinh, hy vọng có thể mau chóng liên lạc với Jock Lyanna để xác định khoảng cách. Khi bỗng nhiên, quả cầu thủy tinh của Garen phát ra một tràng tạp âm chói tai, sau đó, Jock Lyanna ở đầu bên kia, người cũng đang không ngừng cảm ứng Garen, cuối cùng cũng đã kết nối được. Một khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ hiện ra trên quả cầu thủy tinh của Garen. Garen vui mừng nói, Lyanna, tình hình bên em thế nào rồi, có liên lạc được với ai khác không? Jock Lyanna dường như đang không ngừng chạy, quả cầu thủy tinh rung lắc, nửa khuôn mặt không bị mặt nạ che khuất lộ vẻ lo lắng, căng thẳng đến mức sắp khóc. Garen Kaka, em và Hải Nhân Lạc đang bị mấy học viên vu sư của học viện mê bàn truy đuổi. Vừa rồi đã liên lạc được với chị Rafi và chị Robin, chúng em đang tập hợp về phía trước. Hải Nhân Lạc là một kẻ theo đuổi Jock Lyanna, nhưng người này vóc dáng rất bình thường, cử chỉ có chút chất phác, thực lực cũng không mạnh. Jock Lyanna vẫn luôn không đồng ý qua lại với hắn, không biết lần này hai người họ lại đi cùng nhau thế nào. Sắc mặt Garen biến đổi, hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Là Hải Nhân Lạc nắm giữ một chút vu thuật thần bí học, vô tình phát hiện ra một cây nguyệt đề. Kết quả lúc đang đào nguyệt đề, vì tiếng kêu của nó mà bị vài tên học viên vu sư của học viện mê bà nghe thấy. À bỗng nhiên, trong quả cầu thủy tinh, Jock Lyanna hét lên một tiếng kinh hãi, quả cầu thủy tinh bay ra ngoài, sau đó là một màu đen kịt. Mất đi sự hỗ trợ của ma lực, Garen không thể liên lạc lại với Lyanna. Chết rồi, lại là nguyệt đề, chẳng trách bị truy đuổi tàn nhẫn như vậy. Tương truyền nguyệt đề nếu được cấy ghép trong phòng minh tưởng của vu sư, vào ban đêm để ánh trăng chiếu vào, có thể khiến hiệu suất minh tưởng tăng gấp đôi. Ngay cả một số vu sư cấp cao cũng cực kỳ hứng thú với loại thực vật có công năng kỳ lạ này. Sắc mặt Garen có chút khó coi, hắn thẳng thắn không che giấu dao động ấn ký nữa, trực tiếp triệu hồi con dơi nguyên tố phong, cưỡi lên nó bay hết tốc lực về phía trước. Dưới chân Jock Lyanna, bùn đất đột nhiên lỏng ra, biến thành một vũng lầy, Jock Lyanna hét lên một tiếng kinh hãi, quả cầu thủy tinh trong tay bay ra, chìm nghỉm trong vũng lầy. Lyanna. Hải Nhân Lạc thân cao chỉ khoảng 1m6, gò má thô ráp, da dẻ ngăm đen, dường như từng là con trai của một ngư dân nào đó, không thích nói chuyện. Giờ phút này, Hải Nhân Lạc thấy Jock Lyanna bị hãm trong vũng lầy vu thuật, mà vu thuật của Jock Lyanna lại toàn là loại phụ trợ, vốn để hỗ trợ cho Jock Rick, nhưng Jock Rick lại không có ở đây. Vu thuật của Hải Nhân Lạc thì lại thiên về thần bí học, dược tề học, cũng không phù hợp cho chiến đấu trực diện. Cứ như vậy, hai người gần như rơi vào tuyệt cảnh trong nháy mắt, trừ phi Hải Nhân Lạc bỏ mặc Jock Lyanna để tiếp tục chạy trốn. Phía sau, 6 học viên vu sư của học viện mê bàn đã đuổi kịp, một trong số đó có dao động ấn ký đạt đến 5 điểm, 5 người còn lại không có dao động ấn ký nào. 6 người thấy Jock Lyanna đã bị hãm sâu trong vũng lầy, liền thở phào nhẹ nhõm. Đừng động vào cô ấy. Bằng không ta sẽ phá hủy cây nguyệt đề này. Hải Nhân Lạc gầm lên, từ trong một cái hộp lấy ra một loại thực vật kỳ quái. Khi Hải Nhân Lạc lấy nó ra cầm trên tay, rễ cây của nó lại không ngừng giãy giụa như một đứa trẻ, đồng thời phát ra tiếng khóc thét chói tai. Trong phút chốc, tiếng khóc thét oa oa trở thành giai điệu duy nhất giữa 8 người. Uy hiếp chúng ta à, hừ hừ, cũng không hỏi thăm xem Sa Hà hội của học viện mê bàn chúng ta là ai. Ngươi dám phá hủy cây nguyệt đề này, chúng ta sẽ giết cả ngươi. Tên học viên vu sư dẫn đầu nhìn Hải Nhân Lạc cầm nguyệt đề, trong lòng căng thẳng, nhưng lời nói lại không chút nhượng bộ. Ngươi đừng động vào cô ấy. Hải Nhân Lạc căng thẳng gầm lên. Nửa người dưới của Jock Lyanna đã hoàn toàn chìm trong vũng lầy, không thể chạy thoát, đôi mắt đẫm lệ trong mông nhìn mọi người, một bộ dáng vẻ trong sáng đáng thương. Ha ha, tiểu mỹ nữ, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bảo hắn giao nguyệt đề ra đây, chúng ta đảm bảo sẽ thả các ngươi. Hơn nữa ngươi đáng yêu như vậy, ta sao nỡ giết chứ? Ta còn muốn tên học viên vu sư này kêu lên một tiếng điên dại, rồi đột nhiên giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt Jock Lyanna, những lời còn lại tức thì nuốt ngược vào bụng. Tiên sư nó, hóa ra là một con nhỏ xấu xí, còn bày đặt thanh thuần. Gã này tính tình đột nhiên thay đổi 180 độ, ghê tởm nhìn Jock Lyanna một cái, rồi hét về phía Hải Nhân Lạc, mẹ kiếp mất hứng, cho ngươi 3 giây cuối cùng. Che lấy vết sẹo xấu xí trên mặt, Jock Lyanna sợ hãi tột độ, run rẩy, nước mắt không ngừng đảo quanh trong đôi mắt, khiến người ta thương tiếc. Nhưng vì vết sẹo dữ tợn đáng sợ trên mặt, cùng với con mắt không có tròng đen, vẻ mặt tội nghiệp này của Jock Lyanna trong mắt mấy học viên vu sư của học viện mê bàn lại trở nên vô cùng ghê tởm. Ban đầu, Jock Lyanna đeo mặt nạ trông vô cùng trong sáng, như một cô bé xinh đẹp e thẹn. Nhưng khi tháo mặt nạ ra, vết sẹo đáng sợ và hốc mắt đen ngòm trống rỗng kia, nhìn thế nào cũng giống một bà phù thủy già. Ghê tởm nhất là, một bà phù thủy già lại còn làm ra vẻ đáng yêu trước mặt họ. Không, đừng giết cô ấy. Hải Nhân Lạc hét lớn, vẻ mặt hoảng hốt, dường như không hề để tâm đến vết sẹo dữ tợn trên mặt Jocliana, như thể đã sớm biết chuyện này. Hắn không dám do dự nữa, liền ném cây nguyệt đề trong tay ra. Mấy học viên vu sư của học viện mê bàn mắt sáng lên, nhìn cây nguyệt đề đang bay tới, vẻ mặt vui mừng lộ rõ. Vụt! Một cái lưỡi dài lóe lên rồi biến mất, cây nguyệt đề cũng không còn tăm hơi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên một cây khô gần đó, bỗng dưng mọc ra nửa người của một học viên vu sư, đang cười toe toét nhìn mọi người, một cái lưỡi dài cuộn lấy cây nguyệt đề. Nếu là Garen ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra qua khứu giác, tên học viên vu sư có thể dung hợp cơ thể vào thân cây này chính là kẻ đã đi theo sau lưng hắn gần một sa lậu trước đó. Tên khốn của cốt hài chung lâu. Tên học viên vu sư của học viện mê bàn vốn đã chuẩn bị đưa tay đón lấy nguyệt đề, nhìn kẻ bất ngờ xuất hiện trên cây khô, giọng nói lạnh lẽo gần như nghiến ra từ kẽ răng, miệng hắn trực tiếp phun ra một luồng hắc thủy về phía người kia. Khà khà, cảm ơn lời khen. Thân hình người này co rụt lại, rồi trực tiếp dung nhập vào thân cây. Xì một tiếng, hắc thủy rơi xuống thân cây khô, tức thì ăn mòn một cái lỗ lớn, mùi hôi thối lan tỏa, khiến người ta buồn nôn. Chạy rồi. Tên khốn kiếp này. Vài tên học viên vu sư của học viện mê bàn tức đến phát điên, chạy vội đến cây đại thụ mà tên học viên cốt hài chung lâu vừa xuất hiện, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Bỗng nhiên, một trong số họ dường như nghĩ ra điều gì, run giọng nói, trước đó học viện công bố tài liệu, không phải nói lần thí luyện này phải đặc biệt chú ý đến 7 người đó sao? Vừa rồi kẻ đó có phải là quỷ trộm của học viện vu sư cốt hài chung lâu không? Những học viên mê bàn còn lại đang định tiếp tục tìm kiếm liền biến sắc. Đúng vậy, trước khi thí luyện, các cấp cao của học viện mê bàn đã công bố một bản tài liệu cho tất cả học viên tham gia, trong đó ghi chép về 7 kẻ được gọi là kẻ gieo rắc tuyệt vọng từ 6 học viện lớn. 7 kẻ gieo rắc tuyệt vọng này, không ai không phải là những học viên thiên tài vừa vào học viện 3 năm trước đã được các vu sư cấp 2 cao cao tại thượng nhận làm đệ tử. Trong đó, học viện vu sư Hắc Tháp có 3 người, danh hiệu trong tài liệu lần lượt là Bất Tử, Uống Khúc, Kim Đồng, học viện vu sư thời gian Sa Lậu có 1 người, danh hiệu là Thái Dương Chi Tử, Tượng Nha Thành Bảo có 2 người, danh hiệu là Mị Hoặc, Kỳ Giới Chi Tâm, người cuối cùng chính là học viên của Cốt Hài Chung Lâu với danh hiệu Quỷ Trộm. Tài liệu từng nói, kẻ này cực kỳ thích bị người khác chửi mắng, vì trước đó, Quỷ Trộm chắc chắn đã chiếm được lợi ích gì đó từ người kia. Bởi vì lần này học viện mê bàn không có bất kỳ ai được các vu sư cấp 2 tự mình bồi dưỡng, nên các học viên thí luyện của họ đã hình tượng hóa gọi 7 người trong tài liệu là kẻ gieo rắc tuyệt vọng. Dần dần, cái tên kẻ gieo rắc tuyệt vọng đã được truyền ra từ miệng họ. Ngụ ý là những kẻ địch khiến người ta tuyệt vọng. Đúng lúc này, một vài dao động ấn ký xuất hiện trong cảm ứng của đám học viên mê bàn, hơn nữa, 2 trong số đó có giá trị ấn ký đạt đến 10 điểm trở lên. Chết rồi, chạy mau. Jocliana trong vũng lầy mắt sáng lên, vui mừng kinh ngạc thốt lên, chị Rafi. Chị Robin. Anh Emin Lendet. Xa xa có tổng cộng 5 người chạy tới, 2 trong số đó là Rafi và Robin nhận được lời cầu cứu của Jocliana, 3 người còn lại là Emin Lendet cùng 2 thành viên liên minh huyết phàm không mấy quen thuộc mà họ tình cờ gặp trên đường. Phải nói rằng, địa vị và uy vọng của Emin Lendet trong toàn bộ liên minh huyết phàm thực sự không ai sánh bằng, ngay cả Rafi, người luôn có biệt danh nữ vương độc miệng, cũng rất nể phục người này. Hừ, dám động đến người của liên minh huyết phàm chúng ta, Rafi trưởng lão, chúng ta đi giữ chúng lại. Emin Lendet lạnh lùng nói. Sắc mặt Rafi vô cùng khó coi, nếu đến muộn một chút, không chừng con bé đang bị hãm trong vũng lầy này thật sự xong đời, đến lúc đó Jocrit chắc chắn sẽ phát điên. Vì vậy, Rafi lạnh lùng đáp, được. Khi 2 người chuẩn bị dốc toàn lực truy kích đám học viên mê bàn, bỗng dưng, ở phía bên kia bầu trời, một luồng dao động ấn ký kinh hoàng xuất hiện trong cảm ứng của họ. Luồng dao động ấn ký này như hồng thủy tuôn trào, mang theo khí thế nghiền ép tất cả lao tới, như muốn phá hủy mọi thứ trên đường đi. Cả Rafi và Emin Lendet đều biến sắc, sững sờ dừng bước. Các ngươi mau rời khỏi đây, ta và Rafi sẽ chặn người này lại. Dao động ấn ký mạnh như vậy, quả thực giống hệt Bibi Leona mà ta từng gặp, cấp độ này đã vượt qua bảng 10 đại cao thủ, không hổ là kẻ gieo rắc tuyệt vọng. Emin Lendet vẻ mặt nghiêm túc, rút thanh trường kiếm sau lưng ra, hai tay cầm chắc. Khi ma lực được kích hoạt toàn bộ, thanh trường kiếm vũ khí ma đạo này tỏa ra những luồng sức mạnh sấm sét màu bạc. Trên da Rafi mọc ra những cành cây nhỏ dày đặc. Sau lưng là một đôi lá cây khổng lồ như đôi cánh của tinh linh thực vật, không ngừng vỗ nhẹ, hai chân Rafi lơ lửng, nhẹ nhàng bay khỏi mặt đất. Tay trái nàng cầm một cây trường cung tràn đầy năng lượng sinh mệnh, tay phải nhẹ nhàng kéo một mũi tên ngưng tụ năng lượng đáng sợ, một con mắt của nàng hóa thành đồng tử dọc của chim ưng. Rafi lạnh lùng nói, coi như là kẻ gieo rắc tuyệt vọng mà đám học viên kia hay nhắc tới, với cây cung sinh mệnh này và mũi tên cụ phong, lại thêm ma pháp sinh mệnh của ta phụ trợ, sức mạnh kinh hoàng bộc phát trong nháy mắt cũng đủ tự tin giết chết hắn. Emin Lendet khóe mắt giật giật nhìn Rafi. Vị nữ vương bệ hạ này cũng quá hung hăng rồi, người đến chính là kẻ gieo rắc tuyệt vọng trong miệng các học viên vu sư đấy. Sau trận chiến ngắn ngủi với Bibi Leona trước đó, Emin Lendet đã biết rõ sự kinh khủng của những kẻ được gọi là kẻ gieo rắc tuyệt vọng. Thậm chí Emin Lendet còn nghi ngờ, cái gọi là thí luyện lần này, vốn là một cuộc thi giết chóc mà các cấp cao của các học viện đặc biệt chuẩn bị cho những kẻ gieo rắc tuyệt vọng này. Emin Lendet và Rafi căng thẳng đề phòng, lặng lẽ chống chọi với luồng áp lực từ ấn ký truyền đến từ phương xa. Cả hai vận sức mạnh đến cực điểm, dường như chỉ chờ khoảnh khắc tiếp theo là lao vào trận chiến sinh tử. Cũng phải thôi, sau khi giá trị ấn ký đạt đến 10 điểm, việc hạ sát các vu sư học đồ khác đã trở nên quá khó khăn. Hơn nữa, bây giờ các học đồ đều đã lập thành từng nhóm, muốn cướp đoạt ấn ký lại càng khó hơn, trừ phi đối đầu với những kẻ được mệnh danh là tuyệt vọng giả. Vèo. Một con dơi nguyên tố phong thoáng hiện trong tầm mắt hai người. Rafi lập tức dương cung, luồng sóng sinh mệnh và dao động nguyên tố phong kinh người điên cuồng hội tụ vào mũi tên. Đôi mắt ưng của nàng đã khóa chặt bóng người trên lưng con dơi, tự như ngay giây sau sẽ tung ra một đòn kinh thiên động địa. Toàn thân Emin Lendet thì nổi lên 7, 8 hoa văn màu vàng huyền bí, chúng di chuyển qua lại như thể có sự sống. Lưỡi đại kiếm trong tay hắn lóe lên những tia sét bạc chói lòa, bắn ra từng luồng điện hoa keo lách tách trong không trung. Emin Lendet hét lớn, thưa ngài tuyệt vọng giả đáng kính, chúng tôi không có ý đối đầu, xin ngài hãy rời đi để tránh xung đột. Bên cạnh, Rafi vẫn giữ vững mũi tên chĩa thẳng vào tuyệt vọng giả, ma lực và tinh thần lực đã được đẩy lên đến cực hạn. Dù miệng lưỡi không hề khoan nhượng, nhưng khi thực sự có khả năng phải đối đầu với một tuyệt vọng giả, lòng nàng không khỏi thấp thỏm, trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi. Phốc, phốc, phốc, con dơi nguyên tố phong vỗ cánh liên hồi, dừng lại ở khoảng không cách hai người chừng 30 mét, không có ý định tiến tới. Ngay lúc tim của Emin Lendet và Rafi như muốn nhảy lên cổ họng, một cái đầu từ từ nhô ra sau lưng con dơi. Người đó ngẩn ra một lúc, rồi ngạc nhiên cất tiếng, Rafi, Emin Lendet. Ở phía đối diện, Rafi đang dùng ưng nhãn thuật khóa chặt con dơi, khi nhìn thấy khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ ảm đạm quen thuộc, cơ thể nàng bất giác rung lên. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là Grim đã bị tên tuyệt vọng giả này giết chết. Ngay lập tức, một nỗi căm hận không tả cùng ngọn lửa giận không thể dập tắt bùng nổ trong đôi mắt ưng của Rafi. A nàng rít lên một tiếng thống khổ rồi buông tay, mũi tên lao đi. Vèo. Mũi cụ phong chi tiễn hóa thành một cơn lốc cuồng bạo, gần như ngay tức khắc bắn thẳng đến con dơi nguyên tố phong. Nhưng cũng đúng lúc này, giọng nói có chút ngỡ ngàng của Grim truyền đến tai Rafi và Emin Lendet. Grim. Không. Theo tiếng kêu thất thanh không thể tin nổi của Rafi, một quả cầu gió khổng lồ đã hình thành giữa không trung, nhấn chìm hoàn toàn con dơi và Grim. Bên trong quả cầu gió cuồng bạo ấy còn xen lẫn vô số những chiếc lá cứng rắn được tạo ra từ ma pháp sinh mệnh, sắc bén như ngàn vạn lưỡi dao, không ngừng cắt xé kẻ địch bên trong. Rafi ngơ ngác nhìn lên vu thuật tấn công mạnh nhất do chính tay mình tạo ra, không ai hiểu rõ sự khủng khiếp của nó hơn nàng. Quỵt một tiếng, cơ thể Rafi như mất hết sức lực, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, nước mắt tuôn rơi, nàng ngây dại nhìn quả cầu gió mãi không tan trên bầu trời, nức nở không thành tiếng, ta đã làm gì thế này? Ta vậy mà hu hu hu, Emin Lendet không có vu thuật tăng cường thị lực, hơn nữa mọi chuyện vừa rồi diễn ra chỉ trong chớp mắt. Gần như ngay khi vị tuyệt vọng giả trên trời vừa gọi tên hai người thì vu thuật của Rafi đã bộc phát, hoàn toàn nuốt chửng kẻ đó. Hắn thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cảm nhận được luồng dao động năng lượng kinh hoàng trên không trung, Emin Lendet bất giác rùng mình, sống lưng thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh. Chẳng trách nữ vương miệng lưỡi độc địa này lúc nào cũng ngang ngược không kiên dè, luồng năng lượng mạnh mẽ như vậy, ngưỡng sát thương e rằng đã miễn cưỡng đạt tới 100 độ. Hơn nữa, nó còn duy trì được một đòn tấn công kéo dài như thế. Hắn vừa định hỏi rõ tình hình thì đã thấy Rafi quỳ trên đất khóc không thành tiếng, không khỏi ngẩn người. Một mặt, hắn không hiểu vì sao Rafi lại có phản ứng như vậy, mặt khác, hắn lại bị vẻ đẹp yếu đuối mà nàng vô tình bộc lộ trong khoảnh khắc này làm cho chấn động. Thì ra, nữ vương miệng lưỡi độc địa cũng có một mặt như thế này. Mãi 10 phút sau, quả cầu gió và vô số phiến lá sinh mệnh trên không trung mới dần tan biến. Quỵt một tiếng, một bóng người chật vật rơi xuống đất, yếu ớt cất lời, Rafi, là ta đây. Sắc mặt Grim có chút tái nhợt, lượng ma lực tiêu hao trong khoảnh khắc vừa rồi gần như ngang bằng với trận giao chiến ngắn ngủi với Vẫn Lê trước đó. May mà có tấm khiên phòng hộ của mặt nạ bảo vệ, nếu không có lẽ Grim đã bị vu thuật của Rafi xé thành từng mảnh vụn. Rafi ngây người một lúc. Emin Lendet đã từng gặp Grim đeo mặt nạ một lần ở vũ hội của huyết phàm liên minh mấy ngày trước, nay gặp lại, một mặt hắn hoàn toàn nghi ngờ trí nhớ của mình, mặt khác lại thăm dò hỏi, Grim. Grim chỉ đáp lại nhàn nhạt, vẫn là gã trai bí ẩn, ít lời, không thích tham gia các buổi tụ tập của liên minh trong ký ức của Emin Lendet. Do tiêu hao quá nhiều ma lực trong chớp mắt, Grim cảm thấy hơi hỗn loạn, thậm chí đứng cũng có chút không vững. Tuy nhiên, Khuôn mặt tái nhợt của chàng đã bị mặt nạ che khuất nên Emin Lendez không hề hay biết. Lúc này, thấy Rim thoát ra khỏi vu thuật kinh hoàng vừa rồi mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra, Emin Lendez nhất thời có cảm giác sâu không lường được. Chẳng trách Rafi lại từ bỏ Amida, người đã theo đuổi nàng 3 năm, để chọn người này. Thì ra trong nội bộ liên minh lại ẩn giấu một con quái vật như vậy, Emin Lendez lẩm bẩm bằng một giọng chỉ mình hắn nghe thấy. Biểu cảm của Emin Lendez quả thực có chút phức tạp, hắn cố giữ phong độ mỉm cười, biết rằng thời gian tiếp theo nên để lại cho hai người họ. Đồng thời, hắn cảm thấy xấu hổ cho sự tự mãn trước đây của mình. Bảng xếp hạng 10 cao thủ hàng đầu của lứa mới ư, thật uổng công trước đây mình còn từng lén lút đắc ý khi Emin Lendez rời đi. Rim nhìn Rafi vẫn đang quỳ trên mặt đất ngây ngẩn nhìn mình, lòng chàng nặng trĩu. Chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến. Chàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một Rafi luôn muốn kiểm soát, luôn có ham muốn thể hiện bản thân mãnh liệt. Một ngày kia khi phát hiện ra người yêu mà mình vẫn luôn bảo vệ lại mạnh hơn mình rất nhiều, thì tâm trạng sẽ như thế nào? Thậm chí, Rim dám chắc rằng, nếu ngày vũ hội hôm đó chàng thể hiện ra sức mạnh hơn cả Rafi, thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó. Rim chậm rãi bước tới, muốn nhẹ nhàng đỡ Rafi dậy, chàng thấp giọng nói, đứng lên đi. Rafi gạt phát tay Rim ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng nhìn chàng không chớp mắt, nghẹn ngào hỏi, trong mắt ngươi, có phải ta chỉ là một tên hề không? Rim vội vàng nói, không, nàng là người ta yêu, là người thân của ta, là người sau này ta muốn cưới làm vợ. Người yêu, người thân, vợ. Rafi cười nhạo một tiếng, vừa khóc vừa mỉa mai, thế nhưng, ta lại cảm thấy, từ trước đến nay đều là ta một mình đơn phương sắm vai một kẻ ngốc, sắm vai một người ái mộ vô tri một lòng muốn bảo vệ ngươi. Không chừng mỗi khi ngươi thấy ta lần lượt ra mặt, đã cười đến nở hoa vì hình ảnh tên hề này rồi cũng nên không? Rim vội vàng ngắt lời, không thể để Rafi tiếp tục suy diễn điên cuồng thêm nữa. Rafi cười gằn, ha ha. Không ư, vậy ngươi nói cho ta biết, trong mắt ngươi ta không phải là một tên hề mà ngươi phải cố nén cười, thì là cái gì? Rim, là do trước đây ta không đủ chín chắn, quá ngây thơ, quá dại khờ, chúng ta chi đừng nói nữa. Rafi, trong mắt ta, nàng mãi mãi là thiên vương dây leo luôn bảo vệ ta vào thời khắc đó, còn ta ở bên cạnh nàng, mãi mãi là người ủng hộ thầm lặng của nàng. Rim điên cuồng ôm chầm lấy Rafi, một lần nữa cắt ngang lời nàng. Cơ thể Rafi cứng đờ. Phảng phất trong nháy mắt, nàng lại trở về thời khắc ấy. Một nàng kiêu ngạo, tự đại, không coi ai ra gì lúc đó chỉ có thể dựa vào thuật dây leo treo mình trên sợi dây, bên dưới là biển cả vô tận, tựa như một vực sâu trực chờ nuốt chửng sinh mệnh. Ngay khi nàng cảm thấy tuyệt vọng, lặng lẽ đếm ngược từng chút ma lực còn sót lại, chính người đàn ông trước mắt này đã kéo nàng trở về. Trong đời, Rafi chưa từng nghĩ mình sẽ tin tưởng, yêu một người đến thế, nguyện ý dâng hiến tất cả cho người đó, thậm chí nguyện ý vì người đó mà thay đổi chính mình. Thế nhưng, không thể không thừa nhận, vào khoảnh khắc người đàn ông này kéo nàng lên, nơi sâu thẳm nhất trong lòng Rafi thật sự cảm nhận được rằng, cả trai bình dân có chút dung tục, thấp hèn, vô tri này lại thật sự mang đến cho nàng cảm giác bằng lòng vì hắn mà dâng hiến tất cả. Nụ cười gằn từ từ tắt ngấm, Rafi lặng lẽ nhìn Rim, dường như đang do dự, giằng xé. Thấy Rafi như vậy, Rim lấy ra một sợi dây chuyền, chính là chiến lợi phẩm vu thuật kháng hỏa diễm mà chàng đoạt được lúc trước, rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ nàng. Bất luận ở bên ngoài thế nào, khi ở bên cạnh nàng, ta mãi mãi là Rim vô danh lặng lẽ kề bên, là Rim cần nàng bảo vệ. Rim trịnh trọng nói, tựa như một lời thề son sắt. Rafi nhìn chiếc khuyên tai mạng chi tâm do chính tay mình tặng trên tay trái Rim, nghe lời thề trang trọng chàng dành cho mình, hồi lâu sau, cuối cùng nàng cũng lặng lẽ đứng dậy, khẽ nói, đi thôi, tìm Dốc Rít và Binh Giông Sân. Nói rồi Rafi quay người bước đi không ngoảnh lại. Rim vui mừng, lặng lẽ đi theo sau. 3 ngày sau, Binh Giông Sân và Dốc Rít cuối cùng cũng hội hợp với nhóm 4 người gồm Rafi, Rim, Dốc Liana và Robin, tạo thành một tiểu đội hoàn chỉnh. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Rim không có thực lực mạnh đến thế, đội của Rafi và đội của Emin Lendez vốn có thể kết hợp với nhau. Nhưng sau khi Rim xuất hiện, Emin Lendez, một kẻ có dã tâm và không cam chịu sự tầm thường, đương nhiên sẽ không cùng đội với Rafi nữa. Ngược lại, Hải Nhân Lạc đối mặt với lời mời ở lại của Dốc Liana, lại lấy lý do không muốn cản trở mà rời đi. Hơn nữa, những gì hắn nghe được từ Dốc Liana trước đó, càng khiến nhóm của Rim phải nhìn nhận lại gã vu sư học đồ vô danh này. Sau một hồi không khí sôi nổi, mọi người quay quần quanh Rafi. Rafi ngồi trên một thân cây đổ, vắt chân một cách tùy tiện, chẳng chút giữ hình tượng. Nàng cầm một cành cây nhặt được, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào bản đồ nói, hiện tại chúng ta đang ở đây, theo xác suất thì lần mở bí cảnh tiếp theo rất có thể sẽ ở gần chúng ta. Hơn nữa, nơi này là một thung lũng rừng rậm tương đối bí mật, bình thường sẽ không có ai chú ý, vừa hay, mấy ngày này chúng ta hãy luyện tập phối hợp với nhau. Nói xong, Rafi lườm Rim một cái, nói giọng không mặn không nhạt, ngay cả Robin cũng đã cùng chúng ta chiến đấu 2 lần, biết chút ít về cách phối hợp, còn nhà ngươi thì một lần cũng chưa có. Dù Rafi đang trút giận lên mình, nhưng Rim lại rất vui, điều này chứng tỏ Rafi đã thực sự tha thứ chàng. Bin Johnson đứng bên cạnh không biết chuyện trước đó, cười ha ha tiến lại gần Rim, vỗ vai chàng, không ngờ đấy, 3 năm không gặp, ngươi vậy mà đã trở thành người mạnh nhất trong chúng ta. Ha ha, nhưng Rafi nói đúng đấy, cuộc tranh đoạt bí cảnh lần thứ 2 chắc chắn sẽ quy tụ rất nhiều kẻ mạnh, ngươi vẫn nên cố gắng luyện tập phối hợp với chúng ta đi. Gióc Rip nhấc búa lên, cười ha hả nói, Rim, ngươi chủ yếu tu luyện loại vu thuật nào, để đại tỷ Rafi sắp xếp vị trí cho ngươi. Hừ, hắn chuyên về vu thuật phòng ngự, cứ để hắn bảo vệ ta và Liana đi. Nếu Bin Johnson cảm thấy việc ẩn thân mệt mỏi thì cũng có thể quay về. Rafi căn bản không cho Rim cơ hội nói chuyện. Gióc Rip và Bin Johnson nhìn nhau, không hiểu tại sao nữ vương bệ hạ lại đối xử với Rim tệ như vậy, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa con gái và phụ nữ chăng? Hai người họ ác ý đoán mò. Ngược lại, Robin và Gióc Liana đã quen với cảnh này mấy ngày nay nên không mấy để tâm. Rim cười khổ, xem ra là muốn mình làm lá chắn đây mà. Một giờ xa lậu sau Rim đứng ở phía trước kiểm trợ cho Rafi và Gióc Liana, lần này chàng mới thực sự được chứng kiến sự phối hợp của tiểu đội, và người khiến Rim chú ý nhất chính là Gióc Rip. Toàn bộ vu thuật của Gióc Rip đều là các loại vu thuật bộc phát tiêu hao ma lực cực lớn. Lúc này, Gióc Rip đã hoàn toàn biến thành một người sói, tay phải cầm búa lớn, tay trái là một bộ móng vuốt. Mỗi khi hắn bất ngờ bộc phát một loại vu thuật nào đó, sức mạnh cơ thể và tốc độ đều tăng lên gấp bội, sức chiến đấu có thể nói là kinh khủng. Theo tính toán của Rim, cường độ tấn công của Gióc Rip sau khi biến thành người sói vào khoảng 15 đến 40 độ. Còn khi Gióc Rip đột ngột bộc phát, chỉ số tấn công cao nhất của hắn tuyệt đối vượt qua 60 độ. Tuy nhiên, do Gióc Rip thi triển các loại vu thuật bộc phát tiêu hao ma lực dữ dội, nên chỉ sau 2-3 lần sử dụng, e rằng ma lực trong người ngay cả việc biến thân cũng không duy trì nổi, nói gì đến sức chiến đấu. Và lúc này, tác dụng của Gióc Liana mới được thể hiện. Vu thuật của Gióc Liana lại có thể truyền ma lực của mình cho người khác. Hơn nữa, theo lời Liana, lượng ma lực của cô dường như cao hơn rất nhiều so với chỉ số tinh thần lực tương ứng, đồng thời cô còn tu luyện một loại vu thuật giúp hồi phục ma lực nhanh chóng. Như vậy, sự kết hợp giữa Gióc Rip và Gióc Liana quả thực đã biến Gióc Rip thành một con quái vật giết chóc đáng sợ. Ha ha, sướng thật. Có Rim rồi, cuối cùng ta cũng có thể thỏa sức xông ra ngoài. Gióc Rip hưng phấn hét lớn. Rafi gõ vào đầu Rim, nói, tập trung chú ý vào, khả năng cận chiến của ta và Gióc Liana không mạnh đâu. Biết rồi. Rim đáp, cố gắng thích nghi với phương thức chiến đấu phối hợp của tiểu đội. Con đường vu thuật của Bin Johnson là ẩn nấp và cơ động, chủ yếu dùng để đánh lén. Do thám tình hình địch hắn cũng có thể tấn công, nhưng năng lực chạy trốn lại thuộc hàng nhất lưu, dường như chuyên nghiên cứu sức mạnh của ám nguyên tố. Rim thẳng thắn đưa cây ma pháp trượng đoạt được từ bí cảnh lúc trước cho Bin Johnson, dù sao cây trượng này đối với chàng cũng không có nhiều ý nghĩa. Bạn gái của Bin Johnson là Robin, biệt hiệu Nguyệt, vu thuật của nàng lại thiên về hướng triệu hồi khế ước. Hơn nữa, theo lời Rafi, vu thuật nguyền rủa của nàng cũng khá xuất sắc. Tuy nhiên, Rim không ủng hộ con đường phát triển vu thuật này, bởi chàng biết rằng mỗi vu sư chỉ cần có thể trưởng thành đến cấp 4 thì bản thân họ đã có thể khống chế một quân đoàn tôi tớ, hoàn toàn không cần đến cái gọi là triệu hồi khế ước. Dĩ nhiên, vu sư cấp 4 đối với các học đồ bình thường mà nói, thực sự quá xa vời. Hiện tại, thông qua khế ước, Robin có thể triệu hồi 2 sinh vật từ thế giới khác đang bị thế giới vu sư nô dịch. Một trong số đó là một con nhím bầm thép, cao 1,5 m, thân dài đến 4 m, dường như là một sinh vật khổng lồ chuyên chiến đấu. Con còn lại là một con lục nhãn mi hầu to bằng bàn tay, đang nằm trên vai nàng, có vẻ như có một số năng lực cảnh giới. Robin cũng nhận được cây ma pháp trượng mà Rafi đoạt được từ bí cảnh lúc trước. Ngoài ra, lá bài tẩy thực sự của Robin dường như là một sinh vật kỳ dị tên là Nguyệt Chung, đó cũng là nguyên do biệt hiệu của nàng. Cuối cùng, là Rafi. Rafi hiện đã hoàn toàn trở thành một vu sư tầm xa. Bình thường, mũi tên vu thuật mà nàng bắn ra bằng năng lượng sinh mệnh có tầm bắn hơn 50 m, cường độ vào khoảng 30 đến 40 độ. Điều này đối với các vu sư học đồ bình thường có lẽ là không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như đòn hỏa điểu của Grim, chỉ có thể tấn công trong phạm vi 15 mét. Hơn nữa, sau lưng Rafi còn có 4 mũi tên đặc biệt tên là cụ phong chi tiễn, có thể giúp nàng bộc phát ra đòn tấn công hơn 100 độ trong nháy mắt. Vào thời khắc mấu chốt, năng lượng sinh mệnh của Rafi còn có thể biến thành một số vu thuật chữa trị đơn giản. Còn về Grim, chẳng có gì nhiều để nói. Có Rafi ở đây, Grim chỉ có thể ngoan ngoãn làm lá chắn, bảo vệ tốt cho hậu phương là Rafi và Gióc Liana. Như vậy cũng coi như làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, bớt đi sự chú ý của Rafi. Buổi tối. Sau khi xong ca gác đêm, Rim đột nhiên cảm nhận có một bóng người tiến vào lều. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chàng thả lỏng, tháo mặt nạ ra và cùng Rafi trao một nụ hôn nồng cháy. 4 ngày sau. Hừ, học viện vu sư Hắc Tháp ư? Nhìn 6 người phía trước, một giọng nói đầy chế nhạo vang lên từ miệng người phụ nữ. Ấn ký trên trán nữ vu sư học đồ này có hình một chiếc sa lậu, mái tóc ngắn được chia ngôi rõ ràng, mắt phải có một vết sẹo rõ rệt. Chiếc váy xẻ cao để lộ đôi chân dài trắng nõn, trong tay nàng ta là một cây roi không ngừng ngọ ngoậy, không biết đó là một loại thực vật sống hay một loại vũ khí hiếm có. Bên cạnh nữ vu sư học đồ này còn có tới 13 học đồ khác, tạo thành một đội ngũ quy mô lớn. Rafi cười lạnh nói, học viện vu sư thời gian sa lậu. Hừ hừ, lẽ nào ngươi cho rằng Thái Dương chi tử đánh bại Kim Đồng thì có nghĩa là thời gian sa lậu hơn Hắc Tháp một bậc. Mới ngày hôm qua, một tuyệt vọng giả của học viện thời gian sa lậu tên là Thái Dương chi tử, đã gần như truy đuổi Bibi Leona chạy qua nửa sân thí luyện. Rất nhiều vu sư học đồ đã chứng kiến cảnh tượng chấn động tột cùng đó. Liếm liếm đầu lưỡi, nữ vu sư học đồ của thời gian sa lậu trông cực kỳ yêu dị, nàng ta nhìn chằm chằm từng người trong tiểu đội của Rafi. Dù chiếm ưu thế về số lượng, nhưng nàng ta vẫn không dám hạ lệnh khai chiến. Ngược lại, bên phía Rafi, Jokrit thấp giọng nói, đối diện lề mề cái gì, muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút, nói nhảm nhiều thế làm gì. Dĩ nhiên, lời này chỉ có người trong tiểu đội của Grim mới nghe thấy. Robin cười nói, vẫn là nghe theo sắp xếp của chị Rafi đi, dù sao mục tiêu của chúng ta là bí cảnh lần thứ hai. Thứ có thể được học viện vu sư gọi là ma đạo vũ khí uy lực lớn mang tính tiêu hao, chắc chắn là thứ tốt có thể uy hiếp đến cả tuyệt vọng giả, tuyệt không phải là mấy món đồ chơi lặt vặt trong bí cảnh đầu tiên. Có được vũ khí này, bất kể sau này có tham gia tranh đoạt bí cảnh lần thứ ba hay không, quyền chủ động đều nằm trong tay chúng ta. Ngay khi hai đội vu sư học đồ đang đối đầu, đột nhiên, một luồng dao động ấn ký cực lớn xuất hiện ở chân trời, đồng thời bay về phía xa với tốc độ kinh người, kèm theo đó là một luồng sóng nhiệt nóng hừng hực. Dù chỉ thoáng qua ở khoảng cách gần 100 mét, mọi người vẫn có thể cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng ở trung tâm sóng nhiệt. Hai đội vu sư học đồ đang đối đầu cùng lúc co rụt đồng tử. Thái Dương chi tử. Tất cả mọi người đều thất thần lẩm bẩm một câu, không biết vì sao vị tuyệt vọng giả này lại vội vàng bay về phương xa như vậy. Thái Dương chi tử lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng bay đến nơi rất xa. Đúng lúc này, lại có 3 luồng dao động ấn ký kinh hoàng khác đuổi theo, một trong số đó dường như cảm ứng được điều gì, liếc nhìn về phía tiểu đội của Rafi và Grim, thoáng mang theo một nụ cười. Người này chính là Di Lan Mu. Bất tử, Uống Khúc, Kim Đồng. Cả 3 tuyệt vọng giả của Hắc Tháp đều đã đến, cùng nhau truy sát Thái Dương chi tử. Nữ vu sư học đồ của thời gian sa lậu hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc thốt lên. Dù nàng ta có tự tin vào Thái Dương chi tử của học viện mình đến đâu, cũng không cho rằng Thái Dương chi tử sẽ là đối thủ của liên minh các tuyệt vọng giả Hắc Tháp. Biểu hiện của mọi người bên phía Rim và Rafi lại càng phức tạp hơn. Trước kia trên con tàu biển, 3 người đó chính là chúa tể tuyệt đối, liệu sau 3 năm, trên sân thí luyện này, họ vẫn như vậy sao? Trên bầu trời, tiếng thét chói tai của Bibi Leona vang vọng, Thái Dương chi tử, ngươi không thoát được đâu. Vẫn Lê ca ca, Di Lan Mu ca ca, hôm nay chúng ta nhất định phải giết nó, báo thù cho nỗi sỉ nhục của ta ngày hôm qua. Bibi Leona đã không còn vẻ ngây thơ giả tạo ngày trước, lửa giận đã khiến nàng ta trở nên điên cuồng. Theo một trận dao động ma lực mãnh liệt, bí cảnh lần thứ hai của sân thí luyện đã chính thức mở ra. Đứng trên ngọn cây cao, một mắt của Rafi hóa thành mắt ưng, tầm nhìn vượt xa giới hạn của con người, nàng nhìn xuống dưới rồi hô lớn, phía đông nam, 6.800 mét. Ồ, rõ rồi, vậy chúng ta đi chiếm vị trí trước. Jokrit đáp lại một tiếng, rồi theo sự sắp xếp của Rafi lúc trước, các cây búa lớn lao nhanh về phía bí cảnh mở ra, toàn thân toát ra một luồng khí tức hung tàn, hệt như một người nguyên thủy mang rợ. Con nhím bờm thép khổng lồ dưới háng Robin gầm lên một tiếng, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Nó xông thẳng về phía bí cảnh, những cây cỏ ven đường trực tiếp bị thân hình đồ sộ của nó nghiền nát, thanh thế vô cùng khoa trương. Robin hét lớn từ xa, chị Rafi, các người phải nhanh lên đấy nhé. Á vợ yêu, chờ ta với, ta còn chưa leo lên, giọng Binh Dông sân vọng lại từ xa. Hai chiếc lá cây khổng lồ mọc ra sau lưng Rafi, nàng từ từ hạ xuống từ ngọn cây. Jokliana bước tới, rụt rè nói nhỏ, chị Rafi, anh Rim, chúng ta cũng lên đường thôi. Rafi nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn màu nâu sẫm, để lộ chiếc khuyên tai hình trăng lưỡi liềm. Khẽ gật đầu, Rafi cầm bản đồ, đăm chiêu nói nhỏ, địa điểm xuất hiện của bí cảnh có chút sai lệch so với dự đoán, bên đó chắc có vài đội thực lực khá đang đóng quân, hơi phiền phức. Rim, lát nữa ngươi bảo vệ tốt cho Liana. Rafi không nói bảo vệ mình, một mặt là vì thân hình linh hoạt, nhanh nhẹn của nàng, mặt khác là vì nàng chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Rim lặng lẽ đứng bên cạnh Rafi và Jokliana, đôi mắt lộ ra dưới chiếc mặt nạ trắng xám. Chàng chỉ khẽ đáp một tiếng ừm nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác vững chãi, đáng tin cậy. Sau đó, ba người cũng chạy về phía bí cảnh, chỉ là tốc độ chậm hơn nhiều so với Jokrit, Robin và Bin Johnson. Đây là một tế đàn khổng lồ trồi lên từ lòng đất. Trên đỉnh tế đàn, một viên châu to bằng nắm tay lờ mờ tỏa ra ánh sáng khiến người ta không thể nhìn thẳng, dường như cô đọng một nguồn năng lượng kinh người bên trong. Lấy tế đàn làm trung tâm, sáu cây cột đá khắc đầy những phù văn huyền diệu cũng trồi lên xung quanh, tạo thành một pháp trận cầm cố cỡ lớn, dường như đang giam giữ một thứ gì đó đáng sợ. Hi hi, vậy là ta là người đầu tiên đến bí cảnh. Một nữ vu sư học đồ có đôi cánh nguyên tố phong sau lưng hưng phấn nói. Sau đó, nàng lao nhanh nhất đến bên tế đàn. Trong chiếc áo choàng màu xanh tím hiếm có, thân hình xinh đẹp của nàng vững vàng đáp xuống cạnh sáu cây cột đồ đằng, khuôn mặt mang một hình tượng trong sáng, xinh đẹp và được lòng mọi người. Nữ vu sư học đồ nhìn viên châu tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người giữa tế đàn, đôi mắt sáng lên lấp lánh, gương mặt lộ vẻ si mê, say đắm. Tuy nhiên, là một vu sư, dù chỉ là học đồ, sau 10 ngày sàng lọc khắc nghiệt, bây giờ rất hiếm có kẻ ngốc. Nữ vu sư học đồ cũng không tùy tiện xông lên cướp đoạt bảo vật trên tế đàn. Sau một hồi niệm chú, dưới chân nữ vu sư học đồ xuất hiện một con chuột nguyên tố thổ nhỏ bé, sống động như thật, thậm chí nó còn thân mật cọ vào chân nàng. Ngoan, bảo bối, đi tha viên châu đó về cho ta. Nữ vu sư học đồ cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu con chuột. Con chuột không có thêm động tác thừa thải nào, lao thẳng vào bên trong pháp trận được tạo bởi sáu cây cột. Phục dưới mặt đất của pháp trận dường như có thứ gì đó lóe lên, con chuột nguyên tố thổ biến mất không tăm hơi trong nháy mắt. Quả nhiên có kẻ bảo vệ. Hơn nữa còn dựng nên pháp trận cầm cố này, xem ra kẻ bảo vệ này không phải là một sinh vật đáng sợ do vu sư khống chế. Vừa rồi kẻ bảo vệ đó là sinh vật tàn hình. Hay là đánh lén từ dưới lòng đất. Nhanh quá, không kịp nhìn rõ. Nữ vu sư học đồ lắc đầu, thở dài nói, thôi vậy, cứ chờ những người sau tới, xem có cơ hội nào không. Nói rồi, nữ vu sư học đồ tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xuống chờ đợi các vu sư học đồ khác đến. Một lát sau, một tiểu đội gồm 4 vu sư học đồ của Học viện Ám Chi Cảnh vội vã đi đến tế đàn bí cảnh. Trong 4 người họ, có đến 2 người là cường giả có giá trị ấn ký vượt qua 10, 2 người còn lại giá trị ấn ký cũng từ 5 đến 10, rõ ràng đều không phải kẻ yếu. Hừ. 4 vu sư học đồ của Ám Chi Cảnh cùng lúc nhìn về phía nữ vu sư học đồ đến đầu tiên, nhíu mày. Nữ vu sư học đồ đến đầu tiên không có giá trị ấn ký, nhưng lại tỏ ra không chút kiêng dè. Ấn ký trên trán nàng cho thấy nàng thuộc Học viện Vu sư Hắc Tháp. Nữ vu sư học đồ nhún vai, nói, hi hi, đừng nhìn ta thử rồi, kẻ bảo vệ trong này rất lợi hại, bảo vật ở bí cảnh này không phải là món ăn của ta đâu. Vậy sao ngươi còn chưa đi? Vu sư học đồ của Ám Chi cảnh thấy thái độ không kiêng dè của người này, trong lòng không chắc chắn, nên cũng không lựa chọn tấn công vội vàng. Nhưng ta muốn xem bảo vật này cuối cùng bị ai cướp đi chứ, như vậy ta cũng không uổng công đến, ai bảo ta là người đến đầu tiên cơ chứ, hai nữ vu sư học đồ biểu môi tiếc nuối, trông rất đáng yêu. 4 vu sư học đồ của Ám Chi cảnh nhìn nhau, một người trong số họ cắn răng, từ trong tay áo lấy ra một con chim nhỏ màu xanh biếc, rồi hô lên một tiếng đi, con chim nhỏ liền bay qua các cột pháp trận, lao về phía tế đàn. Nhưng cũng tương tự. Con chim nhỏ mới bay vào được vài mét thì dường như biến mất không tăm hơi, chỉ còn lại một chiếc lông vũ từ từ rơi xuống đất. Điều này khiến sắc mặt 4 vu sư học đồ của Ám Chi cảnh biến đổi, không dám tùy tiện xông vào pháp trận nữa. Sau đó, lại có thêm 10 mấy người lác đác tụ tập đến. Những người này đều có dao động ấn ký không hề yếu, xem ra đều là những kẻ có tự tin vào bản thân. Một lát sau, đột nhiên, một luồng dao động ấn ký cực lớn xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của các vu sư học đồ gần tế đàn, khiến sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, tuyệt vọng giả. Sân thí luyện lần thứ 2 tổng cộng mở ra 10 bí cảnh, mà sân thí luyện có tổng cộng 7 tuyệt vọng giả. Về mặt xác suất, mỗi bí cảnh đều có khả năng khá lớn sẽ đụng phải những kẻ đó. Theo một bóng người mạnh mẽ, linh hoạt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cái tên Kỳ Giới Chi Tâm cũng hiện lên trong đầu mỗi người. Cánh tay phải của hắn dường như hoàn toàn là máy móc, hoặc là một bộ phận máy móc được đeo lên tay, ánh lên kim loại. Một chiếc đuôi máy móc khổng lồ như đuôi bọ cạp, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Những bộ phận khác đều được che kín bởi chiếc áo choàng rộng lớn, không biết còn có gì đặc biệt nữa. Kỳ Giới Chi Tâm thấy đã có nhiều người như vậy mà không ai muốn vào pháp trận cướp bảo vật trên tế đàn, hắn thậm chí còn không thèm thăm dò, trực tiếp ngồi xuống đất, đồng thời lấy ra một quả cầu kim loại phức tạp để nghiên cứu. Dường như là một linh kiện máy móc nào đó. Từ đầu đến cuối, Kỳ Giới Chi Tâm không nói một lời nào, có vẻ là một người thích nghiên cứu tri thức vu thuật một cách kín đáo. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển khiến tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn về phía sâu trong rừng. Từ sự rung động của mặt đất, có thể đoán một con quái vật khổng lồ có trọng lượng không nhẹ đang đến gần. Theo những cây nhỏ bị hút đổ, Robin cưỡi trên con nhím bờm thép xuất hiện, bên cạnh còn có Jokrit vác chiến phủ. Hai người chỉ tùy ý quét mắt nhìn những người đang tụ tập ở bí cảnh, rồi đưa mắt về phía kia giới chi tâm đang ngồi bất động cách đó không xa. Họ nhìn nhau, vẻ mặt căng thẳng. Vận may không tốt, vậy mà lại có tuyệt vọng giả đang nhắm vào bí cảnh này. Hộc hộc vợ yêu, ngươi muốn làm ta mệt chết à? Bim Dong Sơn thở hổn hển theo sau, nhưng khi cảm nhận được dao động ấn ký của kia giới chi tâm, hắn cũng không nói gì thêm. Trong nhất thời, không khí có chút ngột ngạt. Tuy nhiên, khi Jokrit, Robin và Bim Dong Sơn xuất hiện, nữ vu sư học đồ của Hắc Tháp đến đầu tiên lại sáng mắt lên, vỗ đôi cánh nguyên tố phong bay thẳng đến nói, hi hi, là các ngươi, thật trùng hợp. Ba người quay lại nhìn, đều lộ vẻ kinh ngạc, Bêu Lê. Người trước mắt chính là Bêu Lê, người mà Grim gặp lần đầu tiên tại lớp học nhập môn cho vu sư học đồ. Một nam vu sư học đồ vì nàng mà đắc tội với huyết phàm liên minh, cuối cùng bị khống chế thiên vương lúc đó ngầm ra tay giết chết để lập uy. Nhưng trong 3 năm sau đó, Bêu Lê đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật của học viện, danh tiếng thậm chí còn cao hơn cả nữ vương miệng độc Ra Phi một bậc. Trong 3 năm, Bêu Lê trở thành một trong 10 cao thủ mới của học viện, là nữ vu sư học đồ nhận được nhiều lời tỏ tình nhất, thậm chí còn có người đề cử nàng làm đại sứ hình ảnh cho các cuộc giao lưu của vu sư học đồ Hắc Tháp, và còn nhận được sự tán thành của một vị vu sư kỳ cựu. Nói chung, nữ vu sư học đồ này tại học viện vu sư Hắc Tháp là đại diện cho hình tượng chính diện, tỏa sáng rực rỡ, là người được học viện chú ý nhất. Trong huyết phàm liên minh còn có tin đồn rằng Emin Landet ngầm có mối quan hệ thân mật vượt trên tình bạn với Bêu Lê. Các ngươi đều đến rồi, vậy chắc nữ vương Ra Phi bệ hạ cũng sắp đến chứ? Bêu Lê che miệng cười khúc khích, dáng vẻ đáng yêu, trong sáng không mất đi vẻ tao nhã. Robin, với tư cách là người phụ nữ duy nhất trong ba người, có chút lúng túng đáp lời, đang ở phía sau, sắp đến rồi. Ra Phi và Bêu Lê vốn không có nhiều tiếp xúc, nhưng ở Hắc Tháp, họ là hai nữ vu sư học đồ có danh tiếng hàng đầu. Có rất nhiều người ngầm so sánh hai người, kết quả tự nhiên là Ra Phi gần như bị miêu tả một cách sai lệch, điều này khiến Ra Phi có một thời gian rất khó chịu. Dĩ nhiên, những chuyện đó cũng chỉ là nhất thời, sau đó khi lứa học đồ này dần trưởng thành, những chuyện như vậy cũng không còn ai nhắc đến nữa. Vài phút sau, Ra Phi, Grim và Jocliana thông thả đến muộn. Ra Phi tự nhiên liếc mắt liền thấy Bêu Lê, nàng cau mày nói, Bêu Lê. Có thể thấy, Ra Phi bản năng có chút mâu thuẫn với nữ vu sư học đồ giỏi hơn mình này, dù hai người chưa thực sự tiếp xúc nhiều. Bêu Lê che miệng cười một tiếng nói, chị Ra Phi, trước đây tuy đã gặp chị vài lần, nhưng chưa bao giờ có dịp nói chuyện nhiều. Không ngờ lần đầu tiên nói chuyện lại là ở đây. Nói rồi, Bêu Lê liếc nhìn Jocliana và Grim một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên Grim, người đang đeo mặt nạ vô tướng và lặng lẽ đứng sau Ra Phi. Bởi vì mấy lần trước Bêu Lê gặp Ra Phi, bên cạnh nàng đều không có một người lạ mặt như vậy, hơn nữa lúc này dao động ấn ký của người này lại đạt đến 10, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng thử hỏi, vị này là... Ra Phi lạnh nhạt nói, người đàn ông của ta. Ra Phi hoàn toàn không để ý đến bộ dạng kinh ngạc đến trố mắt ngoác mồm, con ngươi sắp lồi ra của Bêu Lê. Ra Phi chưa bao giờ coi trọng danh dự như Bêu Lê, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc là một nữ thần đại chúng nào đó. Bởi vì, nàng mãi mãi là một nữ cường nhân luôn lấy bản thân làm trung tâm. Thật là một tin tức gây sốc. Một lát sau, Bêu Lê ghi nhớ cái tên Grim vào lòng rồi rời khỏi phạm vi thế lực của tiểu đội Ra Phi. Trật Ra Phi khó chịu biểu môi. Nàng biết rõ một số chuyện giữa Bêu Lê và Emin Landet. Dù nàng không hề thân thiết với Bêu Lê, nhưng nàng thực sự không ưa một số hành động của cô ta. Theo Ra Phi, trước mặt một vu sư, ngoài thực lực ra thì tất cả đều là vô ích. Mà Bêu Lê này lại vì vấn đề danh vọng mà không dám công khai tình yêu của mình với Emin Landet, điều này thực sự khiến Ra Phi có chút không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Ra Phi không còn bận tâm đến chuyện của Bêu Lê nữa. Nàng cẩn thận bố trí đội hình, rồi một mắt hóa thành mắt ưng, bắt đầu quan sát kẻ bảo vệ tàn hình gần tế đàn. Sau đó, Ra Phi kết thúc vu thuật mắt ưng. Không được, mắt ưng của ta không phát hiện được kẻ bảo vệ này, có thể nó đang ẩn nấp dưới lòng đất, hoặc là một sinh vật hoàn toàn tàn hình, ta không thể kết luận được. Ra Phi nhíu mày, rồi nhìn về phía Robin nói, để con lục nhãn mi hầu của ngươi thử xem, mắt của nó có phản ứng rất lớn với một số thứ thuộc về linh giới, u hồn và các chủng loại bí ẩn. Robin lắc đầu, đã thử rồi, lục nhãn mi hầu cũng không có phản ứng. Lần này thì Ra Phi gặp khó. Bim Dong Sơn đột nhiên nói, hay là, để ta ẩn thân qua đó xem thử. Không được. Ra Phi và Robin gần như đồng thanh ngăn cản ý định của Bim Dong Sơn. Đùa gì vậy, đối mặt với một kẻ bảo vệ quỷ dị và không rõ lai lịch như thế, làm sao có thể để Bim Dong Sơn mạo hiểm được. Grim đột nhiên nói, để ta thử xem. Ngươi. Ra Phi nghi ngờ nhìn Grim, ngạc nhiên hỏi, ngươi có vu thuật loại do thám à? Grim thật sự không biết nên nói thế nào. Lẽ nào lại nói trước mặt bao nhiêu người rằng mình đã tu luyện thuật săn mùi mà nàng đã vứt đi ở thành phố Si? Do dự một lúc, Grim chỉ gật đầu, không nói gì, trông như thể chàng rất tự tin vào bản thân. Grim bước lên phía trước, đến gần cây cột phù văn của pháp trận cầm cố, rồi vận dụng hết sức khả năng săn mồi của mình, nắm bắt từng chút khí tức trong không trung. Đây là mùi cỏ xanh, mùi nấm, mùi cành cây mục rữa, mùi đất, mùi phân chim mãi. 5 phút sau, Grim đang đứng bất động cuối cùng cũng từ bỏ, bởi vì dù đã thu thập các phân tử khí vị trong không trung, chàng vẫn không thể nắm bắt được bất kỳ khí tức nào liên quan đến kẻ bảo vệ. Ngay lúc này, Grim không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ từ sâu trong lòng đối với kẻ bảo vệ ẩn giấu này. Giống như Grim, các vu sư học đồ khác dù dùng cách nào cũng không thu thập được thông tin về kẻ bảo vệ. Nhưng thông qua một số vu thuật do thám, họ lại cảm nhận được rõ ràng rằng bên trong pháp trận cầm cố quả thực có tồn tại một kẻ bảo vệ. Điều này khiến tất cả mọi người càng thêm kiêng dè kẻ bảo vệ bí ẩn và quỷ dị này. Đúng rồi, thử vu thuật sóng siêu âm của mặt nạ xem sao. Nghĩ là làm, Grim nhắm hai mắt lại, vận dụng hết sức vu thuật sóng siêu âm của mặt nạ. Dưới những vòng sóng âm vô hình phát ra từ chiếc sừng trên mặt nạ, rất nhanh sau đó, một vật thể cực kỳ khổng lồ mơ hồ xuất hiện trong tầm nhìn của Grim. Hiếp Grim hít một hơi khí lạnh, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Trong phạm vi cảm ứng sóng siêu âm của Grim, một con quái vật khổng lồ tựa như chất lỏng trong suốt gần như chiếm toàn bộ không gian bên trong pháp trận cầm cố, bao bọc lấy tế đàn. Dù Grim cảm nhận được vật thể này thực sự tồn tại, nhưng chàng không quan sát được bản thân nó, mà là lớp màng bao bọc bên ngoài, dường như là một thể tập hợp năng lượng tự nhiên nào đó. Hơn nữa, vật thể khổng lồ này dường như đang không ngừng ngọ ngoại, nhưng vì bị pháp trận cầm cố nên không thể thoát ra. Xung quanh con quái vật lờ mờ có một số thứ giống như xúc tu đang chậm rãi đung đưa. Cho đến những vu thuật thăm dò trước đó, nói là bị kẻ bảo vệ này tấn công, chi bằng nói là chúng đã tự chui vào bên trong cơ thể của kẻ bảo vệ này. Dù là dùng sóng siêu âm dò xét, Grim vẫn chỉ có cảm giác rất mơ hồ về kẻ bảo vệ khổng lồ và quái dị này. Và khi chàng mở mắt ra, dùng thị giác quan phổ thông thường của con người để quan sát, bên trong pháp trận vẫn là một khoảng không hư vô. Một sinh vật quỷ dị như vậy, Grim vẫn là lần đầu tiên gặp phải, trước đây quả thực chưa từng nghe, chưa từng thấy. Sắc mặt có chút âm trầm, Grim giống như những người dò xét thất bại khác, lặng lẽ quay về đội của mình, sau đó kể lại những gì mình phát hiện cho 5 người kia. Quỷ dị đến vậy sao? Mẹ kiếp, mấy lão vu sư đó rốt cuộc đã sắp xếp cho chúng ta loại quái vật gì làm kẻ bảo vệ vậy? Binh Johnson có chút kinh ngạc nhìn những người khác. Anh em nhà Jokrit và Rafi sắc mặt cũng rất khó coi. Đối với những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết như thế này, quả thực đã làm khó những vu sư học đồ này. Chỉ có Robin cau mày, dường như có chút do dự, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, có lẽ ta biết sinh vật mà Grim miêu tả là gì. Câu nói này khiến những người khác giật mình, họ đồng loạt nhìn về phía Robin, ngươi biết. Ta đã từng thấy một sinh vật tương tự như Grim miêu tả trong một cuốn sách tình cờ có được khi học về triệu hồi khế ước. Các vu sư gọi nó là hư không nhiễn trùng. Robin dừng lại một chút, thấy những người khác đều có vẻ không hiểu, lại nói tiếp, à, theo ghi chép trong sách, thế giới vô tận của chúng ta thực ra có một khái niệm gọi là thế giới tam nguyên. Thế giới này được chia thành 3 chiều dài, rộng, cao, thứ hạn chế sinh vật trong thế giới của chúng ta tiến vào các chiều không gian cao hơn chính là thời gian, còn thứ hạn chế sinh vật ở các chiều không gian thấp hơn tiến vào thế giới tam nguyên của chúng ta chính là giới hạn không gian. Sinh vật ở các chiều không gian khác nhau, do có sự lý giải về không gian và thời gian khác nhau, nên dù họ có thể sống cùng một khu vực, nhưng về cơ bản là không thể ảnh hưởng đến nhau. À đúng rồi, một số đạo sư có thiên phú phong ấn hiếm có thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số sinh vật từ chiều không gian khác trong giấc mơ hoặc không gian ảo giác. Rafi, Grim, anh em nhà Jokrit và Bin Johnson nhìn Robin, quả thực là trợn mắt há mồm. Những kiến thức vu sư cao siêu như vậy, mấy người họ chưa từng nghe qua. Điều này đã liên quan đến lĩnh vực thế giới và chiều không gian, đó tuyệt đối là những kiến thức cao cấp mà chỉ có các vu sư từ cấp 4 trở lên mới nghiên cứu, tiếp xúc. Robin thấy Grim và 4 người kia ngây người nhìn mình, một cảm giác thành tựu không khỏi dâng lên. Nàng tiếp tục chậm rãi nói, và theo lý giải của vu sư, thế giới tam nguyên vô tận này của chúng ta thực ra được chia làm hai phần là thế giới vật chất và thế giới hư không, giống như một vật thể và cái bóng của nó vậy. Thế giới vật chất chính là vô tận thế giới mà các vu sư chúng ta thăm dò, chinh phục. Còn thế giới hư không thì là một thứ dùng để duy trì sự ổn định của thế giới vật chất, giống như một loại keo dính. Một hệ thống năng lượng. Một quy tắc. Một cái khung. Ghi chép trong sách cũng không đưa ra câu trả lời cụ thể. Jokrit hỏi, vậy cái hư không nhiễn trùng mà ngươi nói là loại sinh vật gì? Đối với thế giới vật chất, tác dụng của hư không nhiễn trùng giống như là quy tắc của thế giới vậy. Chỉ khác là, quy tắc thế giới hoàn thiện và vá lại các lỗ hổng từ bên trong, còn hư không nhiễn trùng thì liên tục tiết ra sức mạnh hư không từ bên ngoài thế giới vật chất, ngăn cách sự liên kết giữa các thế giới vật chất, duy trì sự ổn định của thế giới vô tận. Cho nên, nếu thế giới hư không không có những con hư không nhiễn trùng gần như vô tận đó, thì các thế giới vật chất của chúng ta rất có thể sẽ hợp lại là một trong một khoảng thời gian cực ngắn. Nghe Robin giải thích những điều quái dị và sâu xa như vậy, Binh Johnson và Jocliana không khỏi hít một hơi khí lạnh. Rafi thì chỉ khẽ cau mày rồi hỏi, vậy chúng ta làm thế nào để giải quyết con hư không nhiễm trùng này và đoạt được bảo vật trên tế đàn? Rõ ràng, Rafi chỉ quan tâm đến vấn đề thực tế, nàng là một người phụ nữ luôn xuất phát từ hiện thực. Cái này thì sinh vật hư không thể tồn tại lâu dài trong thế giới vật chất, cũng giống như sinh vật vật chất không thể tồn tại trong hư không vậy. Nếu trong pháp trận đúng là một con hư không nhiễm trùng, thì nó gần như đang chết đi từng giây từng phút. Chỉ có điều, cách chết của nó khác với chúng ta, không phải là linh hồn, tinh thần, hay thân thể diệt vong, mà là bản thân nó không ngừng tiêu biến đi. Suy nghĩ một chút, Robin không dám chắc chắn nói, về lý thuyết, một vu sư nếu có thể kết nối với sức mạnh quy tắc tự nhiên trong thế giới vật chất thì có thể đẩy nhanh quá trình này rất nhiều. Nhưng đối với vu sư học đồ, có lẽ chúng ta có thể ném vật chất vào con hư không nhiễm trùng này để đẩy nhanh sự tiêu biến của nó. Rafi vẫn đang suy nghĩ về tính khả thi của việc này, Grim lại vội vàng hỏi tiếp, ta có một yêu cầu, cuốn sách đó ngươi có thể cho ta mượn xem một chút được không? Ta nguyện trả giá để có được tri thức đó. Ngẩn ra một chút, Robin nói, đương nhiên là được. Lúc này, Binh Johnson đột nhiên ôm chầm lấy Robin, vẻ mặt kinh ngạc nói, vợ ơi, em thật quá vĩ đại. Không ngờ em lại uyên bác đến thế khốn nạn, ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi. Robin lại một lần nữa giả vờ tức giận đáp lại. Một lát sau, Rafi cuối cùng cũng đã lên kế hoạch, nàng thấp giọng nói, vậy thì, chúng ta trước tiên hãy giả vờ vô tình ném vật chất vào bên trong, để Grim liên tục quan sát mức độ tiêu biến của con hư không nhiễm trùng này. Đến thời khắc mấu chốt, chúng ta sẽ một lần đoạt lấy bảo vật trên tế đàn. Hết chương 42. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.